Trên thực tế, phàm là tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ cấp cao, người nào không phải đang tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm, người nào không phải đã trải qua vô số chém giết tranh đấu, sinh ly tử biệt cũng không phải là hiếm thấy việc, nếu Lý Mộ Nhiên đáp ứng dùng tánh mạng của mình đi trao đổi, đó mới là thật quá ngu xuẩn. Đổi làm là Dạ Diêm Vương hoặc là Nhật Nguyệt Môn bất kỳ vị nào khác trưởng lão đều sẽ không như thế làm. Diệt Nhật cũng không có báo hy vọng quá lớn, hắn chính là tạm thời thử một lần mà thôi. Đã Lý Mộ Nhiên không hơn làm, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Lúc này hắn đơn trưởng hướng ảnh trưởng lão vỗ, phanh nhất thanh muộn hưởng bên trong, này một trưởng liền cầm ảnh trưởng lão đánh cho một mảnh xương máu, hình thần đều diệt. Mà kia vài tên được hắn vây khốn giả hiểm tộc tu sĩ, đã ở Diệt Nhật hơi hơi dùng sức năm ngón tay vồ lấy sau, được nhất nguồn sức mạnh rào tan xương nát thịt, toàn bộ ngã xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương đám người chỉ rất xa nhìn thoáng qua, liền lập tức tiếp tục hướng chung quanh Nhật Nguyệt Môn đại quân xung phong liều chết mà đi. Đã quyết tâm muốn chống cự Nhật Nguyệt Môn đại quân đột kích, lại không thể có thể tránh khỏi đây trận đại chiến, lại không thể có thể không có thương vong. Đối đã trải qua vô số những mưa gió giả hiểm tộc mà nói, điểm ấy thương vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có ý chí chiến đấu, không dám phản kháng. Ảnh trường lão tử cũng không có để cho giả hiểm tộc tu sĩ ý chí chiến đấu tan rã. Dạ Ưng đại quân lâm vào tầng tầng bao vây sau, ngược lại có càng ngày càng nhiều giả hiểm tộc tu sĩ theo ám trong trời đêm bay ra, gia nhập vào cùng Nhật Nguyệt Môn tu sĩ gần gũi chém giết hôn chiến bên trong. Giả hiểm tộc gặp phải là diệt tộc họa, cho nên giả hiểm tộc tu sĩ đều là chút nào không có đường lui, mỗi một người đều là kiệt lực chém giết. Mà Nhật Nguyệt Môn tu sĩ thì lại khác, trong bọn họ tuyệt đại đa số tu sĩ đều cùng giả hiểm tộc không thù vô hận, sở dĩ gia nhập đại quân vây công giả hiểm tộc chính là chịu đến tông môn ra lệnh, hoàn thành tông môn nhiệm vụ mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng là tánh mạng của mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn, cho nên Nhật Nguyệt Môn đám tu sĩ cũng sẽ không như vậy liều mạng, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng là đang như vậy hỗn chiến chém giết bên trong, mặc dù bọn họ cẩn thận hơn, cũng sẽ có được tu sĩ cấp cao bay qua thuận tay diệt sát khả năng. Thấy không ít đồng môn chết sau khi, rất nhiều Nhật Nguyệt Môn tu sĩ, nhất là nguyên thần kỳ trở xuống tu sĩ cấp thấp, lặng yên tán loạn mở ra, rơi rụng đến xa xa các nơi, tránh đi phong mang. Được Lý Mộ Nhiên xông loạn kia mảnh tu sĩ đại quân, cũng là như vậy tán loạn mở ra, đám tu sĩ hết sức ăn ý từng người xa xa thối lui, không dám ở tụ tập cùng nhau, càng là tụ tập thành đoàn, càng là thi triển ra lợi hại thần thông, càng là dễ dàng gây nên Lý Mộ Nhiên như vậy tu sĩ cấp cao chú ý, kết quả ngược lại là thương vong thảm trọng. Nếu không phải sợ hãi tông môn môn quy sông nghiêm, không dám chạy trốn đi, Nhật Nguyệt Môn đại quân quân tâm tăng giả, sớm đã thành năm bẻ bảy mảng. Bất quá, hiện giờ đang Nhật Nguyệt Môn môn chủ diệt Nhật, chư vị trưởng lão, chư vị đường chủ, đà chủ, chấp sự chờ từng tầng tu sĩ thống lĩnh hạ, Nhật Nguyệt Môn đại quân tuy rằng quân tâm không đồng đều, lại vẫn đang trên cơ bản còn tại có thứ tự đại trên cái, điều này cũng đủ thấy diệt Nhật đối Nhật Nguyệt Môn đại quân thống lĩnh năng lực. Giữa không trung song phương đại quân chém giết hỗn chiến, cùng với cái chiến thuyền không ngừng nổ ra từng đạo đáng sợ ma quang pháo, thật lớn ma quang bùng nổ, chiếu sáng lên chung quanh, để cho bầu trời đêm lúc sáng lúc tối. Phía dưới, ám trong trời đêm từng tòa trong thành trì, vô số giả hiểm tộc tu sĩ cấp thấp, cầm pháp lực của chính mình tụ tập cùng một chỗ, mượn dùng trận pháp hình thành từng luồng cường đại ám dạ ma quang, đánh về phía trên bầu trời chiến thuyền. Ầm. Một con thuyền chiến thuyền được một đạo cực thô ám dạ ma quang cổ sáng đánh trúng, nhất thời ở trong bóng tối biến thành vô số mảnh nhỏ. Ngoài ra có 3 năm danh may mắn tu sĩ đúng lúc chạy ra bên ngoài, chiến thuyền bên trên hơn 100 danh Nhật Nguyệt Môn tu sĩ đều theo chiến thuyền cùng nhau vẫn lạc. Diệt Nhật không ngừng đuổi giết Lý Mộ Nhiên, nhưng là Lý Mộ Nhiên thân hình ở trong màn đêm rất khó bắt giữ, mà ngay cả hắn cũng là hơi có chút không thể tránh được. Diệt Nhật thực lực mạnh đến đâu, tư lịch sâu hơn, nhưng vẫn là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn công pháp tu luyện, hắn Huyền Thiên Chi Bảo Nhật Nguyệt Bản bên trong Nhật Bản, đều cần đang ban ngày khi mượn dùng ám kim ma nhật tinh hoa mới có thể phát huy ra mạnh nhất thần thông. Cố tình đang ban đêm, Lý Mộ Nhiên cao giai ám dạ công pháp như cá gặp nước, thực lực tăng mạnh, Diệt Nhật lại bó tay bó chân, thực lực chịu hạn, cho nên hắn thủy chung không cách nào đuổi giết đến Lý Mộ Nhiên. Bất quá, Diệt Nhật lại không có chút nào nóng vội. Hắn nhìn đến Lý Mộ Nhiên một bên tránh né hắn đuổi giết, một bên kiệt lực xông loạn chém giết cái Nhật Nguyệt Môn đại quân, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Hừ, lão phu liền nhìn ngươi tốn nhiều khí lực. Ngươi giết Nhật Nguyệt Môn tu sĩ càng nhiều, chính mình pháp lực hao phí thần thông lại càng nhiều. Ngươi nguyên bản sẽ không là đối thủ của lão phu, chờ đối tới rồi ban ngày, ngươi tiêu hao nhiều như vậy khí lực, vừa rồi không có bóng đêm yểm hộ, lão phu nhưng vẫn bảo tồn thực lực, đến lúc đó lão phu muốn bắt giết ngươi, thì càng thêm dễ dàng. Khiến cho ngươi lại sống thêm vài cái canh giờ, sắc trời sáng ngời, ám kim ma nhật vừa ra, chính là lão phu đưa ngươi bắt giết thời gian. Song phương đại quân tiếp tục chém giết hỗn chiến, Nhật Nguyệt môn các trưởng lão bên trong, đã có 3 gã được Lý Mộ Nhiên đánh chết, còn lại 12 tên trưởng lão, cũng không dám quá mức đường hoàng, cũng không nguyện thi triển ra quá cường đại thần thông, để tránh được Lý Mộ Nhiên nhìn chằm chằm. Dạ Diêm Vương cùng Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng cũng là đang toàn lực xung phong liều chết, tại đây ban đêm, thực lực của bọn họ tăng nhiều, chỉ sợ ngoài ra diệt Nhật ở ngoài, cũng không có những tu sĩ khác có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Diệt Nhật nhưng không có đối Dạ Diêm Vương cùng đại tộc trưởng xuống tay. Diệt Nhật rất rõ ràng, hai người này đang ban đêm thể hiện ra thực lực không tầm thường, đại tộc trưởng bản thân liền là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, chính là tư lịch so với hắn hơi thấp, đang ban đêm diệt sát đại tộc trưởng. Đối Diệt Nhật mà nói tuy rằng không phải không thể nào làm được việc, nhưng khẳng định cũng muốn hao phí thật lớn khí lực. Còn Dạ Diêm Vương, cũng là đại thừa trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn từng là thiên chu môn cao thủ số 1 số 2, thực lực không tầm thường, sinh tử đánh nhau kinh nghiệm so với cùng giai tu sĩ càng thêm phong phú, đang ban đêm thực lực của hắn tuyệt không đang một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ phía dưới, chặn đánh giết Dạ Diêm Vương, tương tự cũng là có chú. Tê khó giải quyết. Cho nên... Diệt Nhật căn bản không có để ý tới đại tộc trưởng cùng Dạ Diêm Vương hai người, mục tiêu của hắn chỉ có Lý Mộ Nhiên một người. Hắn muốn bảo tồn thực lực, vừa đến bình minh, chính là hắn ra tay thời gian. Đại chiến thảm liệt rằng có hơn nửa đêm, đột nhiên có Nhật Nguyệt môn tu sĩ tiến đến thông báo, nói là thú tộc đại quân đã chạy tới phụ cận. Diệt Nhật nhướng mày, phân phó nói, trước lấy Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận cầm thú tộc tu sĩ cách trở tại bên ngoài, bổn môn tu sĩ lấy thủ làm chủ, chúng ta chỉ phải kiên trì hai canh giờ, sắc trời sáng ngời. Dạ Yểm tộc tu sĩ liền không đáng lo lắng. Tới rồi ban ngày, không giống thu tộc tu sĩ cầm Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận công phá, lão phu cũng đã bắt tham mị. Mà Dạ Yểm tộc cao thấp cũng sắp trở thành hắn chốn cùng. Phải. Nhật Nguyệt môn mọi người tuân lệnh, cũng lấy truyền âm phủ, khiến cho kỳ cùng tiếng kèn cầm ra lệnh mọi nơi nhắn rủm. Nhật Nguyệt môn đại quân bắt đầu co rút lại, còn sót lại hơn 300 chiến thuyền rời khỏi ám dạ bầu trời không, về tới đại quân phụ cận, vì đại quân lui lại sau điện. Mấy ngàn danh người cầm cờ thao túng Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hừng hực ma diễm, rút lui khỏi ám dạ thiên, hình thành từng bức thật lớn tường ấm, cầm Nhật Nguyệt môn đại quân phía sau ngăn cách mở ra. Toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, cũng không có cho Dạ Yểm tộc đại quân đánh lén trọng thương cơ hội. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa ngoài trận, vô số thú giống tiếng gầm gừ truyền đến, thú tộc đại quân đích xác đã đến nơi này. Chẳng qua, kia Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ngập trời ma diễm, để cho ma thân kỳ trở xuống thú tu khó có thể xuyên qua. Chương 1206 Ám dạ chi chiến, 18. Thú tộc đại quân đã đến, chúng ta nắm chặt này dạ cuối cùng 2 canh giờ, phải cầm Nhật Nguyệt môn đại quân hoặc là Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận công phá, nếu không sắc trời sáng ngời, chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Đại tộc trưởng lớn tiếng nói. Không cần Lý Mộ Nhiên vội vàng khuyên can, chúng ta cũng thu binh đi một trận chiến này, đã có không ít tu sĩ thương vong, là thời gian hơi chỉ nghỉ ngơi và hồi phục. Thu binh. Đại tộc trưởng sửng sốt, phía sau thu binh, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Tới rồi bình minh, Nhật Nguyệt môn đại quân tất nhiên còn có thể quy mô sầm lấn, đến lúc đó bổn tộc càng thêm nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, không cần phải lo lắng. Ngày mai đây trận đại chiến, sẽ đã xong. Chấm dứt. Đại tộc trưởng càng là nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì? Kêu Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận hết sức lợi hại, thú tộc đại quân trong lúc nhất thời không cách nào phá tan, không cách nào cùng bọn ta hội hợp. Tới rồi ngày mai, bổn tộc trận pháp, đại quân đều là thực lực giảm mạnh. Lại càng không là Nhật Nguyệt môn đại quân đối thủ. Muốn chấm dứt, chỉ cần cũng là bổn tộc thảm bại. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói, trận chiến này nguồn gốc, nói cho cùng chính là Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người cùng tại hạ tư đoán mà thôi. Táng Nguyệt đã được tại hạ dùng kế nhánh đi, lúc này không chết cũng là bị nguy, không có khả năng đúng lúc phản hồi Nhật Nguyệt môn trung tọa chấn. Do đó, chỉ cần Diệt Nhật vừa chết, Nhật Nguyệt môn rắn mất đầu, lòng người tăng giả, tất nhiên rút quân, đây trận đại chiến liền sẽ chấm dứt. Đại tộc trưởng nói, lão phu đương nhiên biết Diệt Nhật vừa chết, chúng ta liền có thể thủ thắng. Nhưng là, muốn diệt sát Diệt Nhật, nói dễ hơn làm. Lý Mộ Nhiên nói, diệt sát Diệt Nhật, ngay tại ngày mai tại hạ đã vì này chủ tính mấy chục năm, trước đây bố trí đủ loại kế hoạch, đều là ngày mai chi chiến tại hạ sớm đã cùng thú tộc đại quân liên thủ, bọn họ tùy thời đều có thể tiến đến trợ giúp, nhưng tại hạ sở dĩ thú tộc đại quân tối nay mới đuổi ở đây, mà không phải nâng mấy ngày trước đây tới rồi, cũng đều là vì ngày mai một trận chiến. Ngày mai một trận chiến cũng là chúng ta đánh chết Diệt Nhật duy nhất cơ hội. Đại tộc trưởng kinh ngạc không nói gì, hắn hoàn toàn không thể tin được Lý Mộ Nhiên chặn đánh giết hết Nhật kế hoạch, thế nhưng là thấy Lý Mộ Nhiên khá có nắm chắc, trong lòng rất nhiều nghi vấn, trong lúc nhất thời ngược lại không thể nào hỏi. Dạ Diêm Vương nghe vậy cũng là kinh nghi bất định, hỏi hắn, Lý Đạo Hưu thực có nắm chắc đang ngày mai đánh chết Diệt Nhật. Chính là, vạn nhất Diệt Nhật né chiến, Lý Đạo Hưu kế hoạch chẳng phải là thất bại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, Diệt Nhật ngày mai tuyệt sẽ không né chiến tối nay một trận chiến, Diệt Nhật đã biết bổn tộc thể sống chết chống cự quyết tâm, cũng thấy được bổn tộc đang ban đêm thực lực, cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn đang ban ngày động thủ. Mà lúc này, thú tộc đại quân vừa lúc tới rồi, nếu là tha thừa hải gian quá dài, vạn nhất thú tộc đại quân công phá Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, cùng bổn tộc tu sĩ liên thủ, cứ như vậy Nhật Nguyệt môn đại quân còn có không địch lại mà bại phiêu lưu. Cho nên, Diệt Nhật nhất định sẽ nắm chặt thời cơ, ngay tại ngày mai động thủ. Tối nay hắn không ngừng đuổi giết tại hạ, lại bảo trì thực lực không quá ra tay, trơ mắt nhìn tại hạ đang Nhật Nguyệt môn trong đại quân không ngừng xung phong liều chết, hiển nhiên chính là muốn hao phí tại hạ khí lực, cũng may ngày mai cầm tại hạ vừa mới đánh chết. Đối Diệt Nhật mà nói, không còn có so với ngày mai càng thời cơ tốt, cho nên hắn ngày mai chắc chắn sẽ không né chiến, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cùng tại hạ nhất so sánh. Dạ Diêm Vương cùng đại tộc trưởng đều gật gật đầu, đại tộc trưởng vẫn đang thập phần nghi ngờ hỏi, Diệt Nhật cùng Nhật Nguyệt môn đại quân, ngày mai nhất định sẽ động thủ, đây một chút chúng ta cũng đều tin tưởng. Chính là, Lý Đạo Hưu thực có năm chắc đang ngày mai cầm Diệt Nhật đánh chết. Lý Đạo Hưu tối nay đại triển thân thủ, hao phí không ít pháp lực, thần niệm, cũng dùng mất rồi không ít cao giai phù lận, trên người còn bị vô số pháp thuật thần thông đao kiếm ma hỏa đánh trúng, chịu một chút vết thương nhẹ, tới rồi ngày mai, Lý Đạo Hưu tu luyện bổn tộc công pháp thần thông uy lực lớn hàng, thực lực chịu hạn, mà Diệt Nhật lại có thể sử dụng Huyền Thiên Chi Bảo Nhật Bản, này tiêu đối phương trưởng, Lý Đạo Hưu chỉ sợ tuyệt không phải là đối tê hủ của Diệt Nhật. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đại tộc trưởng thuyết pháp rất có đạo lý, hơn nữa Diệt Nhật cũng sẽ suy xét đến những thứ này, cho nên hắn ngày mai sẽ rất có lòng tin cầm tại hạ bắt giết. Thanh như đại tộc trưởng lời nói, Diệt Nhật loại này tồn tại, đang hơn vạn năm trước cũng đã là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hiện giờ hầu như là chỉ nửa bước bước chân vào độ kiếp kỳ, thực lực của hắn mạnh, vượt xa một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ, này giới bên trong, có thể đem Diệt Nhật diệt sát tồn tại, ít tồn tại. Nhưng là, ngày mai cũng là đánh chết Diệt Nhật duy nhất cơ hội. Tại hạ vì thế mưu đồ nhiều năm, ngoài ra Diệt Nhật nâng hai ngày trước phát động tổng tiến công, để cho bổn tộc không thể không chống cự hai ngày bên ngoài. Còn lại hết thể hầu như đều dựa theo tại hạ kế hoạch đang tiến hành, tại hạ rất có nắm chắc, ngày mai chắc chắn có thể mang Diệt Nhật đánh chết ngày mai, chính là Diệt Nhật tử kỳ. Ngày mai rốt cuộc sẽ phát sinh biến cố gì? Vì sao ngày mai chính là Diệt Nhật tử kỳ? Đại tộc trưởng càng thêm nghi hoặc. Ngày mai chính là một cái bình thường ngày, không có cái gì nhật thực nguyệt thực hiện tượng thiên văn phát sinh, cũng sẽ không có cái gì thiên thai mà họa. Vì sao Lý Mộ Nhiên nhất định phải lựa chọn đang ngày mai đánh chết Diệt Nhật, nhưng lại khá có nắm chắc? Lý Mộ Nhiên nói, đây một chút thứ cho tại hạ vẫn còn không thể quang minh nói. Tại hạ vì thế mưu đồ hồi lâu, cũng là duy nhất có thể đánh cơ hội giết Diệt Nhật, xin mời đại tộc trưởng cần phải tin tưởng lần tiếp theo, phối hợp tại hạ kế hoạch làm việc. Đại tộc trưởng nhất thời có chút do dự, hắn căn bản không thể tin được Lý Mộ Nhiên có năng lực đánh chết Diệt Nhật nhân vật như vậy, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại có vẻ rất có lòng tin, hắn trong lúc nhất thời khá đúng là khó khăn. Việc này dù sao quan hệ đến bổn tộc hưng vong, cùng với đếm bằng ức vạn kế tộc trưởng sinh tử an nguy, lão phu không thể không thận trọng cân nhắc. Đại tộc trưởng ngữ khí ngưng trọng nói, dạ trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Đại tộc trưởng hướng Dạ Diêm Vương hỏi. Dạ Diêm Vương trầm ngâm một lát sau, dùng sức gật gật đầu, nói, dạ mộ tin tưởng Lý Đạo Hữu, trừ lần đó ra, bổn tộc cũng không có biện pháp tốt hơn. Cho dù lúc này cường công phản kích, cũng không thể đang hai canh giờ bên trong đánh tan ngay ngắn có thứ tự Nhật Nguyệt môn đại quân, không bằng liền ý theo Lý Đạo Hữu kế hoạch làm việc. Đại tộc trưởng vừa cẩn thận châm trước một lát, hắn biết lúc này không phải thời điểm do dự, chậm một chút làm ra quyết định, liền có nhiều hơn tộc nhân đang đại chiến chung vẫn lạc. Tốt, đại tộc trưởng lớn tiếng đáp ứng nói, lão phu đã đem bổn tộc vận mệnh đặt ở Lý trên người đạo hữu, ngày mai một trận chiến, lão phu sẽ dốc toàn lực tương trợ Lý đạo hữu. Không cần Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngày mai tại hạ một người xuất chiến liền có thể. Về phần gia yểm tộc đám tu sĩ, không cần cảm kích, chỉ cần cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị ứng chiến liền có thể, đừng cho Nhật Nguyệt môn khả nghi. Kia Diệt Nhật tu luyện nhiều năm như vậy, tất nhiên đang nghi. Bất quá, cho dù hắn hơi có một chút lòng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không công bỏ qua bắt giết tại hạ tuyệt hảo thời cơ. Ngân nga tiếng kèn ở trong ám dạ thiên trung quanh vang lên, dạ yểm tộc dạ ương đại quân cùng nhất đám tu sĩ, nghe ngóng đều quay trở về ám trong trời đêm. Nhật Nguyệt môn đại quân chỉ thủ chứ không tấn công, dạ yểm tộc tu sĩ thu binh bất chiến, Nhật Nguyệt thiên hỏa ngoài trận thú tộc tu sĩ tuy rằng thanh thế rung trời, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá tan Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ngăn cách, trận này vừa chạm vào trước mắt đốt đại chiến, lúc này rõ ràng bình ổn. Nhìn thấy cảnh này, chúng Nhật Nguyệt môn trưởng lão càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nửa đầu hôm toàn lực chém giết hỗn chiến, đã thương tổn được Dạ Yểm tộc đại quân nguyên khí, lúc này bọn họ không thể không nghỉ ngơi và hồi phục, vô lực công kích bổn môn đại quân. Chính xác, mặc dù bọn họ cường công, bổn môn phòng ngự nghiêm mật, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Liên làm cho bọn họ đang sống lâu vài cái canh giờ, chỉ chờ bình minh, chúng ta tiếp tục cường công, dạ yểm tộc nhất định vong. Thú tộc đại quân suốt đêm buôn ba đuổi ở đây, chiến lược hữu hạn, nên phải không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận. Diệt Nhật khẽ gật đầu, phân phó nói, toàn lực phòng giữ Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, đừng cho này một ít thú tộc tu sĩ có cơ hội phá vây mà vào. Đúng các trưởng lão tuân lệnh. Đây trận đại chiến, ngày mai liền có thể đã xong nhất tên trưởng lão thì thào nói, mấy người còn lại cũng đều gật gật đầu. Thú tộc đại quân chạy tới Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận ngập trời ma diễm phụ cận, liên tục 3 lần đối trận này khởi xướng mãnh liệt thế công, muốn cầm trận này vừa mới phá hủy. Nhưng mà mỗi một lần đều gần chính là cầm ma diễm dáng vẻ bệ vệ áp chế một chút, cũng không thể chân chính phá trận. Rất nhanh, đang đại lượng Nhật Nguyệt môn tu sĩ pháp lực ra chỉ cùng chung quanh thiên địa nguyên khí bổ sung hạ, những thứ này ma diễm lại tiếp tục bay lên trời, cháy hừng hực. Liên tiếp phá trận sau khi thất bại, thú tộc đại quân tạm thời lui ra bên ngoài mấy trăm dặm, tựa hồ là hơi chỉ nghỉ ngơi điều chỉnh. Thú tộc đại quân thối lui sau, chúng Nhật Nguyệt môn trưởng lão càng là nắm chắc phần thắng. Hết thảy đều đang môn chủ bảy mưu nghị kê phía dưới một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão nịnh nọt nói, thú tộc đại quân tuy rằng số lượng không ít, nhưng cũng không tinh thông phá trận chi đạo. Mà bản mạng Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận chính là ma giới đệ nhất đại trận, trong khoảng thời gian ngắn thú tộc đại quân tất nhiên không cách nào phá giải, cũng không thể cùng dạ yểm tộc tu sĩ hội hợp liên thủ. Hiện giờ đã là sáng sớm, đêm dài đi qua, chỉ chờ ám kim ma nhật dâng lên, chính là ta chờ diệt trừ dạ yểm tộc thời gian. Diệt Nhật liên tục gật đầu, mang theo một tia hưng phấn ý tứ nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ tu sĩ chờ xuất phát, một lúc lâu sau, toàn lực công phá ám dạ thiên. Đúng, mọi người lớn tiếng lĩnh mệnh. Thanh phong từ từ bên trong, bóng đêm dần dần nhạt đi, chân trời bốc ra một tầng mặt trời, mà phấn chấn lòng người tiếng trống trận cũng dần dần vang lên. Không bao lâu sau, chân trời lộ ra một đạo ám kim quang mang, cầm chung quanh mây tía chiếu rọi thành màu vàng lợn ánh bình minh. Nhìn thấy cảnh này, gia yểm tộc tu sĩ cùng tộc nhân đã đều trốn vào bao trùm từng cái thành trì thôn xóm từng tòa ám dạ trong trận pháp, không dám lộ ra bên ngoài. Ám thiên trận pháp thủ hộ hạ, đại lượng dạ yểm tộc nhân đều không hẹn mà cùng nhìn lên cái trên đỉnh đầu dần dần sáng ngời thiên không, mọi người thần sắc, cùng sắc trời ngược lại, cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Lại một lát sau, chân trời lộ ra ám kim quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, một vòng ma nhật dần dần dâng lên. Nhật Nguyệt môn trong đại quân truyền ra tiếng trống trận cũng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội. Đây từng tòa thật lớn trống trận, cũng đều là từng kiện phẩm chất không tầm thường pháp bảo, nhiều tiếng trống trận truyền vào tu sĩ trong hai, phấn chấn lòng người, để cho Nhật Nguyệt môn đám tu sĩ ánh mắt bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra một tia hưng phấn cùng sơ sát tiêu điều ý tứ. Chương 1207, ám dạ chi chiến 19. Nhật Nguyệt môn đại quân dục dịch, mà ám dạ thiên lại hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh theo ám trong trời đêm bay ra, dừng ở Nhật Nguyệt môn đại quân trước, đúng là Lý Mộ Nhiên. Sau lưng Lý Mộ Nhiên lại có 3 đạo nhân ảnh bay ra, trong đó 2 người là mang theo đấu đồng màu đen che giấu ma Nhật Quang Huy dạ yểm tộc đại tộc trưởng cùng dạ Diêm Vương, tên còn lại là một tên đại thừa trung kỳ đỉnh phong ông lão tóc bạc. Khiếu Phong. Diệt Nhật rất xa nhìn đến người này ông lão tóc bạc, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hắn. Là hắn xuất lĩnh thu tộc đại quân cùng lão phu đối đầu. Mấy năm nay hắn nhưng thật ra thập phần điệu thấp, không có bại lộ hành tung, lão phu phái ra không ít nhân thủ tìm hiểu tung tích của hắn, đều không có tìm được hắn. Bất quá, tu vi của hắn vẫn chưa hết đếm phục hồi như cũ, lấy hắn thực lực hôm nay, không đáng sợ. Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận tuy rằng cầm thú tộc đại quân cách trở tại bên ngoài, nhưng là giống Khiếu Phong như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng vẫn là có biện pháp xuyên thấu kia hừng hực ma diễm, tiến vào nơi này. Trên thực tế Khiếu Phong sớm đã suốt đêm tiến vào nơi này, cùng Lý Mộ Nhiên trở thương nghị một phen. Hiện giờ Khiếu Phong cùng dạ yểm tộc 2 gã đại thừa kỳ tu sĩ đứng sóng vai, phiêu sau lưng Lý Mộ Nhiên, hiển nhiên là muốn cùng chung mối thủ. Diệt Nhật hướng Khiếu Phong cao giọng nói, Phong huynh, ta và ngươi hơn 10000 năm trước liền quen biết kết giao, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn trợ giúp tên tiểu bối này đến đối kháng Lao Phu hay sao? Diệt Nhật lao đệ làm gì nói nhảm, đây cũng không phải ta và ngươi lần đầu tiên giao thủ. Khiếu Phong lạnh lùng nói, đi qua ân oán, Lao Phu cũng không muốn so đo. Nhưng Lý Tiểu Hữu đối tại hạ có sống lại ân, ngươi muốn xuống tay với Lý Tiểu Hữu, Lao Phu thì sẽ không đếm xỉa đến. Diệt Nhật hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có đại chiến một trận. Tu tiên giới xưa nay đã như vậy, thị phi ân oán, đều chỉ có thể đang thắng bại chung làm ra kết thúc. Dứt lời, Diệt Nhật đưa tay nhẹ khẽ vây một cái, bên cạnh hắn một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão lập tức hiểu ý, cũng hướng này một ít tay trống nhắn dùm chỉ lệnh. Tiếng trống trận lại biến, dày đặc như mưa, còn đây là xuất binh chi lệnh, chừng 300 chiến thuyền, cũng chậm rãi theo trong đại quân bay ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Chậm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng này ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ chân nguyên, cầm thanh âm của hắn truyền khắp mở ra, phạm vi vạn dặm có thể nghe. Gần một ít Nhật Nguyệt môn tu sĩ nghe ngóng, đều cảm thấy trong thai như sấm sét nổ vang, xa xa những Nhật Nguyệt môn đó tu sĩ, nghe ngóng cũng đều là chấn động trong lòng. Lý Mộ Nhiên tiếp tục cao giọng nói, Diệt Nhật đạo hữu, một trận chiến này đơn giản là hai người chúng ta ở giữa tư hoán, nếu là đại chiến một trận, không chỉ có giả hiểm tộc sinh linh đồ thán, Nhật Nguyệt môn đại quân cũng sẽ tổn thương không ít. Không bằng hai người chúng ta ngay tại đây đại quân trước quyết một trận thắng thua, ngươi nếu là có thể thắng qua tại hạ, dĩ nhiên là có thể được đến ngươi muốn manh mối. Ngươi lại dám hướng lao phu yêu chiến. Diệt Nhật cười ha ha, chỉ sợ lại là lấy phân thân xuất hiện, như toàn kéo dài thời gian đi. Không, tại hạ liền lấy bản thể xuất chiến, hơn nữa lẻ loi một mình. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói, chiến trường liền tuyển định đang song phương trong đại quân, ta và ngươi từng người phái ra một tên trận pháp tông sư, ngay tại đây giữa không trung thiết tòa tiếp theo cấm chế trận pháp làm chiến trường, cho ngươi ta đại chiến khi khó có thể chạy ra trận pháp ở ngoài, đây trận đại chiến không chết không ngừng. Diệt Nhật nghe vậy sững sờ, nghi hoặc trả lời, ngươi thật sự dám làm như thế. Đêm qua Diệt Nhật cùng Lý Mộ Nhiên xem như đã giao thủ, nhưng là Lý Mộ Nhiên am hiểu các loại thuấn di thần thông, né tránh mau lẹ, khó có thể bắt giết. Diệt Nhật trước đây còn có chút lo lắng Lý Mộ Nhiên sẽ đang đại chiến bên trong thừa dịp loạn đào tẩu, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng chủ động đưa ra muốn cùng hắn chính diện giao phong, sinh tử đại chiến. Cứ như vậy, Diệt Nhật cuối cùng một chút lo lắng cũng không còn sót lại chút gì, kết quả này, đúng là Diệt Nhật cầu còn không được. Tại hạ đã dám công nhiên khiêu chiến, dĩ nhiên là sẽ không lùi bước. Lý Mộ Nhiên dứt lời, tay áo bào vung lên, một đạo sáng mở từ giữa trận lóe, hóa thành một danh khí tức bất phàm tu sĩ. Đúng là Nhật Nguyệt môn trận thứ nhất pháp tông sư Phương trưởng lão. Nguyên lai Phương trưởng lão là bị hắn bắt đi rồi. Nhật Nguyệt môn mọi người thấy chi trong lòng hơi động. Trước đây Phương trưởng lão đang trong đại quân bị kẻ địch bắt giữ mang đi, gây nên không nhỏ hành động, nguyên lai là cái này tham mị nên làm. Loại thủ đoạn này, đúng là vô tung vô ảnh, như quỷ giống như mị. Lý Mộ Nhiên hướng Phương trưởng lão nói, "Phương trưởng lão, ngươi liền ở đây bố tòa tiếp theo giản dị phòng ngự đại trận, để cho trung tu sĩ khó có thể trực tiếp rời đi đại trận." Mà ở hạ rồi cùng Diệt Nhật đạo hưu đang trong trận quyết nhất tử chiến. Bày ra trận này sau, ngươi liền trọng được thân thể tự do. Lý đạo hưu lời ấy không giả. Phương trưởng lão vừa mừng vừa sợ, dễ dàng như thế liền có thể lại được sống lại, hắn có thể ngay cả nằm mộng cũng muốn không đến. Lý Mô nói được thì làm được. Ngươi bày trận phải nhanh, nếu không Diệt Nhật đạo hưu chỉ sợ hơi không kiên nhẫn rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Diệt Nhật đạo hưu, ngươi là có hay không dám nhận tại hạ yêu chiến? Lý Mộ Nhiên lớn tiếng hỏi. Lão phu cầu còn không được. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không sợ cùng Lý Mộ Nhiên ngay mặt một trận chiến. Trong mắt hắn, Lý Mộ Nhiên quỷ kế đa đoan, lại có cao minh đủ để lấy giả đánh cháo phân thân. Nếu là hôn chiến bên trong, hắn mượn dùng phân thân đào tẩu hoặc là ẩn trốn đi, còn có một tia cơ hội theo trong tay mình chạy trốn. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại dám cùng mình ngay mặt một trận chiến, đây đúng là Diệt Nhật tối kết quả mong muốn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vậy thì mời Diệt Nhật đạo hữu cũng phái ra một người bảy trận. Không cần rồi. Diệt Nhật mỉm cười nói, lão phu tin được Phương trưởng lão. Hơn nữa, lão phu chính mình cũng đối với trận pháp nhất mạch hơi có nghiên cứu, đây tạm thời bày ra trận pháp, đương nhiên sẽ không quá mức cao minh, phải chăng giấu giếm huyền cơ, lão phu liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Được. Phương trưởng lão, bày trận đi. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói. Phải. Phương trưởng lão đáp ứng một tiếng, lập tức bay đến giữa không trung, ở trong ám dạ thiên cùng Nhật Nguyệt môn đại quân trực tiếp, bắt đầu bày trận. Bất quá là một tòa giản dị cấm chế trận pháp, vây khốn một vùng không gian liền có thể, loại trận pháp này thường dùng đến phòng ngự động phủ chờ yếu địa, cũng là nhất thường dùng trận pháp, đối phương trưởng lão như vậy trận pháp tông sư mà nói, có thể nói dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy phương trưởng lão theo trong tay háo tiên tiếp không ngừng lấy ra từng viên trận kỳ trận bàn, cùng với đại lượng cao giai ma tinh, cũng lấy ra một mặt la bàn, hơi chút khắp chỉ tính toán thiên thời địa lợi chờ nhân tố, sau đó liền thuần thục cực kỳ cầm những thứ này bảy trận đồ vật nhất bày ra. Ngắn ngủn một nén nhang bên trong, đại trận đã thành, mà lúc này, ám kim ma nhật cũng hoàn toàn dâng lên, đã là triệt triệt để ban ngày. Một lát sau, theo phương trưởng lão kích phát trận pháp, một tòa trường phạm vi trăm dặm lớn nhỏ màu vàng lợt ma quang màn hào quang, ở giữa không trung sáng lên. Đây ma quang màn hào quang hiện trong suốt hình, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng trong đó hết thảy, đại trận quần sáng rất tròn, chỉ để lại hai cái mấy trượng lớn nhỏ nhập khẩu. Phương trưởng lão cầm một mai trận bàn nhẹ nhàng vỗ, người sau lúc này hóa thành bột phấn. Phương trưởng lão lớn tiếng nói, vừa rồi Phương Mộ đánh nát chính là duy nhất một mai có thể thao túng trận này pháp bản. Đây tỏa lưu quang đại trận, cũng là thông thường cao giai cấm chế trận pháp một trong. Trận này chỉ có phong ấn trói buộc lực lượng, không có bất luận gì tính chất công kích, đối nhị vị đạo hữu không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa lấy Lý đạo hữu cùng môn chủ hai người thực lực, tự nhiên cũng có thể phá trận mà ra, nhưng là cũng đều phải tốn phí thời gian nhất định. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó dẫn đầu tiến nhập màn hào quang bên trong o. Lao Phu cũng tương đương vừa lòng. Diệt Nhật liên tục gật đầu. Có trận pháp này bao phủ, Lý Mộ Nhiên cho dù là muốn chạy trốn, cũng muốn dùng nhiều phí một ít công phu, mà Diệt Nhật nhưng sẽ không cho hắn thời cơ này, cho nên đối với Diệt Nhật mà nói, cùng với hôn chiến một hồi, hiển nhiên còn không bằng đáp ứng Lý Mộ Nhiên yêu chiến, ngay tại đây bên trong đại trận, làm cho mấy chục vạn đại quân mặt, cầm Lý Mộ Nhiên bắt giết. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rõ ràng chủ động đưa ra ngay mặt một trận chiến, điều này làm cho tu luyện nhiều năm Diệt Nhật vẫn là mang trong lòng hoài nghi. Hắn đánh giá cẩn thận Lý Mộ Nhiên một phen, xác nhận tiến vào trận trung chính là của hắn bản thể, mà không phải cái gì phân thân. Rồi sau đó, Diệt Nhật lại trầm ngâm một phen, nhưng là hắn thật sự nghĩ không ra Lý Mộ Nhiên có thủ đoạn gì có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Nhật Nguyệt Môn đại quân liền ở một bên, hắn tùy thời đều có thể phân phó đại quân cường công. Như vậy có thể trực tiếp cầm Lý Mộ Nhiên bắt giết cơ hội, hắn đã chờ đợi nhiều năm, hiện giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên không thể bởi vì một ít không hề căn cứ nho nhỏ nghi ngờ liền không công bỏ qua. Nếu Diệt Nhật ngay cả cùng Lý Mộ Nhiên cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ một trận chiến đảm lượng cùng dũng khí đều không có, hắn cũng không xứng trở thành ma giới số một số hai đại nhân vật, lại không dám mưu đồ kia thần bí bảo kính. Diệt Nhật liền nhiên có cái này hùng tâm, dĩ nhiên là có gan này sắc. Hơn nữa, hiện tại đúng là ban ngày, Lý Mộ Nhiên cao giai ám dạ công pháp thần thông giảm nhiều, chính mình huyền thiên chi bảo Nhật Bản cũng là giỏi nhất phát huy ra cường đại uy lực thời gian, phía sau, cũng đang là cầm Lý Mộ Nhiên nhất cử cầm xuống thời cơ tốt nhất. Thiên thời địa lợi, đều đối với mình thập phần có lợi, mà lại đối thủ bất quá là đại thừa trung kỳ tu vi, Diệt Nhật mặc dù nhiều nghi, nhưng luôn mãi suy nghĩ phía dưới, vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bỏ qua lần này, chỉ sợ hắn không còn có càng cơ hội tốt bắt giết Lý Mộ Nhiên. Nếu Diệt Nhật cự tuyệt xuất chiến, như vậy sẽ nên đón một hồi hôn chiến, vạn nhất Lý Mộ Nhiên thừa dịp trong hỗn loạn chạy mất dép, sau đó trốn đang tu tiên giới nơi nào đó quanh năm không ra. Chỉ sợ Diệt Nhật thần thông cường thịnh trở lại cũng là không thể tránh được. Được. Lao Phu liền nhận khiêu chiến của ngươi. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, cũng vừa nhập kia lưu quang bên trong đại trận. Đại trận nhập khẩu lập tức biến mất, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng Diệt Nhật hai người, đang trong trận giằng co. Tất cả mọi người cầm trong đại trận tình hình nhìn xem thật sự, Nhật Nguyệt Môn đại quân cũng là án binh bất động, song phương đều ở lặng lặng đợi trong trận hai người phân ra thắng bại. Có lẽ sẽ không chờ lâu lắm. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão mỉm cười, môn chủ thực lực mạnh, ngay cả một dạng đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều là theo không kịp. Cái này đại thừa trung kỳ tham mị, tiến giai đại thừa kỳ không lâu, ỷ có huyền thiên chi bảo mới thực lực tăng mạnh. Nhưng ở môn chủ trước mặt, chỉ sợ chống đỡ chưa tới một canh giờ. Một canh giờ? Nhật Nguyệt môn các đại trưởng lão lắc đầu cười lạnh, thực không dám đầu giếm, các mộ đang mấy trăm năm trước từng cùng môn chủ luận bàn lãnh giáo quá một lần, kết quả trong vòng 3 chiêu liền thua trận, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu. Tham mị tiểu tử này cho dù thực lực siêu quần, thậm chí vượt qua lão phu cái này đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng đừng nói là một canh giờ, hắn chỉ cần có thể kiên trì một nén nhang, cho dù là không thể tưởng tượng nổi. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ hạ tháng 2 năm 213 ngũ 8 cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong đọc, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1208, Ám dạ chi chiến, 20. Tầng này mỏng manh trong suốt lưu quang đại trận trong vòng, Lý Mộ Nhiên cùng Diệt Nhật cách xa nhau hơn 10 dặm rằng có cái, trong lúc nhất thời song phương đều không có lập tức ra tay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đạo hữu không phải đã dùng số tiền lớn truy nã tại hạ nhiều năm cái gì. Hiện giờ tại hạ đang ở trước mắt, mà lại không đường có thể trốn, đạo hữu vì sao cũng không dám động thủ. Diệt Nhật hư lạnh một tiếng, chẳng qua là để cho tiểu tử ngươi sống lâu một lát mà thôi. Lão Phu chính là đang kỳ quái, ngươi tiểu tử này như thế quỷ kế đa đoan, vì sao có gan cùng Lão Phu ngay mặt giao chiến? Chẳng lẽ là không đành lòng thấy bổn môn đại quân công phá ám dạ thiên, bốn phía giết hại dạ yểm tộc nhân? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đây đúng là một trong những nguyên nhân. Diệt Nhật nhanh cười một tiếng, nói, nếu ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi đã có thể mười phần sai. Mặc dù Lão Phu giết ngươi, cũng đồng dạng sẽ hạ lệnh đem dạ yểm tộc diệt trừ. Bởi vì Lão Phu muốn mượn này báo cho thế nhân. Ma giới trung quy là Lao Phu thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lão phu muốn giết ai thì giết, lão phu muốn tiêu diệt sao còn tộc liền diệt sao còn tộc, bất luận gì thế lực có gan phản kháng, chính là kết quả giống nhau. Nếu như ngươi bất tử, lão phu khiến cho ngươi tận mắt chứng kiến. Chỉ sợ ngươi chưa chắc có cơ hội này. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, vung tay háo một cái, liền có mấy chục mai phủ triện từ giữa nối đuôi nhau bay ra. Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, cực kỳ thành thạo cầm từng viên phụ triện kích phát, những phụ triện này có hóa thành một chuôi linh quang cự kiếm, có hóa thành một đoàn lóng lánh ánh lửa, có hóa thành vô số dài khoảng 2 thước kim tiễn, có thì hóa thành một đạo đạo kim sắc lôi hình cung. Mặc dù là thuộc tính khác nhau phụ triện, kích phát phương pháp cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể trong thời gian cực ngắn gần như cùng lúc đó kích phát chúng nó, cũng nhất nhất thao túng. Diệt Nhật hơi thay đổi sắc mặt, hắn lại còn có nhiều như vậy hạng giai tấm đùa. Mà lại không nói đồng thời kích phát nhiều như vậy bất đồng cao nhất tấm đùa độ khó, chính là đồng thời thao túng chúng nó cũng cần vô cùng mạnh mẽ thần niệm làm ra tinh tế khống chế, nếu không hơi có chủ quan, những thứ này tấm đùa sẽ kích phát sau khi lập tức bùng nổ, uy lực mất đi sự khống chế, không cách nào tấn công địch. Ngươi có phù triện, lão phu cũng không phải là không hề chuẩn bị. Diệt Nhật hư lạnh một tiếng, hắn vội vàng đưa tay đang trong tay háo tìm tòi, trong tay liền nhiều ra hơn 10 khỏa lớn chừng hột đảo màu vàng lợn viên châu. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển thân nghiệm, đồng thời khống chế cái đây hơn 10 mai phụ triện, sau đó từng người hướng Diệt Nhật đánh tới. Chỉ thấy 7-8 chuôi cự kiếm ngang trời chém ra, mỗi một chuôi đều là linh quang chớp động, chừng trăm trượng khoảng cách, còn có hơn 10 đoàn ánh lửa, những thứ này ánh lửa tuy rằng chỉ có khoảng một tấc lớn nhỏ một đoàn, thoạt nhìn cũng không chớp mắt, nhưng là tất cả mọi người không dám khinh thường, bởi vì ngay tại đêm qua, Lý Mộ Nhiên đúng là dùng như nhau thuộc tính lửa phụ triện, trực tiếp tạc bị hủy Nhật Nguyệt Môn kia chiến thuyền vạn trượng khoảng cách chủ chiến thuyền. Mấy trăm tên Nhật Nguyệt môn tu sĩ táng thân đang ánh lửa phía dưới. Kia vô số hai thước kim tiễn, càng lại như mưa rền gió dữ giống như hạ xuống, dày đặc bao trùm cái phạm vi hơn 10 dặm từng tấc một, mà để cho Diệt Nhật kinh ngạc là, những thứ này tấm đùa chung lại còn có mấy viên thuộc tính xét tấm đùa, chúng nó kích phát sau hóa thành kim sắc lôi điện, hình thái và khí tức bên trên cùng thiên kiếp chi lôi cực kỳ tương tự, nhưng lại như là thiên lôi lực lượng. 7-8 đạo to một tấc mảnh kim lôi. Như kim sắc dao long một dạng đang đùng nổ trung hướng Diệt Nhật đánh tới, Diệt Nhật kinh ngạc rất nhiều, lập tức hai tay từng người mang theo mấy viên màu vàng lợn viên châu, đồng thời dương lên, người sau liền hóa thành hơn 10 đạo ám kim ma quang chợt lóe mà ra, đón lấy chung quanh đánh tới các loại phụ triện. Dầm dầm mấy tiếng nổ bên trong, đây hơn 10 khỏa ám kim ma châu đều bùng nổ, biến thành từng đoàn trăm trượng lớn nhỏ kim quang. Đây chói mắt kim quang cầm tất cả xung quanh thôn tính, cùng này một ít ánh lửa, kim tiễn, cự kiếm. Hầu như đều là đồng quy vu tận. Nhưng mà, kia kim lôi lại xuyên thấu kim quang, tiếp tục đánh về phía Diệt Nhật. Diệt Nhật kinh hãi, vội vàng há mồm phun một cái, cầm Nhật Bản lấy ra, cũng hai tay đẻ lại Nhật Bản, rót vào bàng bạc một cỗ chân nguyên. Nhật Bản nhất thời biến thành lớn khoảng một trượng tiểu, toàn thân bao phủ một tầng hoa mỹ ám kim quang huy, giống như một vòng nhỏ ám kim ma Nhật. Nhật Bản bảo hộ ở Diệt Nhật trước người, đỡ kia vài đạo kim lôi dư uy. Đây vài đạo kim lôi dừng ở Nhật trên bàn sau. Được Nhật trên bàn ám kim quang huy cản trở, đang đùng trong tiếng tán loạn mở ra, đầu tiên là biến thành vô số tinh mịn tơ vàng lôi hình cung, rồi sau đó lại hóa thành từng điểm kim quang hoàn toàn biến mất. Mà Nhật Bản bốc ra hảo quang tuy rằng cũng bị kim sấm đánh hội một chút, nhưng cũng không lo ngại. Em mở lòng không được dám cùng lão phu chính diện giao phong, nguyên lai là ỷ có hiếm thấy thiên lôi phủ. Diệt Nhật thầm nghĩ trong lòng, có năng lực nắm trong tay thiên lôi lực lượng, đã là cực kỳ hiếm thấy thiên phú thần thông, mà cầm thiên lôi luyện thành phụ triện. Càng là khó có thể tưởng tượng. Linh ma nhị giới trung tu sĩ cấp cao như vân, các loại thần thông thiên phú ưu đùn, nhưng là có thể luyện chế thiên lôi phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên một người. Một phen giao phong sau, đang xem cuộc chiến đám tu sĩ vô không cực kỳ hoảng sợ. Hai người này chưa chính thức ra tay, gần là lấy ra tấm đùa cùng ám kim ma châu ngoại hạng vật, liền có lợi hại như thế uy lực, đổi làm là chính mình thân ở bên trong đại trận, chỉ sợ chưa chắc có năng lực ứng đối, nhất chiêu phía dưới sẽ không địch lại thậm chí là vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên tựa hồ là nhìn thấu chỉ có thiên lôi phủ đối Diệt Nhật hiệu quả tốt nhất, hắn đưa tay đang tay háo bảo trùng bắn ra, trong tay lại thêm ra 7-8 mai mặt ngoài có tơ vàng hồ quang nhảy lên thiên lôi phủ. Hắn lại còn có mấy viên thiên lôi phủ. Diệt Nhật thần sắc nhất thời trầm xuống, hắn đưa tay đang tay háo bảo trùng tìm tòi, trong tay cũng nhiều ra 7-8 khỏa ám kim ma châu. Vô luận là cao nhất phụ triện, vẫn là Diệt Nhật trong tay ám kim ma châu, đều là luyện chế không dễ cao nhất bảo vật, không có khả năng dùng mãi không cạn. Loại này duy nhất tự bạo bảo vật, gần đang quan trọng nhất đại chiến chung mới sẽ cam lòng dùng ra. Linh ma nhị giới bên trong, đáng giá Lý Mộ Nhiên dùng ra nhiều ngày như vậy lôi phủ tu sĩ ít ỏi không có mấy, mà đáng giá Diệt Nhật dùng ra nhiều như vậy ám kim ma châu đối thủ, tương tự cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Mộ Nhiên không chút nào thương tiếc lập tức cầm đây mấy viên thiên lôi phủ nhất nhất kích phát, người sau hóa thành mấy đạo kim sắc du long, đang đùng rung động trong tiếng sấm nổ xuyên thấu hư không, thẳng đánh Diệt Nhật. Diệt Nhật cũng lập tức quăng rảnh tay bên trong ám kim ma châu, mỗi một khỏa ma châu đều ẩn chứa cực kỳ tỉ mỉ dày đặc chân nguyên cùng với có chút tinh thuần ma nhật tinh hoa, chúng nó đang bang bang nổ chung bùng nổ, hình thành một đạo lại một đạo kim quang, ảnh hưởng kia vài đạo kim lôi. Có thể có hiệu đỡ kim lôi lực lượng pháp thuật thần thông cũng ít khi thấy, đây ám kim ma châu tuy rằng lợi hại, bất quá thế nhưng chưa hết đếm đỡ thiên lôi, vẫn có một ít lôi quang xuyên thấu mà ra, thế nhưng là bị Diệt Ban ngày trước người không ngừng xoay tròn Nhật Bản nhất nhất hóa giải. Kim lôi tán loạn ở chung quanh giữa không trung, chuyến ra từng đợt sấm đánh sau khi độc hữu chính là tiêu số khí. Chỉ là một ít thiên lôi phủ, đã nghi chiến thắng lao phu. Chẳng qua là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Diệt Nhật hư lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, hắn thầm vận một cổ cường đại chân nguyên, năm ngón tay lăng không khẽ vồ, nhất thời chung quanh đại lượng tinh thuần ma khí, đều hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc dây nhỏ, tại hắn trưởng trước tụ tập, hình thành một con thật lớn ma trưởng. Này con ma trưởng chừng nghìn trượng khoảng cách, dày đến hơn 10 trượng, giống như một tòa núi lớn, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên nện xuống. Lý Mộ Nhiên song trưởng tách ra, điệp tại phúc trước, một trưởng hướng lên trời, một trưởng đối địa, vận khởi vô danh quyết công pháp. Nhất thời, thân thể hắn sinh ra một cỗ vô cùng vô hình hấp lực, giống như vô để thâm nguyên một dạng điên cuồng hấp thu cái chung quanh thiên địa nguyên khí, mà ngay cả hắn đỉnh đầu bên trên con kia ma trưởng, cũng bị hắn rút đi đại lượng nguyên khí. Chính hóa thành một từng đợt mắt trần có thể thấy hắc sắc dây nhỏ, hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Trong khoảnh khắc, đang Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân liền ngưng tụ ra một tầng dày đặc ma quang, tầng này ma quang đúng là đại lượng thiên địa nguyên khí biến thành. Không giống kia thật lớn ma trưởng chụp được, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lại là pháp quyết biến đổi, song trưởng đồng thời hướng về hai bên phải trái phân mà đánh ra, đang oanh nhất thanh muộn hưởng bên trong, chung quanh hắn tụ tập thiên địa nguyên khí thế nhưng hóa thành một cổ vô hình trận gió tán loạn mở ra. Bởi vậy tạo thành nguyên khí ba động, giống như sóng lớn một dạng hướng bốn phía nhộn nhạo lên, chung quanh hư không lập tức được chấn động từng đợt vặn vẹo biến hình. Chuẩn. U ạ toại bàn tay khổng lồ kia chưa dừng ở Lý Mộ Nhiên trên người, cũng đã đang tầng này tầng vô hình ba động trung tán loạn mở ra, đầu tiên là biến thành một mảnh bị đánh tan hắc khí, cuối cùng đây nhẹ nhẹ hắc khí cũng hoàn toàn tán loạn, biến thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên có chút hời hợt liền hóa giải chính mình một trường, Diệt Nhật nhướng mày, kẻ này quả nhiên có chút năng lực. Khó trách hắn dám cùng lao phu ngay mặt giao chiến. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, vẫn là trực tiếp vận dụng huyền thiên chi bảo Nhật Bản, nhanh chóng đem đánh bại bắt giết. Tây Ma Hải nơi nào đó, Hoa Linh xuất lĩnh Hoa Mục tộc đại quân, đang tại mộ tòa trên hòn đảo lớn không xoay quanh. Trên đảo, ma môn đại trận đã dùng kích phát, hình thành từng tầng dày đặc ma quang, cầm trên đảo trọng yếu mấy chỗ người tu tiên tụ tập địa phương đều bao phủ. Hoa Mục tộc đại quân thừa dịp hơn 10 chiến thuyền thật lớn một thuyền, liền tung bay ở hòn đảo lớn này lên. Lại cũng không có triển khai thế công. Trên đảo một đám ma tu nhắc nhở điếu đảm, hiện giờ trên đảo bất quá chỉ có một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ tọa chấn, mặt khác ma thân kỳ trở xuống, chân thân kỳ đã ngoài tu sĩ bất quá hơn ngàn nhân, mà Hoa Mục tộc đại quân chừng vạn người, hơn nữa trong đó đủ vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí bao gồm Hoa Linh như vậy đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nếu là Hoa Mục tộc hạ lệnh công kích, chỉ sợ không ra một canh giờ, này đảo sẽ thất thủ, trên đảo tuyệt đại đa số tu sĩ cầm khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại đây làm người ta hít thở không thông trong lúc nguy cấp, từng đạo hắc ảnh từ đàng xa chân trời xuất hiện, nguyên lai là thừa dịp từng chiếc chiến thuyền cảm giác ở đây ma tu. Trên đảo tên kia đại thừa kỳ tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhất thời mừng rỡ, phiền đảo chủ, các ngươi rốt cục trở về rồi. Sau một lát, kia phiền đảo chủ mang theo mấy ngàn danh ma tu chạy tới tiểu đảo phụ cận, cùng Hoa Mục tộc đại quân cách trăm dặm hư không rằng có cái. Hoa đạo hữu, bổn tộc cùng ngươi chờ linh tu không oán không cửu. Vì sao bọn ngươi muốn thừa dịp bổn tộc binh lực hư không khi đột nhiên đánh lén? Phiên đảo chủ lớn tiếng chất vấn, may mắn chúng ta đêm tối kiêm chỉnh tới rồi, nếu không bổn tộc hơn phân nửa phải bị đại kiếp nạn. Hoa Linh mỉm cười, nói, phiên đảo chủ hiểu lầm đi, Hoa Mộ chẳng qua là mang theo tộc nhân đến ma giới du lịch một phen mà thôi. Du lịch? Phiên đảo chủ giận dữ, chính là du lịch một chút, cần phải xuất động nhiều như vậy nhân thủ cái gì? Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ hạ hạ tháng 2 năm 213 ngũ 8 cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong đọc, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1209, ám dạ chi chiến, 21. Đứng đầu đề cử, tiêu tế, y đó, khinh lưới, trùng duệ, quý nữ tiểu, đó có thủy thú, y thực không lo, yêu quái đại học, tống chủ nhân gặp nạn, tống đại thần, mùi thuốc điền viên. Hoa Linh cười nói, phiền đảo chủ cũng biết đạo, ma giới gần nhất rất không yên ổn. Nghe nói Nhật Nguyệt Môn sẽ đối giả hiểm tộc bất lợi, hơn nữa còn có không ít hạng giá áo túi cơm tham dự trong đó ý đồ phân được một ly canh. Hoa Mỗ lo lắng tộc nhân đang ma giới du lịch khi gặp được nguy hiểm, đành phải thống lĩnh đại quân, lấy sách và toàn. Được rồi, nơi này cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến phong cảnh, truyền lệnh xuống, lui binh. Hoa Linh lớn tiếng phân phó nói, đây đã muốn đi. Chẳng lẽ bản đảo là ngươi chờ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phiên đảo chủ cả giận nói. Hoa Linh nhất thời mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói, như thế nào? Phiên đảo chủ thật sự muốn cường lưu bổn tộc đại quân. Hoa Mỗ đang có đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết, không bằng liền ở ngay đây dẫn quân cùng người chờ ma tu đại chiến một trận. Phiên đảo chủ bên cạnh nhất tên trưởng lão vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, đảo chủ tuyệt đối không nên chọc giận người này. Hiện giờ chúng ta tuy rằng phản hồi, nhưng tu sĩ số lượng vẫn đang không kịp đối phương. Hơn nữa đám tu sĩ đều là buôn ba nhiều ngày, vẫn chưa nghỉ ngơi và hồi phục, mặc dù tại đây ma giới bên trong động thủ, cũng chưa chắc là Hoa Mục tộc đối thủ. Đây Hoa Mục tộc vây đảo mà không công, hiển nhiên chính là hấp dẫn chúng ta phản hồi, hơn phân nửa là chỉ đang vì dạ hiểm tộc giải vây. Hiện giờ bọn họ mục đích đạt thành, nếu là rời đi luôn, đối với bản tộc mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Có thể không di chuyển can qua hóa giải này khó khăn, mới là bổn tộc hướng tới phúc. Phiên đảo chủ tự nhiên hiểu được đạo lý này, hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, tựa cười không cười nói, đã Hoa đạo hữu phải đi, bản đảo đương nhiên sẽ không cường lưu. Bất quá, bản đảo xin khuyên Hoa đạo hữu một câu. Hiện giờ Tây Ma Hải các tộc tu sĩ cũng đã phản hồi, Hoa đạo hữu vẫn là mau chóng dẫn tộc nhân phản hồi linh giới đi. Nếu không gây nên không cần thiết hiểu lầm cùng xung đột, đối với ngươi ta đều một có chỗ tốt gì. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, nói, ma giới đâu đâu cũng có bụi hát một mảnh, nhan sắc đơn điệu, vốn là không có gì phong cảnh. Hiện tại lại nhiều hơn một chút làm cho người ta chán ghét ra hỏa, bổn tộc đương nhiên sẽ không ở lâu. Bất quá Hoa Linh bỗng nhiên sầm mặt lại nghiêm nghị nói, nếu để cho Hoa Mộ biết nơi này phòng bị hư không, không có gì ma tu cản trở, Hoa Mộ nói không chừng còn có thể mang theo đại quân tiến đến du lãm một phen. Dứt lời, Hoa Linh liền hạ lệnh chỉ lệnh, chúng Hoa Mộ tộc tu sĩ thừa dịp thật lớn một thuyền, chậm rãi hướng linh ma nhị giới dung hợp chỗ bay đi. Một tên Hoa Mộ tộc trưởng lão thấy Hoa Linh vẻ mặt ngưng trọng, hình như có thần sắc yêu thương, hỏi, tộc trưởng còn đang vì sao chuyện lo lắng? Chúng ta chuyến này chính là giả bộ làm bộ. Không uổng tức giận cái gì lực liền cướp đoạt không ít tài nguyên, đại quân không có bất kỳ tổn thương gì, những thứ này Tây Ma Hải tu sĩ cũng vô lực ngăn trở chúng ta phản hồi linh giới. Hơn nữa, linh ma nhị giới đã dùng dung hợp mấy trăm năm, còn có 300, 500 năm sẽ lại chia lịa, những thứ này ma giới ân oán cũng đều không tồn tại nữa. Hoa Linh than nhẹ một tiếng, từ từ nói, cái tên kia lúc này hơn phân nửa đang cùng cường địch đại chiến đi, cũng không biết hắn là không có thể vượt qua đây nhất cửa ải khó khăn. Hơn 30 năm trước hắn để cho thiếp thân y theo cái kế hoạch này làm việc, nhưng không có lộ ra rất kỹ càng tỉ mỉ nội dung, cũng không có yêu cầu thiếp thân cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng chống đỡ cương địch, chẳng lẽ nói, trong mắt hắn, vẫn đang cầm thiếp thân coi là người ngoài. Ma giới hoàng giác đại lục phía nam nơi nào đó, chậm rãi ma long tộc đại quân theo hạo thiên tộc trên lãnh địa không bay qua. Hạo thiên tộc tu sĩ có đầu rút cổ đang vài cái chủ yếu bên trong tòa thành lớn, không dám ngay mặt cùng ma long tộc đại quân giao phong. Mà ma long tộc đại quân tựa hồ cũng không có cường công ý tứ, chính là bồi hồi đang phụ cận trên bầu trời, cũng không có phát khởi thế công. Ma long tộc đại quân một con thuyền chủ trên chiến thuyền, nhất tên trưởng lao hướng Hắc Viêm Long Vương hỏi, tộc trưởng đại nhân, chúng ta đã dùng vây rồi mấy ngày, lại vẫn đang không thấy hạo thiên tộc đại quân phản hồi, chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta là giả bộ làm bộ, cho nên không có thời gian để ý. Hắc Viêm Long Vương thân chỉ bấm đốt ngón tay cái thời gian, lập tức cười lạnh một tiếng nói, đợi lát nữa một ngày. Nếu là hạo thiên tộc viện quân vẫn đang chưa tới, chúng ta liền trực tiếp phát khởi thế công, đua ma thành thật, thuận thế chặt đứt hạo thiên tộc đang hoàng giác đại lục căn cơ. Từ nay về sau, hoàng giác đại lục thì không thể cùng bổn tộc chống lại thế lực. Như vậy càng tốt. Người trưởng lão kia nói, hạo thiên tộc chủ lực rõ ràng cuốn vào huyền biên đại lục đại chiến bên trong, chính mình trong tộc lại phòng bị suy yếu, chỉ cần bọn họ trễ hồi phòng, bổn tộc cường công có thể bắt được, không nói chơi. Hắc Viêm Long Vương nhẹ giọng nói, nếu hạo thiên tộc không trở về phòng, bổn tộc tự nhiên có thể nhân cơ hội vớt không ít chỗ tốt. Nhưng là bổn vương vị kia tiểu hữu, có thể to lắm chuyện không ổn. Hy vọng kia hạo thiên tộc tộc trưởng không phải thằng ngu, hắn nên phải không đến nổi ngay cả bổn tộc căn cơ đều bỏ đi không thèm để ý. Không bao lâu sau, Hắc Viêm Long Vương bỗng nhiên nhận được đằng trước tu sĩ truyền âm phủ thông báo, nói là hạo thiên tộc đại quân đã dùng lục tục phản hồi, chính hướng nơi này tới rồi. Hắc Viêm Long Vương trong lòng bùng lòng, gật gật đầu, bọn họ đến đây, chúng ta lui binh đi. Lưu lại một nhánh tu sĩ tiếp tục điều tra, nếu là Hạo Thiên tộc dám can đảm truy kích, chúng ta liền bố trí mai phục, thống khoái đại chiến một trận. Diệt Nhật Lăng không một chảo, cầm Nhật Bản nhiếp vào trong tay, hắn thân chỉ đang nhật trên bàn nhẹ nhàng một nhóm, liền có một đoàn lóng lánh ám kim quang đoàn bốn mà ra, giống như một vòng nho nhỏ ma nhật. Lý Mộ Nhiên vội vàng thân hình chợt lóe, khó khăn lắm tránh được đây đoàn kim quang. Kim quang oanh một tiếng bùng nổ, hóa thành lóng lánh hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đại trận. Diệt Nhật năm ngón tay gảy liên tục, không ngừng đang nhật trên bàn thông qua một đoàn lại một đoàn kim quang, những thứ này chùm sáng bạo liệt sau khi hóa thành một đạo đạo chói mắt cực kỳ hào quang. Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng cùng Dạ Diêm Vương mặc dù có áo choàng che mặt, nhưng vẫn đang không dám nhìn thẳng mãnh liệt này hào quang, không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Chung quanh những tu sĩ khác, bao gồm những đại thừa đó kỳ trưởng lao ở bên trong, chính là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vàng đều theo bản năng nhắm hai mắt, không dám nhìn nữa. Lý Mộ Nhiên tuy rằng cực lực né tránh, nhưng là chung quanh hào quang quá mức long lánh, hắn trong lúc nhất thời khó có thể đoán được đối phương bốn ra chùm sáng vị trí, rốt cục được một người trong đó chùm sáng đánh trúng, đang oanh một tiếng nổ bên trong, thân hình được đẩy lui hơn 10 trượng ngoại. Diệt Nhật mừng rỡ, nhân cơ hội gảy liên tục Nhật Bản, lại là vài đạo chùm sáng đánh ra. Nhưng vào lúc này, trong đại trận đột nhiên toát ra một vùng tăm tối, đây hắc ám cầm tất cả xung quanh hào quang đều thôn tính, hắn lấy ra mấy đám kim quang, cũng đều là như châu đất xuống biển, trong bóng đêm đã không có câu dưới. Mà ngay cả Diệt Nhật chung quanh, cũng từ từ được hắc ám thôn tính. Diệt Nhật kinh hãi, hắn điên cuồng thúc giục một cỗ chân nguyên, rót vào Nhật Bản bên trong, để cho Nhật Bản bốc ra kim quang càng thêm long lánh. Đồng thời, trên bầu trời ám kim ma nhật, kỳ soi sáng ra hào quang cũng bị vô hình nào đó lực lượng hấp dẫn, đại lượng tụ tập đang Nhật Bản trên. Nhật Bản giống như biến thành bầu trời ma nhật, tìm ra mãnh liệt hào quang, đối kháng cái đang tại hướng bốn phía lan tràn hắc ám không gian. Song phương giằng co một lát, kia hắc ám không gian cùng Nhật Bản soi sáng ra hào quang, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Truy cờ. Ê, nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, hướng mình chỗ mi tâm đệ tam thần mục nhốt đánh vào từng đạo tinh thuần chân nguyên, thần mục bên trên bước ra một tầng huyền ảo ma văn, đây ma văn dần dần mở rộng, dung nhập chung quanh trong bóng tối, sau đó lại không ngừng diễn sinh. Tại đây thiên ma văn ra trì hạ, hắc ám không gian đột nhiên uy lực tăng mạnh, hắc ám thoáng cái lại thôn tính không ít hào quang, hướng Diệt Nhật lại bách cận hơn 10 trượng. Diệt Nhật thấy thế sầm mặt lại, hắn hét lớn một tiếng, vận khí đan điền, sau đó phun ra một viên to bằng ngón cái kim châu. Đây khỏa kim châu chính là Diệt Nhật tiêu phí nhiều năm thời gian, dùng chính mình tinh thuần chân nguyên pháp lực không ngừng lặp lại áp xúc luyện chế mà thành chân nguyên châu. Chân nguyên châu vừa nhập Nhật Bản bên trong, Nhật Bản đột nhiên bộc phát ra một tầng càng thêm mãnh liệt hào quang, hóa thành một đạo mãnh liệt trượng thu của sáng, vọt thẳng hướng kia hắc ám không gian. Hắc ám không gian thoáng cái đã bị đây cổ sáng xuyên thấu hơn 10 trượng, tuy rằng cổ sáng theo sau dần dần yếu bớt, biến mất, nhưng hắc ám không gian lại bị bức lui rất nhiều. Diệt Nhật đang muốn thừa cơ truy kích, vừa mới đánh tan đây hắc ám không gian, nhưng là lúc này lại có hơn 10 mai hắc ngọc đùa theo hắc ám trong không gian bay ra, cũng đang bang bang vài tiếng vang nhỏ trùng biến thành từng cái mấy trượng lớn nhỏ hắc động, thôn tính cái chung quanh hào quang. Tại đây chút hắc động phù dưới sự trợ giúp, hắc ám không gian lại hướng phía trước khuyết trương một chút. Diệt Nhật nhướng mày, hắn cầm Nhật Bản tạm thời để ở trước người, song trưởng hướng lên trời, đối với kia ám kim ma nhật, vận khởi nào đó công pháp. Kết quả, đại lượng ma nhật quang huy hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy tia sáng, tụ tập đang Diệt Nhật song trong lòng bàn tay, chỉ khoảng nửa khắc liền hình thành hai luồng lớn khoảng một trượng tiểu nhân quang cầu. Diệt Nhật song trưởng đồng thời đánh ra, hai luồng quang cầu vừa nhập Nhật Bản bên trong. Sau đó theo Nhật Bản bên trong lập tức bắn ra hơn 10 người ám kim quang đoàn, không ngừng đánh hướng phía trước hắc ám không gian. Rầm rầm rầm. Một trận dày đặc nổ bên trong, từng mảng ám kim quang mang long lánh, kia mảnh hắc ám không gian rốt cục bị đánh tan, hiển lộ ra Lý Mộ Nhiên thân hình. Lý Mộ Nhiên nhắm lại đệ tam thần mục, khóe miệng hắn còn có một tia vết máu, đại khái là lúc trước được chùm sáng đánh trúng sau bị một chút vết thương nhẹ. Đáng tiếc. Dạ Diêm Vương than nhẹ một tiếng, cảm thấy tiếc hận, hắn thấp giọng nói: Lý đạo hưu ám đồng ẩn chứa pháp tắc chi lực, căn bản không ở Diệt Nhật Nhật Bản phía dưới, chỉ tiếc lúc này là ban ngày, Diệt Nhật như hổ thêm cánh, nếu không Lý đạo hưu chưa chắc sẽ thua trận. Đại tộc trưởng nói, đây một chút hắn đã sớm nên nghĩ đến. Chính là, hắn biết rất rõ ràng ban ngày đối với mình ám đồng bất lợi, vì sao nhất định phải lựa chọn vào lúc này cùng Diệt Nhật sinh tử đại chiến. Khiếu Phong bất động thanh sắc truyền âm nói, nhị vị đạo hưu không cần nóng nội, Lý tiểu hưu đều có dụng ý của hắn. Lão phu không có nhìn lầm lời nói. Tất cả những thứ này cũng còn đang Lý Tiểu Hữu trong kế hoạch, cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của Lý Tiểu Hữu. Diệt Nhật người này, hôm nay hơn phân nửa là khó thoát khỏi cái chết. Dạ Diêm Vương nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, Phong Đạo Hữu biết Lý Tiểu Hữu kế hoạch, hắn thật sự như thế có nắm chắc. Khiếu Phong gật gật đầu, Lý Tiểu Hữu 20 năm trước cũng đã đi tới Huyền Biên Đại Lục, cũng ẩn nút đang thu tộc trong, hắn cùng với Lao Phu thương nghị hồi lâu, cũng bố trí không ít kế hoạch chú đáo, chính là vì đang hôm nay, đánh chết Diệt Nhật. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, khoe miệng đống nhiên lộ ra một tia thần bí mỉm cười, hết thảy đều đang trong kế hoạch, chỉ nửa canh giờ nữa, chính là Diệt Nhật vẫn lạc hết sức. Chương 1210, Ám Dạ Chi Chiến, 22. Chương 1210, Ám Dạ Chi Chiến, 22. Dạ Diêm Vương tò mò cũng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này chính trực buổi sáng, tinh không vạn lý, chính là ngẫu nhiên có một chút cuồng phong nổi lên bốn phía, cũng không có nhìn ra có huyền cơ gì. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có nhật thực xuất hiện? Dạ Diêm Vương nghi hoặc nói, chính là nhật thực xuất hiện thời gian có quy luật có thể độn, chúng ta đã dùng tình tế kiểm chứng đã qua, mấy trăm năm bên trong nơi này cũng sẽ không có nhật thực xuất hiện. Hơn nữa, Diệt Nhật công pháp tu luyện cùng ám kim ma nhật có liên quan, nếu là sẽ phát sinh nhật thực, hắn nhất định cũng có cảm ứng, không sẽ bất cẩn như vậy. Khiếu Phong lắc lắc đầu, cùng nhật thực không quan hệ, nhị vị đạo hữu lẳng lặng chờ một lát sẽ biết. Chỉ hy vọng Lý Tiểu Hữu có thể sống qua đây nửa canh giờ. Vạn nhất hắn sống không qua, lão phu cũng sẽ ra tay giúp đỡ, đến lúc đó còn muốn bọn ngươi tận lực bám trụ những Nhật Nguyệt môn đó tu sĩ. Đúng, Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng cùng Dạ Diêm Vương gật gật đầu, nhưng đều là nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn có không ít nghi hoặc. Diệt Nhật thấy Lý Mộ Nhiên đã dùng bị thương, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục thân chỉ gậy liên tục, ngày xưa kiểm kê đi. Từng đạo kim quang đánh về phía Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên một bên không ngừng thuấn di né tránh, một bên nhưng lại hướng Diệt Nhật nào tới. Hắn muốn gần người chém giết Diệt Nhật, trong lòng hơi động, hắn song trường vỗ, nhất thời một vệt kim quang tại hắn bên ngoài thân bức ra, cũng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một vòng đếm to khoảng 10 trượng ám kim quang cái lồng, để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào nhích lại gần mình. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một chi hỏa mũi tên mà ra, biến thành một đạo lưu tinh hào quang, trực tiếp liền xuyên thủng Diệt Nhật chung quanh tầng kia kim quang. Diệt Nhật cả kinh, hắn cũng cảm giác được đây hỏa mũi tên ẩn chứa chân hỏa uy lực không phải bình thường, hắn lập tức song trường vỗ. Trung quanh ám kim quang mang thế nhưng hóa thành vô số từng sợi thực chất giống như tia nhỏ, từng tầng cuốn lấy kia đạo hỏa mũi tên. Hỏa mũi tên thế nhưng như là lâm vào sền sệt cực kỳ vũng bùn, được trung quanh quang tia cuốn lấy tiến thối không được, giằng co ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, một trưởng ra sức đánh về phía tầng kia ám kim quang cái lồng, này một trưởng đánh ra, liền có một tiếng rồng gầm giống như tiếng vang rung khắp tận trời, chính là hùng hồn trưởng lực chấn vỡ hư không phát ra tiếng vang. Phanh, này một trưởng chặt chẽ vững vàng đánh vào ám kim quang cái lồng lên, người sau nhất thời ầm ầm tan vỡ, biến thành vô số từng điểm kim quang, cuối cùng tiêu tán ở bên trong trời đất. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội thân hình chợt lóe, lại bắt nạt vào một chút, Diệt Nhật thân chỉ gãy liên tục, từng viên ám kim quang cầu hướng bốn phía bắn ra, Lý Mộ Nhiên thế nhưng ỷ có nhuyễn giáp hộ thân, ngạnh sinh sinh đón một viên quang cầu phóng đi. Quang cầu đang Lý Mộ Nhiên trên người ầm ầm bạo liệt, biến thành một đoàn lóng lánh kim quang. Nhưng là Lý Mộ Nhiên thân ảnh làm mất đi kim quang trung xuyên thấu mà ra, rời Diệt Nhật gần vài trượng khoảng cách. Lúc này, Lý Mộ Nhiên trên người nhuyễn giáp, đột nhiên ra một trận rậm rạp phi châm, đủ có mấy chục mai nhiều. Sau đó, Diệt Nhật tựa hồ sớm có đoán trước, hắn bất động thanh sắc ngày xưa bản đưa tay nhất chiều, người sau lập tức xuất hiện ở hắn trước người, kia hơn 10 mai phi châm đều đánh vào Nhật trên bản, phát ra đinh đinh đang đang một trận dày đặc tiếng vang, thế nhưng là không có một mai có thể thấu đây huyền thiên chi bảo. Đồng thời, một mảnh lóng lánh kim mang theo Nhật trên bản soi sáng ra, hướng Lý Mộ Nhiên giáp mặt chiếu đến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn không kịp nghĩ nhiều, thần niệm vừa động, thân hình ngay tại một đạo mị ảnh sáng mờ trung lọt vào hư không biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó lại xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Không giống Diệt Nhật tiếp tục cường công, Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo bào vung lên, cầm cùng kỳ gọi ra. Diệt Nhật cười lạnh một tiếng, quả nhiên vừa muốn vận dụng thượng cổ thần thú bất quá, chỉ tiếc đây thượng cổ thần thú vẫn chưa chân chính thức tỉnh. Nhiều nhất cũng chỉ là một con đại thừa lên cổ thú mà thôi. Ngươi hữu thần thú, lão phu cũng có sống mấy chục ngàn năm cổ thú. Diệt Nhật nhẹ nhàng nhất vung tay áo, một đạo ma quang chợt lóe mà ra, đây ma quang đón gió căng phồng lên, thế nhưng trong nháy mắt biến thành trăm trượng dài cá sấu lớn. Lý Mộ Nhiên cả kinh, này con ma ngạc hình thể thật lớn như thế, hơi thở cũng là thập phần thâm hậu, chính là đại thừa kỳ cổ thú. Loại này cổ thú đang ma giới trung hầu như đã dùng tuyệt tích, mỗi một con đều là không phải là nhỏ. Bất quá, theo hơi thở bên trên xem, đây cổ thú chỉ có đại thừa trung kỳ tu vi, cùng Sơn Hải Quy so sánh với còn có rõ ràng chênh lệch. Cung Kỳ nhìn thấy đây cá sấu lớn sau, không giống Lý Mộ Nhiên phân phó, lập tức rít gào một tiếng, hướng cá sấu lớn nhào tới. Nó hiển nhiên đối đây cá sấu lớn cảm thấy rất hứng thú. Cá sấu lớn đuôi dài quét ngang, một cỗ mạnh mẽ ma phong gào thét mà đến, cùng kỳ lại bị cổ kình phong này cuốn một cái, tầng tầng về phía sau ngã ở lưu quang đại trận lồng ánh sáng lên, cầm mảnh này màn hào quang đập ra từng vết nước. Cùng kỳ lập tức vỗ cánh bay lên, lấy nó cường hãn thân hình, tự nhiên cũng không lo ngại, bất quá ăn đây một cái thiệt nhỏ sau, cùng kỳ phát ra một tiếng trầm thấp buồn giống, tiếng hô chung rõ ràng mang theo một cỗ nổi giận ý tứ. Cùng kỳ mở ra miệng khổng lồ điên cuồng hút, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy dòng chảy nhỏ, đều bị hắn thôn tính. Lập tức nó lại là há mồm phun một cái, này cố bảng bạc thiên địa nguyên khí hướng cá sấu lớn tuôn tới. Giữa không trung chỉ thấy cùng kỳ trước người có từng tầng sóng gợn giống như cự lãng giống như hướng bốn phía nhộn nhạo lên, sóng gợn nơi đi qua, hư không vặn mèo, thiên toàn địa chuyển. Sóng gợn vượt qua khuyết tán càng lớn, cầm cá sấu lớn toàn bộ thân thể đều bao phủ đứng dậy, cá sấu lớn được này cố nguyên khí ba động trùng kích, không tự chủ được ném đi ở giữa không trung, cũng đánh vào phía sau lưu quang đại trận màn hào quang. Mảnh này màn hào quang lập tức cũng bị chấn động che kín vô số vết rách. Nhưng cá sấu lớn chính là xoay người nhảy, liền tiếp tục cùng kỳ bắt đầu chém giết. Đây hai chỉ cự thú, đều là thân thể mạnh mẽ, cự lực vô cùng, chúng nó đánh nhau đứng dậy, chỉ sợ 3 năm hạ liền có thể cầm đây lưu quang đại trận đánh tan. Bất quá, lưu quang đại trận cũng là không tầm thường cấm chế trận pháp, nó tinh tế hấp thu chứ chung quanh thiên địa nguyên khí, này một ít vết dạn rất nhanh sẽ dần dần khép lại biến mất. Lý Mộ Nhiên nhìn kia cá sấu lớn liếc mắt một cái, biết cùng kỳ đủ để cùng với đánh nhau, liền cầm mục tiêu tiếp tục tập trung đang diệt nhật trên người. Hắn há mồm phun một cái, tam chuôi bảo kiếm nối đuôi nhau bay ra, đúng là tham kiếm, huy kiếm cùng ám kiếm tam kiếm. Lý Mộ Nhiên thần niệm vừa động, tham kiếm dẫn đầu kích phát, hóa thành một chỉ tử sắc cự mãng, đánh về phía diệt nhật. Diệt nhật tựa hồ sớm biết rằng kiếm này lợi hại, đang Lý Mộ Nhiên lấy ra tam kiếm sau, thần sắc hắn cũng ngưng trọng không ít. Diệt nhật thân chỉ đang chính mình chỗ mi tâm một chút, thậm chí có một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng từ giữa bay ra. Nay quang cầu vừa nhập diệt nhật trước người Nhật Bản bên trong, Nhật Bản lập tức quang mang đại thịnh. Diệt nhật thân chỉ đang nhật trên bàn bắn ra, Nhật Bản lập tức rọi sáng ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, cầm diệt nhật quanh thân bao phủ. Đồng thời, nhật trên bàn lại soi sáng ra một đạo lóng lánh hào quang ở giữa tham kiếm biến thành cự mãng. Cự mãng tại đây cường quang bên trong, thế nhưng ngay lập tức sẽ biến thành tham kiếm nguyên hình, tham kiếm nhất kiếm chém ở diệt nhật trên người tầng kia màn hào quang lên, không chút nào không được đi vào. Dạ Diêm Vương nhướng mày, Lý đạo hưu trôi này tham kiếm bởi vì là hiếm thấy thần niệm thân thể, cho nên làm người ta khó có thể phòng bị. Đáng tiếc diệt nhật sớm biết kiếm này, có điều ứng đối, khó có thể đối với hắn có quá tốt hiệu quả. Một kích không thành, tham kiếm lập tức biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó liền xuyên qua hư không xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên lại huy động huy kiếm, thúc giục làm cho một cỗ chân nguyên, chém ra một đạo hoa mị kiếm quang. Ánh kiếm này cũng là chói mắt, cùng diệt nhật công pháp cùng loại. Đều là quang thuộc tính thần thông. Diệt nhật lấy chỉ làm kiếm, ngày xưa trên bàn hư bổ một cái, Nhật Bản lập tức lại bước ra một tầng chói mắt kim quang, người sau cũng hóa thành một đạo kiếm quang, đón lấy Lý Mộ Nhiên nhất kiếm. Hai thanh kiếm quang đều có trăm trượng khoảng cách, đều là chói mắt để cho nhân khó có thể nhìn thẳng, song kiếm ở giữa không trung đánh nhau sau, hóa thành vô số long lánh quang điểm nổ lớn bạo liệt. Giờ khắc này, lưu quang trong đại trận phảng phất có một viên tân tinh đột nhiên bùng nổ. Trung quanh đang xem cuộc chiến đám tu sĩ tất cả đều nhắm lại hai mắt, để tránh được tia sáng này đâm bị thương hai mắt. Làm Dạ Diêm Vương trở dương đôi mắt khi, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên trên người hộ thể ma quang đã dùng được đánh nát, hắn mặt bên phải giáp bên trên cũng bị cắt qua một đạo nhợt nhạt miệng máu. Rất hiển nhiên, vừa rồi một lần giao phong lên, cũng là diệt nhật rõ ràng chiếm giữ thượng phong. Lý Mộ Nhiên đơn giản thu hồi huy kiếm cùng ám kiếm, hắn cánh tay phải vung lên, từng đạo màu xanh dây leo lan tràn sinh ra. Cũng có vô số mảnh khảnh thanh ti trải rộng chung quanh. Rốt cục muốn vận dụng huyền thiên chi bảo cái gì diệt nhật hừ lạnh một tiếng, nhưng là một kiện huyền thiên chi bảo, cũng thay đổi không được vận mệnh của ngươi. Diệt nhật cầm đại lượng chân nguyên pháp lực cầm ầm mà ra, sau đó nhất tay chế trụ Nhật Bản, xài bước hướng phía trước bắn ra. Thân hình của hắn ở chung quanh ma quang trong gói hàng giống như có thể tự do xuyên qua hư không, hai bước bắn ra sau, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Lập tức, hắn mang theo Nhật Bản xuống phía dưới đập xuống. Ngày hôm đó bản rọi sáng ra một mảnh mánh liệt hào quang, nơi này hết thể giống như đều ở Nhật Bản hào quang hạ hòa tan, mà ngay cả hư không cũng bị phong ấn đứng dậy. Cường quang phía dưới, Lý Mộ Nhiên giống như quanh thân đều phải bị cường quang đâm thủng, mà ngay cả huyền thiên cổ đằng sinh ra kia vô số mảnh khảnh thanh ti, cũng đều đang cường quang chung đứt đoạn, tăng dã. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn tụ tập toàn thân lực lượng ra sức hướng về phía trước đánh ra hai trường. Hung hồn trưởng lực dung ra. cầm Diệt Nhật tính cả Nhật Bản cùng nhau đánh lui. Diệt Nhật thân hình nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, hắn đặng đặng ở giữa không trung liền lùi mấy bước, mỗi một bước hắn dưới chân hư không đều bị cự lực chấn vỡ ra vô số cái khe. Diệt Nhật dùng phương pháp này hóa giải chính mình chịu đựng đến đại bộ phận cự lực, nhưng hắn vẫn là há mồm phun một cái, hộc ra nhất tiểu ngụm máu tươi. Mà Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm cũng để lại một vệt máu. Vừa rồi Lý Mộ Nhiên không chịu nổi như vậy cường quang, không thể không mạnh mẽ vận dụng ám đồng, kết quả ám đồng cũng bị thương không nhẹ. So sánh với mà nói, hiển nhiên là Lý Mộ Nhiên thương thế càng thêm nghiêm trọng. Diệt Nhật đưa tay lau lau khóe miệng vết máu, nhanh cười một tiếng, hắn đơn trưởng thủ săn Nhật Bản, lại hướng Lý Mộ Nhiên nhào tới. Chương 1211, Ám Dạ chi chiến, 23. Lý Mộ Nhiên thấy thế, hai mắt khép hở, toàn lực vận chuyển thần niệm chi lực. Một tầng hoa mỹ linh quang đang sau lưng của hắn hiện lên, hóa thành một đối mị ảnh hai cánh. Mị ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái, Lý Mộ Nhiên liền biến thành một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, bản thể lại xuất hiện ở hơn 10 trượng ngoại, mà hắn bản thể căn bản không làm dừng lại, mị ảnh hai cánh không ngừng vỗ, thân thể hắn đang lưu quang trong đại trận các nơi lấp loé không yên, sở quá chỗ lưu lại một cái lấy giả đánh cháo tàn ảnh. Diệt Nhật nhướng mày, Lý Mộ Nhiên thân hình còn tại cực nhanh lóe ra, trong nháy mắt, chung quanh tất cả đều là hắn lưu lại tàn ảnh, mà bản thể hắn vị trí, lại nhất thời trong đó khó có thể bắt giữ. Diệt Nhật thầm vận thần nghiệm, muốn theo Lý Mộ Nhiên hơi thở bắt giữ kỳ vị trí, nhưng là, những thứ này tàn ảnh đều là Lý Mộ Nhiên thần niệm biến thành, đều ẩn chứa một luồng hơi thở, chung quanh tàn ảnh quá nhiều, khí tức rất loạn, mà Lý Mộ Nhiên thân hình lại di động cực kỳ nhanh chóng tiệp, chưa từng dừng lại, cho nên vẫn đang rất khó phán đoán. Hừ, bất quá là một ít chút tài mọn. Tuy rằng thượng tính cao minh, nhưng ở chân chính cường đại thần thông trước mặt, căn bản không hề dùng chỗ. Diệt Nhật hừ lạnh một tiếng, hắn song trưởng đặt tại Nhật trên bàn. Thần sắc ngưng trọng vận khởi công pháp. Nhật Bản tại hắn dưới trường bốc ra chói mắt ám kim quang mang, chu vi thiên địa nguyên khí, thế nhưng cũng đều ngưng tụ thành từng sợi thịt mắt có thể thấy được tinh tế ánh sáng, liền ngay cả trên bầu trời ma ánh sáng mặt trời xuống dưới hào quang, cũng đều tụ tập thành từng đạo thẳng tắp tia sáng, bố mãn lưu quang trong đại trận các nơi. Càng khiến người ta kinh ngạc là, lưu quang đại trận lồng ánh sáng, rõ ràng cũng biến thành từng sợi ma quang, giăng khắp nơi, dày đặc ở chung quanh. Tại đây chút ở khắp mọi nơi tia sáng chiếu rọi xuống, Lý Mộ Nhiên lưu lại này một ít tàn ảnh đều được các loại hào quang xuyên thấu, như vậy tán loạn mở ra. Làm toàn bộ tàn ảnh đều bị thanh trừ sau, Lý Mộ Nhiên bản thể vị trí cũng là lộ rõ. Lý Mộ Nhiên tuy rằng còn đang không ngừng lóe ra, biến hóa vị trí, nhưng là hắn lưu lại tàn ảnh vừa mới hiện lên, liền lập tức biến mất ở kia từng sợi ma quang phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Dạ Diêm Vương hướng cách đó không xa phương trưởng lao chìm tiếng hỏi. Vì sao Diệt Nhật có thể thao túng đây tòa lưu quang đại trận, chẳng lẽ là ngươi âm thầm tương trợ Diệt Nhật? Phương trưởng lão vội vàng giải thích, Phương Mỗ không dám. Phương Mỗ trong cơ thể còn có được tham mị bố trí cấm chế, sao dám âm thầm đùa bỡn đa dạng? Đại trận này đúng là dựa theo tham mị đạo hữu yêu cầu bày ra, không có bất luận gì huyền cơ. Đây chuyện không liên quan tới hắn. Khiếu Phong đông nhiên nói, đây là Diệt Nhật thi triển pháp tắc chi lực. Hắn tu luyện là quang thuộc tính ma công, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực bất phàm. Có thể mang chung quanh nhất thiết ma khí chân nguyên, đều hóa thành vạn đạo ma quang. Đây lưu quang đại trận cũng là một loại quang thuộc tính cấm chế trận pháp, cho nên dễ dàng liền bị Diệt Nhật khống chế. Gia Yểm tộc đại tộc trưởng nói, lời tuy như thế, nhưng Vương đạo hữu, ngươi thân là Nhật Nguyệt môn trưởng lão, khẳng định biết Nhật Nguyệt môn môn chủ Diệt Nhật công pháp thần thông, ngươi cố ý bày ra đây quang thuộc tính cấm chế trận pháp, cũng là đang âm thầm tương trợ Diệt Nhật đi. Khó trách Diệt Nhật đối đây lưu quang đại trận hết sức hài lòng, nguyên lai hắn có năng lực thao khống tòa trận pháp này. Mượn lực trận pháp, càng chiếm ưu thế. Phương trưởng lão lắc đầu liên tục, bày ra đây tòa lưu quang đại trận khi, Phương Mộ cũng thật không ngờ nhiều như vậy. Hơn nữa, đêm qua tham mị đạo hưu đã cùng Phương Mộ thảo luận qua việc này, hắn cũng không phản đối Phương Mộ bày ra lưu quang đại trận, như vậy môn chủ càng thêm không sẽ cự tuyệt cùng hắn đang trong trận chính diện giao phong. Nói như vậy, Lý đạo hưu đã sớm suy nghĩ tới rồi đây nhất điểm. Dạ Diêm Vương nghe vậy trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn có biện pháp ứng đối? Lúc này, trong trận đã dùng được hàng vạn hàng nghìn ma quang bao trùm, Lý Mộ Nhiên tàn ảnh không còn sót lại chút gì, hắn bản thể tuy rằng còn tại cực nhanh lập lòe, nhưng là Diệt Nhật đã dùng đủ để bắt giữ vị trí của hắn. Hoặc là nói, Diệt Nhật căn bản không cần bắt giữ Lý Mộ Nhiên chuẩn xác thực vị trí, bởi vì đang Diệt Nhật thi pháp công pháp, điều động pháp tắc lực lượng sau, toàn bộ trong đại trận đều là ma quang vạn trượng, vô luận Lý Mộ Nhiên trốn ở nơi nào, đều sẽ phải chịu cường đại ma quang công kích. Diệt Nhật tiếp tục toàn lực vận chuyển bản mạng công pháp. Hắn song trưởng hợp ấn đang nhận trên bàn, quán chú chân nguyên pháp lực càng ngày càng nhiều, tụ tập thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng dày đặc, hấp thu ma nhật quang huy cũng càng ngày càng mạnh. Trong đại trận kia từng đạo thẳng tắp buông xuống tia sáng cũng càng ngày vượt qua thô, càng ngày càng long lánh, ẩn chứa uy lực cũng càng ngày càng cường. Đang cùng cá sấu lớn chiến đấu cùng kỳ, cũng bị mãnh liệt này mà chiếu sáng đến. Từng sợi ma quang buông xuống đang cùng kỳ bên ngoài thân lên, đang chi chi trong tiếng, dựng lên từng mảng xương máu. Nếu không phải cùng kỳ thân thể mạnh mẽ dị thường, chỉ sợ trong chốc lát sẽ tại đây vạn đạo ma quang chung chết. Khiếu Phong cùng đại tộc trưởng, Dạ Diêm Vương đám người thấy thế thần sắc nghiêm trọng, Khiếu Phong âm thầm nắm chặt hai đấm, tựa hồ có hơi kiềm chế không ở tại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhật Nguyệt Môn mọi người còn lại là thần sắc nhẹ buông lỏng, Diệt Nhật chiếm cứ ưu thế đã dùng hết sức rõ ràng. Tránh cũng không thể tránh Lý Mộ Nhiên, thân hình chợt lóe xuất hiện ở đại trong trận tâm chỗ, hắn mồm to phun một cái, một cỗ hùng hồn chân nguyên theo kỳ bên trong đan điền tuôn ra, khuếch tán đến bốn phía. Nay cỗ bảng bạc thiên địa nguyên khí, đã có linh khí, cũng có ma khí, còn có Lý Mộ Nhiên luyện hóa hôn nguyên pháp lực. Đây là hắn dùng thôn thiên thuật thôn vệ kia mảnh hôn ma địa bên trong không gian thiên địa nguyên khí, tuyệt đại bộ phận đã dùng được hắn luyện hóa, còn có tiểu bộ phân tích chữ ở trong đan điền, lúc này một mạch tuôn ra. Sau đó, Lý Mộ Nhiên một trưởng hướng lên trời, một trưởng đối địa, điệp tại phúc trước, hắn toàn lực cảm ứng cũng điều động cái chung quanh thiên địa nguyên khí, đối kháng diệt nhật pháp tắc chi lực. Lý Mộ Nhiên chính mình lấy ra chân nguyên pháp lực, cùng với chung quanh đếm trượng phía trong thiên địa nguyên khí, đều biến thành một tầng nguyên khí hộ thuẫn, bảo hộ ở Lý Mộ Nhiên bốn phía, ngăn trở kia vạn trượng ma quang. Theo sau, trong vòng 10 trượng nguyên khí cũng bị Lý Mộ Nhiên điều động đứng dậy, mà ngay cả phụ cận những ma quang đó, cũng đều tán loạn thành bản chất nhất thiên địa nguyên khí, được Lý Mộ Nhiên điều động, trở thành nguyên khí kia hộ thuẫn nhất bộ phận. Diệt Nhật thấy thế hừ lạnh một tiếng, gia tăng xúc thúc dục chân nguyên, vạn trượng ma quang nhất thời càng tăng lên, cầm Lý Mộ Nhiên ma khí hộ thuẫn lại áp xúc không ít. Lý Mộ Nhiên cũng chỉ đành toàn lực thúc dục chân nguyên, rót vào nguyên khí hộ thuẫn bên trong, lại sẽ vạn trượng ma quang bức lui mấy trượng. Đồng thời, kia Huyền Thiên cổ đằng cũng biến thành vô số dây leo, cầm Diệt Nhật trùng quanh gắt gao cuốn quanh. Huyền Thiên cổ đằng dựa vào cái thân mình bao hàm hàm một tia pháp tắc chi lực, cầm trùng quanh thiên địa nguyên khí cùng với Lý Mộ Nhiên rót vào chân nguyên, biến thành vô số mảnh khảnh cứng cỏi thanh ti, hướng Diệt Nhật cuốn tới. Nhưng là những thứ này thanh ti chưa tới gần Diệt Nhật, đã bị vạn trượng ma quang đánh rơi, đều tán loạn mở ra. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào rằng co không xong, so đấu pháp lực cục diện, nếu là Lý Mộ Nhiên pháp lực càng mạnh hơn, liền có thể bức lui ma quang, đồng thời lấy Huyền Thiên cổ đằng trói buộc Diệt Nhật, hoàn toàn thắng lợi, nhưng là nếu Diệt Nhật pháp lực càng sâu sắc thêm hơn hậu, vậy hắn sớm muộn gì đều có thể sử dụng vạn trượng ma quang xuyên thấu Lý Mộ Nhiên nguyên khí hộ thuẫn, để cho Lý Mộ Nhiên táng thân đang cường quang phía dưới. Phía sau, song phương đều đang toàn lực làm, tuyệt không dám lơi lỏng, không có đường lui. Hai bên công pháp thần thông đều ẩn chứa bất phàm pháp tắc chi lực, hơi có lùi bước, sẽ được đối phương điều động pháp tắc chi lực khắc chế, thất bại thảm hại. Không xong. Dạ Diêm Vương sầm mặt lại, cục diện này đối Lý Mộ Nhiên cực kỳ bất lợi. Lý Mộ Nhiên chỉ có đại thừa trung kỳ tu vi, tuy rằng hắn là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, pháp đủ sức để cùng một giống như đại thừa hậu kỳ tu sĩ đánh đồng, nhưng là Diệt Nhật chính là hơn vạn năm trước cũng đã tiến giai đại thừa hậu kỳ nhân vật đỉnh cao, Diệt Nhật pháp lực chi thâm hậu, hơn xa bình thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ có thể so với. Diệt Nhật khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đây đúng là hắn muốn muốn kết quả. Loại này pháp tắc chi lực ngay mặt so đấu, không hề đường lui, mặc dù Lý Mộ Nhiên tinh thông các loại thuấn di né tránh thần thông, lúc này cũng đều là không làm nên chuyện gì. Hoa! Lý Mộ Nhiên kiên trì sau một thời gian ngắn, rốt cục có chút khí huyết không yên, hộc ra một ngụm hiến huyết. Sắc mặt hắn thương bạch, trên trán toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, đúng là pháp lực hư không biểu giống. Tiểu tử này đúng là có chút năng lực. Nhật Nguyệt Môn các trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên rõ ràng cùng Diệt Nhật như thế rằng có đối kháng không ngắn một thời gian ngắn, rất là sợ hãi than thì thào nói, hắn rõ ràng có thể cùng môn chủ ngay mặt chống lại lâu như vậy. Đổi làm là lão phu, chỉ sợ nửa nén hương đều không thể kiên trì. Kẻ này mặc dù là đại thừa trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực mạnh, đang ma giới bên trong, gần lần môn chủ vợ chồng hai người phía dưới. Cũng may môn chủ hôm nay có thể mang kỳ diệt sát, nếu không chờ này tử tiến giai đại thừa hậu kỳ, chỉ sợ ngay cả môn chủ đều một người khác. Nhật Nguyệt Môn trưởng lao lắc lắc đầu, âm thầm sợ hai than, hắn tuy rằng nói không nói xong, nhưng chung quanh tu sĩ đều hiểu ý tứ của hắn. Làm sao bây giờ? Rõ ràng chúng ta cùng ra tay, cùng bọn chúng liều mạng rồi. Cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Đạo Hữu chết ở Diệt Nhật tay chung. Dạ Diêm Vương rất là lo lắng, hắn hướng Khiếu Phong nhìn thoáng qua, đã thấy Khiếu Phong khỏe miệng nở một nụ cười. Không cần sốt ruột. Khiếu Phong truyền âm nói, ngươi xem một chút này thiên sắc. Dạ Diêm Vương nghe vậy sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vẫn như cũ là tình không vạn lý, nhưng là trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều một mảnh không tính quá lớn mây đen. Mà đây mây đen, vừa mới ngay tại Lý Mộ Nhiên hai người ngay phía trên. Cũng không biết là không phải là bởi vì Lý Mộ Nhiên hai người đánh nhau quá mức kịch liệt, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đợt cuồng phong. Đương nhiên đây điên cuồng phong cũng không phải là cái gì lợi hại pháp thuật thần thông, đối những thứ này cao giai tu sĩ mà nói, dường như thanh phong quất vào mặt, căn bản sẽ không để ở trong lòng bên trên. Hừ, ngươi còn kiên trì cái gì? Diệt Nhật thấy Lý Mộ Nhiên pháp lực càng ngày càng hư không, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ma giới chi bên trong, căn bản không có tu sĩ có thể diệt sát lão phu. Lý Mộ Nhiên còn tại đau khổ kiên trì, khoe miệng hắn hiện ra một tia tươi cười, nói, cho dù không có tu sĩ có thể giết ngươi, nhưng là đây thiên có thể. Lúc này, kia trên đỉnh đầu mây đen càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lớn, dần dần hình thành một mảng lớn ma vân, cầm ma nhật chi quang đều che giấu không ít. Sắc trời đại ám, Diệt Nhật thi triển ra vạn trượng ma quang tựa hồ yếu một chút, điều này làm cho còn tại cắn răng đau khổ kiên trì Lý Mộ Nhiên, hơi chút chiếm được một tia cơ hội thở lấy hơi. Diệt Nhật ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng phát hiện kia ma vân trung nếu như vô tựa hồ có tơ vàng lôi hình cung nhảy lên. Lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra, hóa thành một căn thật dài màu bạc xiềng xích. Ngân liên theo kia huyền thiên cổ đằng bay đi, quấn quanh ở Diệt Nhật bốn phía. Kiếp vân, thú tộc cùng sinh liên. Diệt Nhật kinh hãi, hắn kinh chỉ hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, thì thào nói, ngươi thế nhưng là tính toán trước tiên dẫn động thiên kiếp, dùng cùng sinh liên vây khốn lão phu. Muốn cùng lão phu cùng nhau đang thiên kiếp hạ đồng quy vu tận. Không là đồng quy vu tận, là ngươi chết, ta sống. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Chương 1212, ám dạ chi chiến, 24. Diệt Nhật kinh hãi, nhưng lúc này hắn không cách nào bước ra, hắn cùng Lý Mộ Nhiên đúng là đang so đấu pháp lực cục diện giằng co. Hắn chỉ cần hơi chút vừa chậm, kia huyền thiên cổ đằng này sinh ra vô số thanh ti liền sẽ lập tức đưa hắn kéo chặt lấy cũng che lại pháp lực của hắn. Ngươi đã dùng đã không có đường lui, cho dù ngươi đã dùng cường đại đến tung hoành nhất giới, toàn bộ ma giới đều không người nào có thể giết ngươi, nhưng là này thiên còn có thể. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Lý Mộ Nhiên tự biết không phải là đối thủ của Diệt Nhật, dưới cái nhìn của hắn, nếu muốn diệt sát Diệt Nhật, trừ phi là tập kết đại lượng tu sĩ cấp cao hợp lực vây công. Nhưng là mặc dù hắn có thể mời đến nhiều cao thủ như thế, nhưng là Diệt Nhật nếu là cũng gọi ra Nhật Nguyệt môn trưởng lao tương trợ, hoặc là phát hiện mình lấy quả địch chúng, trực tiếp bất chiến trở ra. Lý Mộ Nhiên cùng cấp dạng là không thể tránh được. Do đó, cơ hội duy nhất khiến cho Diệt Nhật cam nguyện cùng Lý Mộ Nhiên đơn đả độc đấu chính diện giao phong, Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội gắt gao cuốn lấy Diệt Nhật, lại mượn dùng thiên kiếp lực lượng, đánh chết Diệt Nhật. Vì một ngày này, Lý Mộ Nhiên mưu đồ nhiều năm, hắn dùng kế chia rẽ mở Diệt Nhật cùng Táng Nguyệt hai người, cũng mượn dùng Niết Sinh tay vây khốn Táng Nguyệt, sau đó sẽ lựa chọn đang hôm nay cùng Diệt Nhật chính diện giao phong, cũng là bởi vì hắn tính tới một ngày này đúng là hắn trong đan điền kỳ thảo mọc ra tân diệp. Nên tới thiên kiếp này. Diệt Nhật tinh tế trầm ngâm một hồi, bình phục trong lòng kinh hoàng cảm xúc, hắn cười lạnh một tiếng nói, đây cùng sinh liên là thú tộc tu sĩ dùng để độ kiếp cao giai bảo vật. Thiên kiếp lực lượng có thể đích xác thông qua cùng sinh liên truyền lại cho những tu sĩ khác, để cho tu sĩ cấp cao có thể do đó hiệp trợ che chở hậu bối độ kiếp. Nhưng mà, mặc dù là phẩm chất cao nhất cùng sinh liên, truyền lại thiên lôi lực lượng, cũng gần là không đến 1/3 một phần nhỏ, đại bộ phận thiên kiếp lực lượng, hay là muốn độ kiếp người chính mình thừa nhận. Hiện giờ ta và ngươi đúng là pháp lực so đấu khẩn yếu quan đầu, ai đều không thể dọn ra pháp lực chống cự thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng là ngươi muốn thừa nhận thiên kiếp lực lượng, so với Lao Phu hơn rất nhiều, chỉ sợ Lao Phu thượng không có gì đáng ngại, ngươi cũng đã chết ở thiên kiếp phía dưới, ngươi mưu toan dùng chiêu này cùng Lao Phu đồng quy vu tận, căn bản không có khả năng thực hiện được. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ngươi quả nhiên nhãn lực hơn người đích xác, này điều cùng sinh liên mặc dù là chuyên môn vì hôm nay chuẩn bị cao nhất bảo vật, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể truyền lại 1/3 uy lực thiên lôi. Bất quá, rốt cuộc là ai chết trước đang thiên kiếp phía dưới, khiến cho mấy chục vạn đại quân chứng kiến. Vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên sét đánh vang lên, một đạo cực thô kim lôi theo ma vân xa xuất hạ, ở giữa Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, quanh thân đều bị kim sắc lôi hình cung bao phủ, cũng không có thiếu kim sắc lôi hình cung theo kia màu bạc cùng sinh liên lan tràn ra, hướng phát triển được cùng sinh liên cùng huyền thiên cổ đằng tầng tầng vây khốn Diệt Nhật. Hai người đều không thể dọn ra cũng đủ pháp lực chống cự thiên lôi, đây một đạo kim lôi qua đi, không ít kim lôi theo cùng sinh liên dừng ở Diệt Nhật phụ cận, có chút trực tiếp dừng ở trên thân thể của hắn, có chút dừng ở Nhật trên bàn. Diệt Nhật kêu đau một tiếng, hai cánh tay hắn được thiên lôi đánh tê dại một hồi, pháp lực hơi có ngưng trệ, nhất thời chung quanh vạn trượng ma quang suy nhược không ít, huyền thiên cổ đằng sinh ra vô số thanh ti lập tức lại hướng hắn xoắn tới không ít. Diệt Nhật kinh hãi, vội vàng điên cuồng thúc dục chân nguyên. Vạn trượng ma quang lại mãnh liệt lòng lánh, cuối cùng lại sẽ những thứ này thành ti đánh nát. Diệt Nhật nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, đã thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc tự nhiên, hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi đây một đạo thiên lôi, rõ ràng không hư hao chút nào, ngay cả sóng pháp lực đều chưa từng xuất hiện. Vậy ngay sau đó lại là một đạo kim lôi trên không đánh xuống, vẫn đang là ở giữa Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chính là toàn thân hơi chấn động một cái, ngay cả mắt đều không có nháy mắt, liền thừa nhận ở đây một đạo thiên lôi. Ngược lại là chỉ chịu đến không đến 1/3 uy lực kim sấm đánh bên trong Diệt Nhật, được thiên lôi đánh trúng toàn thân chết lặng, còn hộc ra một ngụm hiến huyết. Điều này sao có thể? Diệt Nhật hoảng hốt, nếu không phải tận mắt nhìn, hắn tuyệt không thể tin được lại có tu sĩ có thể lấy thân thể độ kiếp lại bình yên vô sự. Cho dù là luyện thể sĩ, cho dù là thân thể cường hãn hơn yêu tộc thú tộc tu sĩ, đang thiên lôi phía dưới, vẫn đang đều là khó có thể chống cự, huống chi, Lý Mộ Nhiên chỉ là một cá nhân tộc tu sĩ. Hắn nào biết được, đây hơn ngàn năm đến, Lý Mộ Nhiên đã dùng vượt qua mười mấy lần thiên kiếp, thân thể đang thiên kiếp rèn luyện hạ đã dùng càng ngày càng không giống người thường. Hắn thân thể có lẽ không có mạnh nhất yêu tộc thú tộc tu sĩ như vậy cự lực vô cùng, nhưng đối với thiên lôi sức chống cự, so với thú tộc tu sĩ yêu tộc càng cường đại hơn hứa. Dầm dầm dầm đột nhiên liên tục ba đạo kim lôi hạ xuống, lúc này đây Lý Mộ Nhiên cũng bị thiên lôi đánh cho mày, cắn chặt hàm răng, bên ngoài thân cũng để lại từng đạo đáng sợ thiên lôi vết thương. Mà chịu ảnh hưởng Diệt Nhật, càng là tam hồn lục phách đều bị thiên lôi đánh nát hơn phân nửa, hắn không thể không mạo hiểm phân ra một cỗ chân nguyên, để cho Nhật Bản kích thích ra một tầng lóng lánh ma quang, chống cự thiên lôi. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại vẫn đang toàn lực thi triển chân nguyên, huyền thiên cổ đằng lập tức diễn sinh ra vô số cứng cỏi thanh thi, cầm Diệt Nhật gắt gao cuốn lấy. Mà kia cùng sinh liên cũng theo cổ đằng kéo dài, đang Diệt Nhật chúng quanh lại quấn quanh vài vòng. Mau toàn lực phóng ra Diệt Nhật hướng Nhật Nguyệt Môn đại quân lớn tiếng phân phó nói, hắn lúc này cũng rốt cục cảm giác được vẫn lạc nguy cơ, vội vàng phân phó Nhật Nguyệt Môn tu sĩ tiến đến trợ giúp. Nhưng mà, chúng Nhật Nguyệt Môn trưởng lão nhìn thấy đây đáng sợ uy lực của thiên kiếp, cũng không dám tùy tiện tới gần. Mặc dù có các trưởng lão chờ mấy người xung lại, nhưng Khiếu Phong cùng Dạ Diêm Vương đám người lập tức cũng là vọt đến trước trận, chuẩn bị ngăn chặn. Truyền lệnh xuống, đại quân tổng tiến công, các trưởng lão vội vàng lớn tiếng quát lệnh, Nhật Nguyệt Môn đại quân trong trận chống trận lôi lên, tu sĩ đại quân hướng nơi này lái vào, hơn 300 chiến thuyền cũng theo đại quân trong trận bay ra. Nhưng mà, thiên lôi theo nhau mà tới, căn bản đợi không được đại quân trợ giúp, lại là vài đạo kim lôi cút lăn xuống dưới, Diệt Nhật pháp lực hầu như đều dùng đến cùng Lý Mộ Nhiên chống lại, chỉ bằng thân thể căn bản không chịu nổi, rốt cục đang phanh nhất thanh muộn hưởng bên trong, cơ thể hắn được một đạo kim sấm đánh bên trong, hóa thành một mảnh xương máu, như vậy tiêu vong. Bất quá, trong huyết vụ còn có một đoàn màu vàng lợn trùm sáng bay ra, đúng là Diệt Nhật đúng lúc theo thân thể trùng phân ra nguyên thần. Lý Mộ Nhiên đối này sớm có dự đoán được, đây nguyên thần vừa mới xuất hiện, liền có một tia sáng tím chợt lóe lên, đem nhất chém làm nhị. Đây là Lý Mộ Nhiên cầm Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới đại viên mãn sau, đang tham kiếm dưới sự phối hợp toàn lực thi triển ra một cái thần diệt chém, một kiếm này chém trúng Diệt Nhật nguyên thần sau, người sau lập tức biến thành hai luồng, hơn nữa co lại rất nhiều. Không giống đây nguyên thần đào tẩu, tham kiếm lại là liên tục tung hoành chém đánh, cầm Diệt Nhật nguyên thần chém nát thành vô số thật nhỏ trùng sáng. Đổi làm là bình thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nguyên thần sớm đã được chẳng diệt, nhưng là Diệt Nhật nguyên thần lại còn có thể hóa thành vô số mảnh khảnh hào quang, hướng bốn phía chạy tứ tán mở ra. Nhưng vào lúc này, dầm dầm vài đạo kim lôi hạ xuống, đại lượng kim sắc lôi hình cung theo cùng sinh liên hướng bốn phía lan tràn ra. Này một ít mảnh khảnh nguyên thần được đây kim sấm đánh trúng sau, cũng là lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây hai đạo kim lôi qua đi, Diệt Nhật hơi thở đã dùng không còn sót lại chút gì, mặc dù hắn thật sự có một chút nguyên thần chạy ra, đoạt xá sau khi sống lại, cũng nhiều nhất là một cái như đi vào coi thần tiên kỳ, pháp tướng kỳ tu sĩ cấp thấp, không đáng để lo. Nhưng Lý Mộ Nhiên ngay cả cơ hội này cũng không cho Diệt Nhật, hắn hét lớn một tiếng, tham kiếm trong nháy mắt biến thành vô số đạo dài hơn một xích tử mang. Thôn tính cái chung quanh hết thể nguyên thần, để cho Diệt Nhật triệt để chết ở chỗ này. Lý Đạo Hưu thật sự đánh chết Diệt Nhật đại tộc trưởng cùng Dạ Diêm Vương đám người vui mừng quá đỗi, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, Lý Mộ Nhiên pháp lực thiếu hụt, thần niệm hao tổn nghiêm trọng, hầu như chỉ có thể lấy thân thể độ kiếp. Khiếu Phong bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, hắn ôm chặt lấy cùng sinh liên một chỗ khác, mỉm cười nói với Lý Mộ Nhiên, kế hoạch của ngươi rốt cục hoàn thành, chuyện kế tiếp liền giao cho lão phu đi. Trước hết để cho lão phu trợ giúp ngươi độ kiếp. Chúng Nhật Nguyệt môn trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, rất là hoảng sợ. Một tên quản sự trưởng lão theo trong tay háo lấy ra một viên phá nát viên châu, kinh hoàng nói, môn chủ bản mạng nguyên hồn châu đã dùng phá nát, hắn thật sự đã dùng vẫn lạc. Chúng ta có phải hay không còn phải tiếp tục đại tiếp tục đánh? Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão thì thào nói, hắn nhìn xa xa Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy kẻ này nói không nên lời đáng sợ, hắn căn bản không muốn cùng cường địch như vậy một trận chiến, chẳng sợ đối phương đúng là suy yếu nhất thời khắc. Các trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, lập tức nghiêm nghị nói, nhất định phải chiến hôm nay không trọng thương dạ yểm tộc, bổn môn đang ma giới đệ nhất thế lực địa vị khó giữ được. Hơn nữa môn chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng bổn môn căn cơ vẫn còn, chỉ cần môn chủ phu nhân phản hồi, bổn môn vẫn đang là ma giới đệ nhất tông môn. Việc đã đến nước này, bổn môn đã dùng không có đường lui, hiện giờ đúng là ban ngày, dạ yểm tộc không đỡ nổi một đòn, thú tộc đại quân được Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận ngăn cách tại bên ngoài, chính là ta chờ nhất cử cầm xuống dạ yểm tộc tuyệt hảo thời cơ. Tuy rằng Diệt Nhật đã chết, nhưng ở các đại trưởng lão mệnh lệnh hạ, Nhật Nguyệt môn đại quân vẫn đang chỉnh tề có thứ tự hướng dạ yểm tộc công tới. Dạ yểm tộc đại tộc trưởng nhất thời kinh hãi, Diệt Nhật đã chết, bọn họ lại còn không chịu lui binh, đây nên làm thế nào cho phải? Bổn tộc đang ban ngày có thể khó có thể chống cự Nhật Nguyệt này môn đại quân. Đang tại độ kiếp Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, than nhẹ một tiếng, nói, may mắn tại hạ đã có chuẩn bị, đoán được mặc dù đánh chết Diệt Nhật, Nhật Nguyệt môn đại quân cũng không nhất định sẽ lập tức lui quân. Tại hạ đã dùng theo phương trưởng lão trong miệng biết được, Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận mấu chốt, sẽ ở đó Nhật Nguyệt bàn bên trên. Đang ban ngày, dùng Nhật bàn liền có thể thao túng Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận, tuy rằng thao túng đại trận không dễ, nhưng là đại trận cũng không khó khăn. Hiện giờ Diệt Nhật đã chết, Nhật bàn đã dùng rơi vào rồi trong tay tại hạ cái này Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận khiếu phong đạo hữu, mời ngươi ra lệnh đang ngoài trận chờ thú tộc đại quân, đánh vào nơi này, cuốn lấy Nhật Nguyệt môn đại quân, đừng làm cho bọn họ mượn cơ hội đồ giết quá nhiều dạ yểm tộc nhân. Diệt Nhật vừa chết, Nhật Nguyệt môn đại quân quân tâm tăng giả, chỉ cần bọn họ không chiếm được lợi lộc gì, sẽ lui binh. Khiếu Phong gật gật đầu, lão phu đã dùng phân phó này một ít thú tộc tu sĩ, bọn họ ngay lập tức sẽ công tới, còn có cuối cùng vài đạo lợi hại thiên lôi, Lý đạo hữu không cần phân tâm, để cho lão phu trợ giúp ngươi cùng nhau vượt qua. Đại tộc trưởng nghe vậy vừa mừng vừa sợ, Lý Mộ Nhiên quả nhiên kế hoạch thập phần chu đáo, vô luận là dẫn dắt rời đi Táng Nguyệt đám người, vẫn là bước đi Tây Ma Hải, Hạo Thiên tộc nhóm thế lực, hoặc là điều động thú tộc viện quân, đều ở thời cơ bên trên phối hợp không chê vào đâu được, cho tới bây giờ, hắn còn có chút không dám tin. Chương 1213, Ám Dạ chi chiến, 25. Quanh một đạo trường trượng phẩm chất kim lôi trên không đánh xuống, giống như một cái kim sắc dao long, thẳng đánh Lý Mộ Nhiên. Tại đây đạo cực thô kim lôi phụ cận, còn có vô số đạo mảnh khảnh kim lôi hạ xuống. Khí thế bàng bạc thiên kiếp chi lôi, để cho chung quanh tu sĩ không dám tới gần. Lý đạo hữu, ngươi linh cầm tiểu lôi không tại người một bên, ngươi có thể chịu nổi mấy ngày này lôi. Khiếu Phong khẩn trương, hắn đã đem cùng sinh liên một chỗ khác quấn ở chính mình chung quanh, cũng biến thành một con ngân quang lóng lánh cự lang, trợ giúp Lý Mộ Nhiên chia sẻ thiên lôi lực lượng. Đại tộc trưởng, ngươi xuất lĩnh tộc nhân ngăn cản Nhật Nguyệt môn đại quân, dạ mộ trước trợ giúp Lý đạo hữu độ kiếp dạ Diêm Vương dứt lời, cũng lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, cũng ôm chặt lấy cùng sinh liên một đoạn. Theo sau, hắn toàn lực thi triển ra một cỗ tinh thuần chân nguyên, đem chính mình chung quanh biến thành một đoàn mấy trượng lớn nhỏ hắc động. Đây hắc động tuy rằng không lớn, lại cầm tất cả xung quanh thiên địa nguyên khí đều thôn tính, mà ngay cả này một ít kim lôi cũng có thể thôn tính không ít. Tại hạ đã quen, đây vài đạo thiên lôi còn chịu nổi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Mắt thấy kia kim lôi chém bổ xuống đầu, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đơn trưởng ra sức đánh ra, đón lấy kim lôi. Kim lôi ầm ầm dừng ở Lý Mộ Nhiên trên người, cầm toàn thân hắn chấn động run lên. Trên người trong nháy mắt bị vô số tơ vàng lôi hình cung dày đặc, bên ngoài thân các nơi đều để lại từng đạo cháy đen lôi ngân. Mà ngay cả chính là được cùng sinh liên truyền lại bộ phận thiên lôi vai Khiếu Phong cùng dạ Diêm Vương, cũng đều là được thiên lôi chấn động toàn thân run lên. Khiếu Phong biến thành lang thân hộ thể ngân quang được kim sấm đánh phá, đang ra hắn mau bên trên để lại một đạo thật dài lôi ngân. Mà dạ Diêm Vương thi triển ra hát động, cũng bị kim sấm đánh xuyên qua, hóa thành từng điểm hắc quang tán loạn mở ra, hắn vội vàng lại điên cuồng thúc dục chân nguyên. Lại lấy ra một đoàn hắc động. Thừa nhận rồi một đạo kim lôi sau, hơi có khe hở, Lý Mộ Nhiên lập tức cầm Nhật Bản vứt cho cách đó không xa Phương trưởng lão, nói, Phương trưởng lão, Nhật Bản liền ở đây chỗ. Mời ngươi lập tức dùng này bàn Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận. Đừng quên, ngươi trong thân thể còn có tại hạ bố trí thần nghiệm, pháp lực song trọng cấm chế, chỉ cần tại hạ hơi suy nghĩ, ngươi liền lập tức thần hình đều diệt. Đây là ngươi đáp ứng vì tại hạ làm một chuyện cuối cùng, không cần nuốt lời. Đúng, Phương trưởng lão lập tức đồng ý. Hắn nhìn một chút xa xa chính hướng nơi này vọt tới Nhật Nguyệt môn đại quân, than nhẹ một tiếng, hắn dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó làm việc sau, lại không thể có thể trở về Nhật Nguyệt môn, nhưng là Diệt Nhật đã chết, hiện giờ hiển nhiên là bảo trụ tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn. Ngày hôm đó bàn tuy rằng không phải Phương trưởng lão bảo vật, nhưng là hắn lại từng dùng Nhật Nguyệt bàn bày ra đây Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận, hiện giờ muốn thao túng đại trận không dễ, phải kỳ, cũng là không khó. Phương trưởng lão tiếp nhận Nhật bàn sau, thân chỉ gậy liên tục, nhật trên bàn bốc ra từng đạo hào quang, nhưng lại rất nhanh ảm đạm đi. Xa xa kia nhật nguyệt thiên hỏa trận hừng hực ma diễm, cũng thuận theo từ từ yếu bớt, ngắn ngủn thời gian ngắn ngủi, đây ma diễm liền hầu như hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vòng lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Những thứ này ngọn lửa đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản thú tộc đại quân, chỉ nghe được xa xa ầm ầm ầm tiếng gầm gừ truyền đến, thú tộc đại quân rất nhanh sẽ giết vào nơi này. Cầm đầu một ít đại thừa kỳ thú tu, đã dùng trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở phụ cận. Dạ yểm tộc đại tộc trưởng, cũng xuất lĩnh cái một ít cao giai dạ yểm tộc tu sĩ, thừa dịp dạ ưng bay đến giữa không trung. Tuy rằng dạ yểm tộc tu sĩ đang nửa ngày không có bóng đêm yểm hộ, rất nhiều thần thông đều không thể triển khai ra, nhưng cũng không phải là không hề sức chống cự. Ngoài ra dạ ưng đại quân ở ngoài, còn có từng chiếc mấy trượng lớn nhỏ chiến xa theo ám dạ thiên bay ra, những thứ này chiến xa là gần nhất mấy chục năm qua, dạ yểm tộc vì ứng với đối với lần này đại chiến cố ý chuẩn bị một loại bảo vật. Chiến xa cả vật thể do thuộc tính bóng tối ma một cùng vẫn sắt chế tạo thành, có thể dung hơn 10 danh dạ yểm tộc tu sĩ cưỡi, cũng có thể thông qua nhét vào cao giai ma tinh hoặc là tụ tập dạ yểm tộc tu sĩ chân nguyên pháp lực, đánh ra từng đạo hắc sắc ma hỏa, công hướng quân địch. Đây chiến xa lớn nhất ưu điểm chính là cũng có thể đang bạch thiên hành di chuyển. Lúc dạ yểm tộc đang ban ngày gặp được cường công khi, đây chính là bọn họ cuối cùng chống cự thủ đoạn. Hơn vạn chiến thuyền chiến xa theo ám dạ thiên bay ra, đứng ở ám dạ bầu trời giữa không trung. Tương tự cũng là một chi không có thể khinh thường lực lượng. Phương trưởng lão Nhật Nguyệt Thiên Hỏa đại trận sau, cầm Nhật Bản trả lại cho Lý Mộ Nhiên. Mà Lý Mộ Nhiên cũng đã thừa nhận ở cuối cùng hai đạo kim lôi, kiếp vân cũng rốt cục tán loạn biến mất. Độ kiếp sau Lý Mộ Nhiên, điên cuồng hút một ngụm, chung quanh thiên địa nguyên khí, được một cổ vô hình báo hấp dẫn, đều tụ tập, cũng được Lý Mộ Nhiên nuốt vào trong miệng. Nay cố bảng bạc thiên địa nguyên khí, đại đa số được hắn trong đan điền thần bí tiểu thảo hấp thu, để cho tiểu thảo mọc ra lại một mai tân diệp. Mà cũng có bộ phận thiên địa nguyên khí lưu tại Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền, để cho pháp lực hư không Lý Mộ Nhiên khôi phục 2/3 pháp lực. Lúc này Lý Mộ Nhiên toàn thân lôi ngân trải rộng, vô cùng thê thảm. Nhưng là tiểu thảo đống nhiên bước ra một tầng nhàn nhạt hôi quang, hôi quang theo Lý Mộ Nhiên kỳ kinh bắt mạch chạy khắp toàn thân, nơi đi qua Lý Mộ Nhiên bị hao tổn thân thể chính lấy không được tư nghị tốc độ cực nhanh khôi phục cái. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân lôi ngân đã ở rất nhanh yếu bớt, có chút thậm chí đã hoàn toàn khép lại, biến mất không còn tăm hơi. Lý đạo hưu thân thể ẩn chứa sức sống tràn trề, thật sự là làm người ta sợ hãi. Than Khiếu Phong thấy thế mừng rỡ, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lúc này thú tộc đại quân đang tại chạy tới nơi đây, Nhật Nguyệt môn đại quân vẫn đang không hề từ bỏ ý tứ, đang cùng dạ yểm tộc vạn chiếc chiến xa cùng dạ ương đại quân đại chiến. Lý đạo hưu ngươi mà lại lui ra tu dưỡng, chuyện còn lại giao cho lão phu, đó là Khiếu Phong nói. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, cường địch chưa lui, tại hạ lại còn có một chút khí lực, khiến cho tại hạ tái chiến một hồi. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp run tay một cái bên trong huyền thiên cổ đằng, hướng xa xa vẫn đang cùng kỳ đang chém giết lẫn nhau chiến đấu cá sấu lớn nhào tới. Đây cá sấu lớn hiển nhiên không phải đã dùng bị diệt nhật định ra nhận chủ trói buộc thú bảo vệ, nên phải chính là một con nguyện ý lưu tại diệt nhật bên người tương trợ cổ thú, cho nên diệt nhật tuy chết, cá sấu lớn cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Lý Mộ Nhiên thiên kiếp phát sinh sau, cá sấu lớn tựa hồ có chút sợ hãi thiên kiếp, xa xa né ra, lại bị cùng kỳ nhìn chằm chằm quân lấy, cũng không có trốn xa. Lý Mộ Nhiên bay đến cá sấu lớn phụ cận sau khi, đem vật cầm trong tay huyền thiên cổ đằng vung, người sau liền lập tức hóa thành vô số thanh ti dây leo lan tràn sinh trưởng, thoáng cái đã đem cá sấu lớn phụ cận vây lên một vòng lại một vòng, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại. Đây cá sấu lớn một thân cậy mạnh kinh người, nó cự vi ra sức vung, thế nhưng đang đùng đùng trong tiếng, kéo đứt đại lượng thanh ti dây leo, hầu như sẽ theo huyền thiên cổ đằng vây quanh hạ lao ra. Mà cùng kỳ thì vào lúc này bổ một cái mà xuống, nó há mồm phun ra nguyên khí ba động, thế nhưng cầm cá sấu lớn ném đi lăn lộn mấy vòng, cá sấu lớn thân hình ổn định khi, lại phát hiện trên người được quấn lấy không ít dây leo. Nguyên bản cá sấu lớn còn có thể cùng kỳ miễn cưỡng chiến cái bất phân cao thấp, nhưng là cùng kỳ có Lý Mộ Nhiên tương trợ, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Sau một lát, cùng kỳ mà ngay cả tục mấy chảo đánh trúng cá sấu lớn. Cá sấu lớn tuy rằng giáp da cứng rắn, vẫn đang được cùng kỳ xé đánh máu thịt bé bét. Cá sấu lớn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nó thân thể to lớn điên cuồng vặn mẹo, cự lực chấn động phía dưới, rõ ràng để cho huyền thiên cổ đằng quấn quanh lỏng ra một chút. Sau đó nó đột nhiên trực tiếp chợt thu nhỏ lại tới mấy trượng lớn nhỏ một đoàn ma quang, sau đó biến mất ở Lý Mộ Nhiên không coi vào đâu. Ngay sau đó, kia ma quang lấy tốc độ cực nhanh tà tà bay về phía xa xa quần sơn, cũng đâm vào trong núi biến mất không còn tăm hơi. Loại này sống mấy chục ngàn năm cổ thú, đích xác đều có một chút không thể tưởng tượng nổi thần thông, nó thế nhưng có thể tránh thoát huyền thiên cổ đằng trói buộc, để cho Lý Mộ Nhiên đều là giật mình không nhỏ. Lý Mộ Nhiên không tiếp tục để ý kia đào tẩu cá sấu lớn, thân hình hắn tung bay, nhẹ nhàng dừng ở Cùng Kỳ trên lưng. Cùng Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo Lý Mộ Nhiên hướng phụ cận Nhật Nguyệt Môn đại quân xung phong liều chết mà đi. Một cái xui xẻo Nhật Nguyệt Môn đại thừa sơ kỳ trưởng lão, thành Cùng Kỳ cùng Lý Mộ Nhiên cái thứ nhất mục tiêu công kích. Đây trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cùng Cùng Kỳ hướng mình vọt tới, hoảng hốt rất nhiều, lập tức liền muốn xoay người đào tẩu, nhưng mà, Huyền Thiên Cổ Đằng lại phát sau mà đến trước, nhanh hơn hắn một bước. Vô số thanh ti cuốn một cái, người này trưởng lão lập tức chung quanh được trói buộc không thể động đậy bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ, đang Huyền Thiên Cổ Đằng trước mặt không hề sức chống cự. Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, hắn phun ra nguyên khí ba động, ẩn chứa một cỗ rất mạnh kinh lực. Trực tiếp cầm người này trưởng lao chấn động thành một mảnh xương máu được cuồng phong cuốn một cái, hút vào Cùng Kỳ trong miệng. Trung quanh Nhật Nguyệt Môn đại quân nhìn thấy tình cảnh này, đều bị hoảng sợ biến sắc, đều hướng xa xa chạy tứ tán. Còn có ai Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn đứng ở thân hình thật lớn Cùng Kỳ trên lưng, thâm vận một cỗ chân nguyên, cầm những lời này chuyển khắp bốn phía, trung quanh tu sĩ đều là đình thai nhức óc, tu vi hơi thấp tu sĩ, nghe ngóng càng là trong thai nổ vang, thân hình run lên, trong lòng kinh hoàng. Còn có ai dám cùng ta tham mị đánh một trận? Lý Mộ Nhiên quát lớn, hắn lời nói vừa, Cùng Kỳ cũng theo há to miệng rộng rít gào một tiếng, kinh thiên động địa. Nhật Nguyệt Môn mấy chục vạn đại quân liền ở chung quanh, lại không có người nào dám lên trước tới gần Lý Mộ Nhiên trăm dặm trong vòng. Các đại trưởng lao thấy một màn này, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng lại không dám đáp lại. Hắn rõ ràng tu vi cao hơn Lý Mộ Nhiên nhất giai, hắn rõ ràng cũng biết đây tham mị vừa mới cùng diệt Nhật đại chiến một trận, lại đã trải qua đáng sợ thiên kiếp. Đúng là suy yếu nhất thời khắc, nhưng là hắn vẫn đang không dám lên trước cùng tham mị một trận chiến. Không chỉ có là bởi vì Lý Mộ Nhiên dưới thân có Cùng Kỳ đáng sợ như vậy thần thú, cũng không chỉ có là bởi vì mọi người tận mắt nhìn Lý Mộ Nhiên đánh chết Diệt Nhật, các đại trưởng lao xuất phát từ nội tâm cảm thấy, cái này có gan hướng Diệt Nhật khiêu chiến, cũng có năng lực đánh chết Diệt Nhật đại thừa trung kỳ tu sĩ quá mức đáng sợ, hắn thật sự không nghĩ gặp được đối thủ như vậy. Lý Mộ Nhiên khiêu chiến 3 tiếng, không người dám ứng với. Nhật Nguyệt Môn đại quân đã dùng hoàn toàn quân tâm tăng giả, những đại thừa đó kỳ trưởng lão, lúc này không phải giấu ở chiến thuyền bên trong, chính là lùi vào đại quân trong vòng, căn bản không dám quá mức đường hoàng, ngược lại thành được tham mị công kích kế tiếp xui xẻo ra hỏa. Ai cũng hy vọng có người cùng nhau tiến lên, tươi sống hao chết cái này đáng sợ tham mị, nhưng là ai cũng không hy vọng chính mình trở thành pháo hôi. Lúc này, xa xa bỗng nhiên ô áp áp bay đến một mảnh bóng đen to lớn, hắc ảnh thật lớn như thế nhưng che kín bầu trời. Để cho chung quanh sắc trời lâm vào tối sầm lại, giống như một tòa kéo mấy vạn dặm đại sơn, ở giữa trời cao phi di chuyển. Là Thánh Tôn Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng vừa mừng vừa sợ, Thánh Tôn trở về rồi Thánh Tôn cũng không hề từ bỏ bộ tộc. Chương 1214, tĩnh dưỡng. Lý Mộ Nhiên hai mắt híp lại, ngưng thần đánh giá xa xa hắc ảnh một phen, trong lòng hơi động, quả nhiên là con kia Sơn Hải Quy. Đây Sơn Hải Quy hình thể thật lớn, phi hành cũng là cực nhanh, rất nhanh sẽ đi tới ám dạ bầu trời không. Sơn Hải Quy nhìn cách đó không xa Nhật Nguyệt Môn đại quân liếc mắt một cái, há mồm phun một cái, dĩ nhiên là từng luồng cự lãng mãnh liệt phun ra. Nay cố cự lãng cực kỳ mạnh mẽ, được cự lãng vọt tới sau, mặc dù là kia nghìn trượng khoảng cách đại hình chiến thuyền, thế nhưng cũng bị đánh nát. Nhật Nguyệt Môn đại quân vội vàng hướng xa xa chạy tứ tán. Thoát được hơi chậm tu sĩ cấp thấp, được cự lãng cuốn một cái, lập tức thân hình không tự chủ được nước chảy bèo trôi, khó đoán sống chết. Lý Mộ Nhiên phát hiện đây cự lãng rõ ràng là mang theo nước biển hơi thở, hơn nữa trong đó thậm chí còn có một chút còn sống động vật biển. Hiển nhiên, này con Sơn Hải Quy một ngày trước lập tức ám dạ thiên, cũng là bay đến nơi cực xa ma hải, nuốt vào đại lượng nước biển sau, lại bay trở về nơi này. Mà nó nuốt vào nước biển được nó phun ra sau, liền biến thành đáng sợ cự lãng, trong khoảnh khắc, đã đem vài chục vạn Nhật Nguyệt Môn đại quân sông phá thành mảnh nhỏ, quân lính tăng dã. Lúc này, Nhật Nguyệt Môn đại quân đã dùng không thành trận thế. Nếu là còn muốn tái chiến, thế tất tổn thất rất nặng. Các đại trưởng lao không thể không lập tức hạ lệnh, toàn quân lui lại. Nhật Nguyệt Môn trong đại quân vang lên dồn dập tiếng kèn, toàn bộ tu sĩ đều thừa dịp chiến thuyền đào tẩu, nhưng là vẫn có không ít tu sĩ được cự lãng vọt tới, lập tức được nước biển bao phủ. Theo sau, Sơn Hải Quy chậm rãi hạ xuống, nó lại ghé vào ám dạ bầu trời không, tiếp tục làm thủ hộ ám dạ thiên cổ thú. Mà mảnh này nguyên bản được quần sơn vờn quanh thung lũng, trải qua này đại chiến sau khi đã biến thành một mảnh được nước biển bao phủ đại dương mênh mông. Nguyên bản bị vây dưới nền đất ám dạ thiên, đã biến thành bị vây hải bên trong. Bất quá, đây cũng không ảnh hưởng ám dạ thiên hoàn cảnh, đối với dạ hiểm tộc mà nói, nếu muốn cầm nước biển gạt ra tại bên ngoài, thập phần đơn giản. Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương, Khiếu Phong đám người phiêu ở giữa không trung, nhìn đào tẩu Nhật Nguyệt Môn đại quân, nhìn dưới thân một ngày này ở giữa xuất hiện đại dương mênh mông, không khỏi đều là mỉm cười. Đây trận đại chiến cuối cùng kết thúc, Dạ Yểm tộc đại tộc trưởng vui mừng nói, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, để cho bổn tộc bình yên vượt qua lần hạo kiếp này. Việc này vì tại hạ dựng lên, tại hạ tự nhiên không thể không đếm xỉa đến Lý Mộ Nhiên nói, bất quá, nhất trận đại chiến, Dạ Yểm tộc vẫn là tổn thất không ít nhân thủ. Đại tộc trưởng nói, ta Dạ Yểm tộc ở chỗ này sinh sản mười mấy vạn năm, không biết trải qua bao nhiêu đại chiến, mỗi một lần bổn tộc đều không thối lui chút nào, mới có năng lực kiên trì đến hôm nay. Tuy rằng mỗi một lần đại chiến cũng đều nhất định không thể tránh cho có người viên thương vong, nhưng bổn tộc uy danh bất diệt, vẫn đang là một chi đại tộc. Hơn nữa, ngay cả ma giới đệ nhất thực lực Nhật Nguyệt Môn quy mô xâm lấn, đều bị bổn tộc đánh lui. Diệt Nhật càng là chết thảm đại chiến bên trong, việc này lan truyền mở ra, sau này vạn năm trong vòng, chỉ sợ không còn có ma giới tu sĩ dám đánh bổn tộc chủ ý trận chiến ngày hôm nay, đổi lấy bổn tộc vạn năm bình an hương thịnh, đương nhiên thập phần đáng giá. Dạ Diêm Vương gật gật đầu, nói, đại tộc trưởng nói không sai, trận chiến này đối với bản tộc mà nói, cũng là nhất đại cơ hội. Chẳng qua, Táng Nguyệt không ở chỗ này chỗ, không biết hắn liệu sẽ có dẫn dắt Nhật Nguyệt Môn tàng quân, ngóc đầu trở lại. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nếu tại hạ không có đoán sai, lúc này Táng Nguyệt không chết cũng bị thương, hẳn là không dư lực lại dẫn Nhật Nguyệt Môn đại quân xâm lấn. Còn con kia đảo tẩu cổ thú cá sấu lớn, nơi này có Sơn Hải Quy trấn thủ, kia cá sấu lớn tuyệt không dám tới gần. Đang thánh tôn Sơn Hải Quy trước mặt, đây cá sấu lớn không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, đây cá sấu lớn thực lực cũng không tính quá mạnh, nó nếu là xuất hiện ở trong giới tu tiên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ được một đám đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực đánh chết, lấy cả người tài liệu luyện chế bảo vật. Dạ Diêm Vương trong lòng đại buông lỏng, nếu như ngay cả Táng Nguyệt cũng đã gặp bất chắc, kia Nhật Nguyệt Môn rắn mất đầu, liền không đáng lo lắng. Kia các đại trưởng lão tuy rằng cũng là cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn làm người tương đối ổn trọng, hẳn không phải là liều lĩnh người, hắn cũng không có năng lực kêu gọi điều động thế lực khác cùng nhau xâm chiếm bổn tộc. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trận chiến này nên phải đã dùng bình ổn. Mấy ngày nữa, Khiếu Phong đạo hữu liền có thể dẫn thu tộc đại quân phản hồi. Khiếu Phong khẽ gật đầu, nói, Lý đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, tại hạ pháp lực thần nghiệm, thân thể đều hao tổn không nhỏ, định tìm nhất yên lặng chỗ lẳng lặng tu hành điều dưỡng. Còn Táng Nguyệt tin tức, tại hạ cũng sẽ chặt chẽ chú ý, nếu có chút chuẩn xác tin tức, tại hạ sẽ mau chóng nói cho các vị đạo hữu. Dạ Diêm Vương nói, Lý đạo hữu không bằng ngay tại bổn tộc nghỉ tay dưỡng đi. Lý đạo hữu ám đồng bị thương, mà bổn tộc rất nhiều đặc hữu thuộc tính bóng tối bảo vật, đều đối Lý đạo hữu tu luyện thuộc tính bóng tối công pháp, cùng với điều dưỡng ám đồng có trợ giúp rất lớn. Đại tộc trưởng cũng thịnh tình giữ lại, Lý Mộ Nhiên là nửa cái Dạ Yểm tộc nhân, đại chiến bên trong bị thương, đương nhiên nên phải đang trong tộc tĩnh dưỡng. Cũng tốt, Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm sau gật gật đầu, tại hạ liền ở đây chỗ tĩnh dưỡng, vạn nhất Nhật Nguyệt Môn ngóc đầu trở lại, cũng tốt có điều ứng đối. Lúc này Lý Mộ Nhiên chính hết sức yếu ớt, hắn tính toán ít nhất để cho khôi phục thực lực hơn phân nửa sau, mới lên đường phản hồi linh giới Tuyết Ngưng Đại Lục. Nếu không, vạn nhất Tuyết Ngưng Đại Lục Băng Linh Vương đám người phát hiện hắn chính là người mang Huyền Thiên Chi Bảo tham mị, nhưng lại bị thương trong người, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không di chuyển một ít ý niệm trong đầu. Lý Mộ Nhiên liền lưu tại Dạ Yểm trong tộc. Dạ Yểm tộc sản xuất ám tiên ngưỡng, đúng là thập phần khó được rượu ngon, hơn nữa ẩn chứa nguyên khí mười phần. Lý Mộ Nhiên cầm rượu này làm thủy dung để uống, chẳng những có thể rất nhanh khôi phục pháp lực, hơn nữa mỗi ngày dùng rượu này tẩy trừ ám ba đồng lần, cũng có thể để cho ám đồng mau chóng phục hồi như cũ. Đây ám dạ thiên hoàn cảnh quả nhiên cùng địa phương khác rất là bất đồng, bởi vì nơi này gieo trồng đại lượng thuộc tính bóng tối bảo vật, đặc biệt thích hợp thuộc tính bóng tối công pháp tu hành. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này tu dưỡng, chẳng những nhận được không ít cao giai thuộc tính bóng tối bảo vật phụ trợ, còn có thể cùng Dạ Diêm Vương cùng đại tộc trưởng đám người luận bàn thảo luận, đối với mình cao giai ám dạ công pháp không nhỏ trợ giúp. Mấy chục năm sau, Lý Mộ Nhiên đang tại Dạ Yểm trong tộc tu hành, đột nhiên nhận được một mai cao nhất truyền âm phủ tin tức. Đây tin tức đến từ Niết Sinh. Thế nhưng để cho Táng Nguyệt trốn ra Minh Hà, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Minh Hà hắn tuy rằng chưa từng đi, nhưng theo Niết Sinh từng nói, nơi đó chính là quỷ sửa chữa mới có thể đợi địa phương, không nghĩ tới Niết Sinh cầm Táng Nguyệt dẫn tới Minh Hà nơi này, vây khốn kỳ mấy chục năm sau, lại còn là để cho Táng Nguyệt trốn thoát. Táng Nguyệt trốn tới sau, đầu tiên khẳng định chính là liên hệ Diệt Nhật. Chính là hắn phát hiện Diệt Nhật đã chết, không thông báo có tính toán gì không. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, đem việc này báo cho biết Dạ Diêm Vương đám người, cũng chào từ giả rời đi. Hắn nói, vạn nhất Táng Nguyệt ẩn nhẫn không phát, ẩn trốn đi dưỡng thương, ngày sau tìm cơ hội thời cơ phản công, nhưng thật ra cái thật lớn tai họa ngầm cho nên tốt nhất thừa dịp kỳ suy yếu thời gian, lập tức đem đánh chết, do đó, tại hạ muốn đi xem đi Hoàng Giác Đại Lục. Nhật Nguyệt Bàn vốn là một bộ huyền thiên chi bảo, tại hạ có Nhật Bàn nơi tay, có thể nhờ vào đó cảm ứng được Nguyệt Bàn vị trí. Táng Nguyệt luôn không khả năng vứt bỏ Nguyệt Bàn, cho nên chúng ta có thể rất nhanh tập trung Táng Nguyệt vị trí. Dạ Diêm Vương trầm ngâm nói, Táng Nguyệt thực lực cùng Diệt Nhật lực lượng ngang nhau. Cũng không biết hắn đến tột cùng thương thế có cỡ nào nghiêm trọng, nếu chính là một ít tiểu thương, Táng Nguyệt thực lực vẫn đang sẽ cực kỳ đáng sợ. Như vậy đi, Dạ Diêm Vương nói, đại tộc trưởng lưu tại bổn tộc trung tòa trấn, Dạ Mộ tùy Lý Đạo Hữu cùng nhau tiến đến, nếu tìm được Táng Nguyệt, Dạ Mộ cũng có thể trợ giúp Lý Đạo Hữu giúp một tay. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tốt có Dạ Đạo Hữu tương trợ, càng chắc chắn vừa mới đánh chết Táng Nguyệt. Để bảo đảm vững nhất, tại hạ còn có thể mời ra Khiếu Phong Đạo Hữu, Hoàng Giác Đại Lục Hắc Sắt Long Vương chờ Đạo Hữu tương trợ, chúng ta liên thủ, kia Táng Nguyệt thực lực mạnh đến đâu, cũng là chắp cánh khó thoát. Chương 1215, tin tức. Huyền biên đại lục Ma Kim Sơn mạch trên không, Lý Mộ Nhiên cùng Khiếu Phong, Dạ Diêm Vương cùng vài tên thú tộc trưởng lao chờ 7-8 danh tu sĩ, chính hướng núi non ở chỗ sâu trong bay nhanh. Sau một lát, mọi người đứng ở núi non chung nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một mai ám kim vòng tròn, đúng là Nhật Bản. Lý Mộ Nhiên cầm Nhật Bản đón ám kim ma Nhật Quang Huy, hướng trong đó nhốt đánh vào vài đạo pháp quyết, Nhật Bản liền chợt lóe bước ra từng tầng tia sáng chói mắt. Lý Mộ Nhiên tinh tế ngóng nhìn tia sáng kia một hồi, sau đó nhướng mày nói, chỉ có thể cảm ứng được Nguyệt Bàn đại khái ở khu vực này, nhưng không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Xem ra Táng Nguyệt là đã biết Nhật Bàn rơi vào trong tay tại hạ, cho nên dùng nào đó cao minh phương pháp cách trở Nguyệt Bàn cùng Nhật Bàn cảm ứng, để cho chúng ta khó có thể thông qua Nhật Bàn tập trung này vị trí. Khiếu Phong gật gật đầu, nói, không phải còn có một vị đạo hữu một đường đuổi giết Táng Nguyệt, theo Hoàng Giác Đại Lục từ đuổi giết ở đây cái gì? Hắn là không tra ra Táng Nguyệt cụ thể ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, kia người tới Huyền Biên Đại Lục sau liền mất đi Táng Nguyệt hành tung manh mối. Bất quá, theo hắn đưa ra tin tức suy đoán, Táng Nguyệt đây mấy chục năm từ bị nhốt vù mộ cái hung hiểm chi địa, ở mấy tháng trước vừa mới thoát vây mà ra. Táng Nguyệt sau khi thoát hiểm, thế nhưng không có tìm kiếm dưỡng thương chỗ, liền trực tiếp mượn dùng không gian toại xuyên thủng toa hư không, đại khái ở hơn một tháng trước đi tới Huyền Biên Đại Lục. Hắn đuổi giết Táng Nguyệt đến tận đây. Sau đó cũng tra không ra Táng Nguyệt cụ thể ở nơi nào. Hiện giờ hắn chính hướng nơi này tới rồi cùng bọn ta tụ tập. Dạ Diêm Vương nghi hoặc nói, Dạ Mộ có một chuyện không rõ, Táng Nguyệt hơn một tháng trước cũng đã đi tới Huyền Biên Đại Lục. Như vậy, nàng nên phải trực tiếp phản hồi Nhật Nguyệt môn dưỡng thương mới đúng, vì sao phải trốn ở chỗ này thập phần hẻo lánh Ma Kim Sơn Mạch. Khiếu Phong mỉm cười, nói, hiện tại Nhật Nguyệt môn, đại không phải từ trước, Diệt Nhật đã chết, Táng Nguyệt lại bản thân bị trọng thương, Diệt Nhật Táng Nguyệt tâm phúc đệ tử. Đã ở ám dạ đại chiến trước sau thương vong thảm trọng hoặc là không hiểu ra sao cả mất tích, còn thừa không có mấy. Hiện giờ Nhật Nguyệt Môn đã muốn không phải nàng muốn hồi liền có thể hồi. Nếu như nàng tùy tiện phản hồi Nhật Nguyệt Môn, chỉ sợ chết nhanh hơn. Chỉ giáo cho. Dạ Diêm Vương cả kinh, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Môn bên trong cũng có người ý muốn gây bất lợi cho Táng Nguyệt. Khiếu Phong gật gật đầu, nếu không phải như thế, chúng ta lại há có thể theo Nhật Nguyệt Môn nơi đó được đến một ít tin tức. Chính xác. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói. Căn bản chúng ta theo Nhật Nguyệt Môn một tên nội ứng nơi đó được đến tin tức, Táng Nguyệt chỉ có vài tên tâm phúc trưởng lão, đồng nhiên trong cùng một lúc lặng yên rời đi Nhật Nguyệt Môn, cũng hướng đây Ma Kim Sơn Mạch bay tới. Kết hợp chúng ta dùng Nhật Bản cảm ứng được đại khái phương vị, cơ bản có thể kết luận, Táng Nguyệt ngay tại đây Ma Kim Sơn Mạch nơi nào đó. Nàng gọi này một ít tâm phúc trưởng lão, hơn phân nửa là vì trợ giúp nàng chữa thương, khôi phục nguyên khí. Ta đây chờ đã đem dãy núi này từng tấc tinh tế điều tra, tổng có thể tìm tới Táng Nguyệt. Dạ Diêm Vương nói, bất quá, nếu vạn nhất đả thảo kinh xà, Táng Nguyệt biết được chúng ta ở chỗ này tìm kiếm tung tích của nàng sau, nàng rất có thể sẽ rời đi địa phương, lặng yên đào tẩu. Huyền biên đại lục bát ngát như thế, nàng nếu là có tâm ẩn trốn đi, chúng ta muốn tìm nàng chính là mò kim đáy bể, chỉ sợ rất khó. Dạ Diêm Vương lo lắng nói, nếu là đợi nàng thương lành, dĩ nhiên là có thể nên ngang trở về Nhật Nguyệt Môn, tiếp tục thống lĩnh Nhật Nguyệt Môn, chỉ sợ khi đó, tu tiên giới không thể tránh khỏi lại là một phen một trường máu me. Mọi người nghe vậy đều lâm vào trầm ngâm bên trong, một lát sau, Khiếu Phong đống nhiên thần sắc vừa động, hắn theo trong tay háo lấy ra một mai chính lập lòe ma quang truyền âm phủ, cũng dùng thần niệm quét qua, cũng cầm đây truyền âm phủ bên trong tin tức nắm giữ. Lập tức, Khiếu Phong mặt lộ vẻ vui mừng, trời giúp chúng ta đã có Táng Nguyệt đích xác thiết vị trí. Là ai cầm như thế tin tức trọng yếu truyền âm báo cho biết Khiếu Phong đạo hữu? Dạ Diêm Vương tò mò hỏi, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt môn nhân? Khiếu Phong gật gật đầu, đúng là Nhật Nguyệt môn các đại trưởng lão. Diệt Nhật đã chết, đại thừa hậu kỳ ngụy trưởng lão cũng mất tích nhiều năm, chỉ cần Táng Nguyệt lại vẫn lạc, các đại trưởng lão chính là Nhật Nguyệt môn duy nhất đại thừa hậu kỳ tu sĩ, Nhật Nguyệt Môn để cho hắn một người thống lĩnh, không người nào có thể lay động địa vị của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Táng Nguyệt trọng trưởng Nhật Nguyệt Môn sau kế tục cùng bọn ta đối địch, để cho Nhật Nguyệt Môn lâm vào mấy năm liên tục trong chinh chiến, ngày càng suy sụp. Cho nên, hắn nghe được Táng Nguyệt tái hiện tu tiên giới tin tức sau, từ âm thầm tương trợ chúng ta, trước đây Nhật Nguyệt Môn vài tên trưởng lao chạy tới Ma Kim Sơn Mạch, chính là hắn lặng yên hướng lao phu âm thầm lộ ra tin tức. Mà kia vài tên Táng Nguyệt tâm phúc bên trong, rõ ràng có một người bị Cắt Đại trưởng lao thu mua. Đúng là hắn cầm Táng Nguyệt vị trí báo cho biết Cắt Đại trưởng lao, Cắt Đại trưởng lao lại đem việc này báo cho biết chúng ta, hắn liền có thể cho ta mượn trở tay, bỏ Táng Nguyệt. Được lắm, kế mượn đao giết người Dạ Diêm Vương gật gật đầu, cái này Cắt Đại trưởng lao thật sự là sẽ tính toán. Bất quá, chúng ta phải bỏ Táng Nguyệt, cho dù bị hắn làm một hồi giết người hướng tới đao đối xử, cũng không sao cả. Chỉ cần có thể mượn dùng Cắt Đại trưởng lao cung cấp tin tức đánh chết Táng Nguyệt, bị hắn lợi dụng một phen cũng không thì là cái gì. Lý Mộ Nhiên nói, đã là Cắt Đại trưởng lao tin tức truyền đến, vẫn có vài phần có thể tin. Đã Lý Đạo Hưu cũng cảm thấy tin cậy, chúng ta cái này truy sát tới đi, Khiếu Phong nói. Đợi lát nữa nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ tên kia cố nhân, cũng đang hướng nơi này tới rồi, trong nửa canh giờ có thể tới. Hắn đối Táng Nguyệt bị nguy việc tương đối rõ ràng, đối Táng Nguyệt thương thế cùng điểm yếu quen thuộc nhất, có hắn tương trợ, đánh chết Táng Nguyệt nắm chắc lại nhiều hai thành. Nhiều hai thành Dạ Diêm Vương hoảng sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng để cho Lý Đạo Hữu cao như thế xem, mặc dù là thành danh đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đem đánh cơ hội giết Táng Nguyệt tăng lên nhiều như thế chứ. Chẳng lẽ Dạ Mỗ là hết ngồi đại giếng, thế nhưng không biết ma giới chung còn có bực này nhân vật lợi hại. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cũng không biết hắn hiện giờ thực lực tu vi như thế nào. Nhưng là, thoát vây sau khi bị thương Táng Nguyệt, bị người này một đường đuổi giết, cuối cùng không thể không đem về Huyền Băng Đại Lục cẩn trốn đi, người này thực lực, có thể thấy được chút ít. Táng Nguyệt mặc dù bị thương, cũng là này giới cao nhất tồn tại. Hắn thế nhưng giết Táng Nguyệt một đường mà chạy, khiến cho lão phu đều hơi kinh ngạc. Khiếu Phong tò mò hỏi, không biết thực lực của người kia cùng Lý Đạo Hưu so sánh với, ai cao ai thấp. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, hơn ngàn năm trước, tại hạ yếu lược thắng người này một bậc. Bất quá đây hơn ngàn năm đến, người này chiếm được cơ duyên cực lớn, chỉ sợ đã muốn đã cùng tại hạ lực lượng ngang nhau. Lại lớn cơ duyên, chỉ sợ cũng không sánh bằng Lý Đạo Hưu Hỗn Nguyên đại thừa. Khiếu Phong nghe vậy cười nói, ngàn năm trước hắn đánh không lại Lý Đạo Hưu, ngàn năm sau Lý Đạo Hưu tiến giai Hỗn Nguyên đại thừa, cho dù hắn cũng tiến giai đại thừa, nhưng khẳng định không bằng Lý Đạo Hưu. Lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói linh ma nhị giới bên trong có mạnh hơn Hỗn Nguyên đại thừa tư chất thiên phú. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là linh ma nhị giới bên trong tu sĩ. Cái gì? Khiếu Phong kinh hãi, hắn đang muốn truy vấn vài câu, đột nhiên cảm thấy phụ cận núi non trung gió lạnh cuốn một cái, hơn ngàn ngoài trượng không hiểu ra sao cả liền nhiều ra một tên nửa bên mặt mang theo xích con quỷ mặt nạ thiếu niên đầu trọc. Niết Sinh đạo hữu, ngươi tới đúng lúc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười hướng thiếu niên đầu trọc nói, tại hạ thay ngươi dẫn tiến một phần, vị này chính là ma giới thu tộc Khiếu Phong đạo hữu, vị này chính là Dạ Yểm tộc Dạ Diêm Vương Dạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cầm Niết Sinh dẫn tiến cho mọi người, Niết Sinh cùng bọn chúng cho nhau khách khí thi lễ gặp qua. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này trực tiếp giết hướng Táng Nguyệt chỗ ẩn thân. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền cùng Khiếu Phong, Niết Sinh đám người đồng loạt hướng núi non nơi nào đó bay đi. Nửa đường bên trong, Dạ Diêm Vương tò mò hướng Niết Sinh hỏi, Niết đại sư này tấm cách ăn mặc, phải là tăng tu đi, ma giới bên trong, tăng tu cực nhỏ, cao giai ma tăng càng là hiếm thấy. Niết đại sư là đại thừa trung kỳ tu sĩ, tu vi như thế, nên phải danh chấn tứ mới vừa đối với, vì sao Dạ Mỗ cô lậu quả văn, cho đến hôm nay mới biết được đại sư pháp danh. Niết Sinh cười nói, ha ha, bần tăng cũng không phải là ma giới tu sĩ, chỉ là vì che giấu hai mắt người, thổ nạp tu luyện vài hớp ma khí mà thôi. Nói xong, hắn thế nhưng trực tiếp hái xuống phân nửa bên phải mặt xích con quỷ mặt nạ phía dưới, dĩ nhiên là tràn đầy lạnh lẽo bạch cốt. Tình cảnh này để cho mọi người hoảng sợ, Niết Sinh thì lơ đễnh một lần nữa đội mặt nạ, cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, bần tăng thực ra là một tên con quỷ tăng, may mắn đi tới ma giới bên trong, tính toán ở chỗ này đúc lại thân thể. Mấy năm nay bần tăng vận khí không kém, thôn tính Nhật Nguyệt Môn mấy người. Kia trưởng lao máu thịt, chỉ kém đây nửa bên mặt, liền có thể hoàn toàn đúc lại một khối thân thể. Chỉ cần để cho bần tăng thôn tính kia Táng Nguyệt máu thịt, bổ dưỡng một phen, bần tăng đây nửa bên mặt cũng có thể bạch cốt sinh lục. Thân thể này đúc lại liền có thể đại công cáo thành. Các hạ dĩ nhiên là con quỷ tu. Khiếu Phong hơi thay đổi sắc mặt, thường nghe thấy con quỷ tu tối chuyên về che giấu hơi thở, khiến cho người khó có thể phát giác thân phận, quả nhiên như thế, nếu không phải các hạ chủ động nói rõ, chúng ta lại vẫn bị mông ở cổ chung các hạ vì sao phải chủ động nói phá việc này. Nghiết sinh nói, đúc lại thân thể sau khi, bần tăng sẽ trở về quỷ giới, cầm thân thể luyện thành thích hợp hơn con quỷ tu Minh Khu. Minh Khu nếu có thể đại thành, bần tăng cũng có thể theo con quỷ tu chi đạo, độ kiếp phi tiên. Hồi tưởng bần tăng vừa mới bị trở thành con quỷ tu khi, còn tại âm thầm thần thương, tự nhận là kém một bậc. Bất quá đại đạo hàng vạn hàng nghìn, thành tiên chi đạo cũng không chỉ một con đường. Bần tăng theo con quỷ tu chi đạo, cũng có thể thành tiên, vì sao không dám hướng người nói rõ nói không chừng bần tăng nhất giới con quỷ tu, so với bọn ngươi linh ma nhị giới tu sĩ, sớm hơn một bước phi thăng tiên giới ha ha. Mọi người âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng là thập phần cực kỳ hâm mộ. Ngay cả con quỷ tu đều thấy được hy vọng thành tiên, mà bọn họ những thứ này tung hoành nhất giới tu sĩ cấp cao, lại rời độ kiếp phi tiên thượng có một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách chính là lại tiến thêm một bước, tiến giai độ kiếp kỳ, nhìn như chỉ kém một hai cảnh giới, nhưng cũng xa không thể vời. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, một khi đã như vậy, Niết Sinh đạo hưu vì sao sơ sẩy chủ quan, để cho kia Táng Nguyệt trốn ra khốn cảnh. Niết Sinh cười khổ một tiếng, nói, bần tăng vẫn là thực lực tu vi kém hơn một chút, mà kia Táng Nguyệt đúng là bần tăng cuộc đời ít thấy cao thủ. Càng làm cho bần tăng không ngờ rằng chính là, kia Táng Nguyệt rõ ràng cũng người mang thiên ma văn. Chương 1216, Luân Hồi Châu. Táng Nguyệt có thiên ma hoa văn. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, lập tức chợt nói, khó trách nàng sẽ tránh tại nơi này. Thiên ma hoa văn. Khiếu Phong nghe vậy cũng là kinh hãi, hắn thì thào nói, lão phu mặc dù đang hơn một vạn năm trước liền kết bạn diệt Nhật Táng Nguyệt đám người, nhưng chưa từng thấy này thi triển ra cùng thiên ma hoa văn tương quan thần thông, thế nhưng không biết nàng có thiên ma hoa văn bực này cơ duyên. Dạ Diêm Vương nói, thiên ma hoa văn trong ngày thường cũng không hiện hiện, chỉ có đang sử dụng ra đặc biệt thần thông sau, mới có thể bị kích phát, tăng cường một ít pháp tắc chi lực, cho nên trong tình huống bình thường đích xác rất khó bị người khác phát hiện. Tựa như Lý Đạo Hữu, hắn người mang thuộc tính bóng tối thiên ma hoa văn, nhưng chỉ có ở kích phát ám đồng khi, mới có thể hiện lộ. Niết Đạo Hữu cũng biết Táng Nguyệt có được thiên ma hoa văn ra sao thuộc tính. Lý Mộ Nhiên hỏi. Niết Sinh đáp, cùng ma giới huyết nguyệt tinh hoa có liên quan, tựa hồ là có thể mượn dùng huyết nguyệt lực lượng thiên ma hoa văn. Lúc ấy nàng mượn dùng nguyệt bản cùng thiên ma hoa văn, thế nhưng thừa dịp trăm năm hiểu ra đại mãn nguyệt đêm, dùng một luồng từ trên trời giáng xuống huyết nguyệt ánh sáng, đánh bại bần tăng mượn dùng minh hà bố trí kết giới, theo mà chạy ra khốn cảnh. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, xem ra Táng Nguyệt trước kia từng đi qua thiên ma cảnh, đã ở thiên ma cảnh trung chiếm được thiên ma hoa văn. Mà theo chúng ta biết, thiên ma cảnh là một cái tương đối phong bế không gian độc lập, có đường hầm không gian cùng huyền biên đại lục tương liên, mà liên thông chỗ, đúng là đây ma kim sơn mạch. Táng Nguyệt không chạy trốn tới nơi khác, cố tình trốn vào đây hẻo lánh ma kim sơn mạch bên trong, hơn phân nửa là bởi vì thiên ma cảnh. Nói cách khác, nàng không phải muốn lúc này chỗ dưỡng thương, mà là muốn nghĩ cách phản hồi thiên ma cảnh. Lý Đạo Hưu nói không sai, lão phu cũng là như thế này phỏng đoán. Khiếu Phong khẽ gật đầu nói, Táng Nguyệt nên phải đã muốn biết Diệt Nhật chết ở Lý Đạo Hưu thủ hạ, thực lực của nàng cùng Diệt Nhật tương xứng, đã Diệt Nhật bị Lý Đạo Hưu đánh chết, nàng Táng Nguyệt cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Lý Đạo Hưu. Do đó, nàng biến nghi cách muốn tăng cao thực lực. Coi hắn loại tu vi này, đã đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, tu vi công pháp đều khó mà lại tiến thêm, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh tăng cao tu vi, chỉ có mạo hiểm lại tiến vào thiên ma cảnh bên trong, nhìn xem phải chăng có thể được đến càng mạnh thiên ma hoa văn gia trì. Dạ Diêm Vương nhướng mày, chính là, thiên ma cảnh cũng không có vào miệng. Mặc dù nói này một ít may mắn theo thiên ma cảnh chạy trốn tu sĩ, thường thường đều là xuất hiện ở đây ma kim sơn mạch phụ cận, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tìm tới thiên ma cảnh nhập khẩu, trở về thiên ma cảnh. Nếu có vào miệng, chẳng sợ cửu tử nhất sinh, cũng sẽ có vô số tu sĩ tranh tương đi trước thiên ma cảnh. Niết Sinh nói, thiên ma cảnh đích xác không có vào miệng. Nhưng là đã chiếm được thiên ma hoa văn truyền thừa tu sĩ, nhưng thật ra có khả năng thông qua thiên ma hoa văn cảm ứng, trở về thiên ma cảnh. Thực không dám đầu giếm, bần tăng cùng Lý Đạo Hữu đều chiếm được thiên ma hoa văn, trước đây cũng từng tính toán nghĩ cách trở lại thiên ma cảnh bên trong, được đến càng nhiều cơ duyên. Nói như vậy, Táng Nguyệt rất có thể là muốn đi vào thiên ma cảnh. Chúng ta nắm chặt thời cơ, chớ để nàng thực hiện được. Nếu không để cho Táng Nguyệt khôi phục thực lực, bổn tộc cũng có đại họa. Một tên thu tộc trưởng lao nói, mọi người từng người thi triển thần thông, xuyên qua hư không, rất nhanh sẽ đi tới ma kim sơn mạch ở chỗ sâu trong một mảnh núi cao vờn quanh ngoài thung lũng. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở hờ tờ tờ. Ma quang màn hào quang bên trong, 4-5 danh tu sĩ cấp cao theo sơn cốc nơi nào đó bay ra, bọn họ thấy được phía trên Lý Mộ Nhiên đám người sau, từng người thay đổi sắc mặt. Mấy người kia đều là Nhật Nguyệt môn đại thừa kỳ trưởng lão, cũng là Táng Nguyệt tiên tử tâm phúc, bất quá Táng Nguyệt vẫn chưa tự mình hiện thân. Quả nhiên là ở chỗ này. Khiếu Phong gật gật đầu, các đại trưởng lão cho ta chờ tin tức không giả. Động thủ. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn song trưởng phân biệt hướng lên trời địa vỗ, cũng lấy trưởng hòa viên, ở trước người họa xuất một cái càn khôn viên. Trung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt này đều hóa thành một đạo đạo dòng nước nhỏ dốc rách, tụ vào đây càn khôn viên bên trong, hình thành một ngụm ma khí lăn mình thật lớn ma huyên. Theo hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, cái này ma huyên cũng càng lúc càng lớn. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, ma huyên đông nghìn nghịt từ trên trời giáng xuống, dừng ở kia ma quang màn hào quang bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn sau, một cô đáng sợ nguyên khí ba động theo ma huyên trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo lên, nơi đi qua hư không từng đợt vặn mèo. Kia ma quang màn hào quang cũng bị này cô nguyên khí ba động chấn kịch liệt run rẩy, mặt ngoài càng là xuất hiện vô số mảnh khảnh vết dạng. Khiếu Phong, Dạ Diêm Vương cùng vài tên thu tộc trưởng lão cũng nhân cơ hội đều ra tay, ở từng con ma trưởng, từng đạo kiếm quang công kích phía dưới, đây tỏa năng lực phòng ngự không tầm thường trận pháp, ở không đến thời gian một nén nhang bên trong liền bị công phá. Lúc này, một đạo nhân ảnh theo trong sơn cốc bay ra, dừng ở vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão phụ cận, đúng là Táng Nguyệt tiên tử. Táng Nguyệt tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cùng Nhất Sinh, Khiếu Phong chờ người đứng sóng vai, nhất thời thay đổi sắc mặt nói với Lý Mộ Nhiên, tha mị, ngươi quả nhiên cùng đây con quỷ tu nhận thức. Lao thân bị nhốt mấy chục năm, nguyên lai đều là âm mưu của ngươi quỷ kế. Nhất Sinh mỉm cười, hiện tại biết đã muôn quá muộn rồi. Lúc trước ở Minh Hà phụ cận kết giới bên trong, bần tăng lấy sức một người khó có thể đưa ngươi đánh chết, hiện giờ có trong miệng ngươi tham mị đám người liên thủ, nhìn ngươi thì lại làm sao đào tẩu. Các ngươi rõ ràng tới nhanh như vậy. Táng Nguyệt tiên tử nghe vậy sầm mặt lại, nơi này như thế hẻo lánh, hơn nữa Lao thân cũng cầm nguyệt bản hơi thở che giấu mang đi, bọn ngươi đến tột cùng là như thế nào truy xét được nơi này. Chẳng lẽ nói Táng Nguyệt tiên tử trong lòng hơi động, nàng ánh mắt ở chung quanh Nhật Nguyệt môn trưởng Lao trên người lần lượt lướt qua, Lao thân bên người có bọn ngươi nội ứng. Đến tột cùng là ai ở? Khiếu Phong cười ha ha, nói, Táng Nguyệt đạo hữu, ngươi nên biết, ngươi chết có thể cho không ít người được đến chỗ tốt. Ngươi chỉ phải cẩn thận ngẫm lại, ngươi chết sau ai có thể được đến nhiều nhất chỗ tốt, dĩ nhiên là có thể đoán được là ai đang âm thầm hiệp trợ chúng ta. Táng Nguyệt tiên tử than nhẹ một tiếng, từ từ nói, còn có thể là ai? Tóm lại là mấy tên kia một trong. Hai vợ chồng ta đắc thế thời gian, những người này đối vợ chồng ta hết sức định hót, không đúng, nói gì nghe nấy. Nghiễm nhiên một bộ gia nô bản tướng, chính là vợ chồng ta vừa mới gặp nộ đại nạn, Lao thân chỉ là bị một ít thương, những người này liền lập tức bất hòa, thậm chí muốn mượn cường địch tay muốn bỏ Lao thân. Lòng người dễ thay đổi, đơn giản là lợi ích hướng tới tranh, thành bại được mất, đơn giản là thực lực cân nhắc. Tham mị, ngươi hôm nay đã thế, có thể mời ra nhiều như vậy đạo hữu tương trợ, nhưng một ngày kia, khi ngươi gặp bất trắc, bản thân bị trọng thương khi, chỉ sợ cũng cùng Lao thân kết quả giống nhau. Táng Nguyệt tiên tử nói tới đây, hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc trả lời, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta người tu hành, ở tu tiên giới phấn đấu nhiều năm, sớm nên có giác ngộ như vậy. Bất quá, ngươi có giờ này ngày này, là ngươi gieo gió gặt bão. Có vài thứ, không thuộc về ngươi, thì không nên mạnh mẽ đòi lấy. Táng Nguyệt tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, không toàn lực tranh thủ, lại làm sao biết chính mình không phải kia bảo vật chủ nhân. Nếu Lao thân đắc thủ, chỉ sợ hôm nay chính là đổi thành Lao thân nói ra vừa rồi kia mấy câu nói. Phong huynh Táng Nguyệt bỗng nhiên thoáng xoay người hướng cách đó không xa Khiếu Phong nói, năm đó ngươi cũng từng là một phương kiêu hùng, chẳng lẽ liền tình nguyện rời khỏi bảo vật hướng tới tranh, buông tha cho đây vạn năm không gặp cơ duyên cái gì? Khiếu Phong lắc lắc đầu, nói, Lao phu kiếp sau sống lại, mà lại dung hợp tiểu bạch hồn phách, tính tình cùng năm đó đã muốn bất đồng, nghiêm chỉnh mà nói, Lao phu đã muốn không phải năm đó Khiếu Phong. Về kia bảo vật, liên lụy việc quá nặng lớn. Căn bản không phải Lao Phu có thể nhúng chàm. Lao Phu có tự mình hiểu lấy, đã sớm không nghĩ ở liên lụy trong đó. Bảo vật gì? Nhiết Sinh nghe vậy tò mò nói, bọn ngươi rõ ràng là bởi vì làm một kiện bảo vật xảy ra tranh chấp. Xem ra bảo vật này nhất định đại không tầm thường. Còn lại vài tên thú tộc trưởng lão cũng đều là lộ ra vẻ tò mò, ngay cả Diệt Nhật Táng Nguyệt đều cực kỳ coi trọng bảo vật, nhất định là thiên địa chí bảo. Mà nên ban đầu Diệt Nhật Táng Nguyệt truy na tham mị khi, thậm chí cầm huyền thiên cổ đằng cũng làm thưởng cho một trong, nếu bọn họ là vì một kiện bảo vật, như vậy món bảo vật này giá trị, khẳng định còn xa ở huyền thiên cổ đằng phía trên. Táng Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi còn lừa gạt ở cổ trung. Xem ra ngươi cùng tham mị cũng không phải là không có gì giấu nhau bạn tri kỷ. Lao thân nói thật cho ngươi biết đi, mặc dù là tiên sử như vậy tiên gia nhân vật, với bảo vật này cực kỳ coi trọng. Lao thân đằng trước trăm kế muốn chiếm được bảo vật này, tương tự cũng là bởi vì chịu đến tiên sử hiếp bức. Tiên sử? Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, ngươi đã gặp tiên sử? Tự nhiên gặp qua. Tá Nguyệt lạnh lùng nói, linh ma nhị giới vừa mới dung hợp khi, tiên sử cũng đã tìm được rồi hai vợ chồng ta. Hai vợ chồng ta liên thủ, lại bị hắn ba chiêu ở giữa đánh bại dễ dàng. Cũng đang là hắn mệnh chúng ta giúp đỡ tìm được tung tích của ngươi. Chỉ tiếc tiên sử gần nhất chưa bao giờ ở trong giới tu tiên lộ diện, lao thân cũng không liên lạc được tiên sử. Nếu không ngươi mặc dù thực lực mạnh đến đâu, ở tiên sử trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Bất quá, ngươi cũng vô pháp đắc ý lâu lắm. Tiên sử ở hai vợ chồng ta hiệp trợ xuống, luyện thành một viên có khám phá luân hồi lực lượng luân hồi châu. Tuy rằng lao thân cũng không rõ đây luân hồi châu đến tột cùng có diệu dụng gì. Nhưng là, lao thân suy đoán, tiên sử chắc là có thể mượn dùng này châu tìm được tung tích của ngươi. Chờ hắn trở về tu tiên giới ngày, liền là tử kỳ của ngươi. Tá Nguyệt hiển nhiên là tự biết giữ nhiều lành ít, thế nhưng cầm những thứ này ẩn giấu đáy lòng trọng đại bí mật, công nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cùng Khiếu Phong sớm biết nội tình, nhưng thật ra không có gì, nhưng Niết Sinh cùng kia vài tên thu tộc trưởng lão đột nhiên nghe nói tiên gia nhân vật cùng cái nào đó trí bảo việc, không khỏi đều là rất là ngạc nhiên. Vài câu hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không đủ vì tin. Ngươi chẳng qua muốn ly gián chúng ta mà thôi. Khiếu Phong hét lớn một tiếng nói, ta và ngươi ở giữa ân oán dây dưa và năm, hôm nay liền hoàn toàn làm ra chấm dứt. Chương 1217, kéo dài. Động thủ. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức khẽ quát một tiếng, hắn cánh tay phải vung lên, lập tức liền có một đạo thanh quang như điện theo này trong tay háo chợt lóe bay ra, hóa thành một con chính hăng hái lan tràn sinh trưởng cổ đằng, hướng Táng Nguyệt tiên tử bốn phía cuốn tới. Đây cổ đằng một chỗ khác, liền đâm vào Lý Mộ Nhiên trong cánh tay phải. Chính hấp thu cái Lý Mộ Nhiên rót vào đại lượng tinh thuần chân nguyên pháp lực, trong khoảnh khắc, đây huyền thiên cổ đằng đã đem phạm vi hơn 10 dặm quân quanh, hơn nữa chung quanh thiên địa nguyên khí, đã ở huyền thiên cổ đằng ẩn chứa pháp tắc chi lực tác dụng xuống, biến thành từng đạo mảnh khảnh thanh ti. Trong chớp mắt, một tòa tùy huyền thiên cổ đằng cùng trải rộng thanh ti tạo thành cự võng, đã đem bên trong sơn cốc này hơn 10 dặm khu vực bao phủ. Tá Nguyệt há mồm phun một cái, một mai nguyệt nha hình phong cách cổ xưa mâm ngọc bay ra, nàng hai tay đặt tại ngọc bàn bên trên. Cầm từng luồng tinh thuần pháp lực rót vào mâm ngọc bên trong, trong miệng lẩm bẩm. Ngọc bàn bên trên nhất thời bước ra một tầng lóng lánh màu đỏ sẫm phát sáng, giống như ma giới huyết nguyệt cuồng trăng, đây đúng là nàng huyền thiên chi bảo, nhật nguyệt bàn nửa kia, nguyệt bàn. Nguyệt trên bàn, từng đạo đỏ sẫm nguyệt quang từ dưới lên trên đi ngược chiều bắn ra, ở chung quanh vô số thanh ti dây leo trùng xuyên qua mà qua, tụ tập ở Táng Nguyệt tiên tử trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, những thứ này nguyệt quang liền tụ tập thành một mảnh, hình thành một vài trượng lớn nhỏ nguyệt nha hình trùng sáng, chợt phóng tầm mắt nhìn, giống như giữa không trung dắt một vòng trăng tròn. Đây trăng rằm xuất hiện đồng thời, Táng Nguyệt tiên tử thân hình chợt lóe, vừa nhập kia trăng rằm bên trong, sau đó thân hình của nàng cứ thế biến mất. Khiếu Phong hiện giờ là Khiếu Nguyệt Ma Lang tiểu bạch thân thể, hắn hóa thành ma lang thân thể sau, thi triển ra thần thông cũng cùng nguyệt quang có liên quan. Khiếu Nguyệt phun ra chân nguyên pháp lực, tụ tập chung quanh thiên địa nguyên khí, ở giữa không trung hình thành một vòng màu bạc mãn nguyệt. Đại lượng màu bạc nguyệt quang của sáng, từ trên xuống dưới, từ trời rơi xuống, thẳng tắp đánh rơi ở Táng Nguyệt lấy ra bắt được huyết sắc trăng rằm phía trên. Hai loại nguyệt quang thần thông đánh nhau, bắn ra từng mảng lóng lánh từng điểm hào quang. Màu bạc nguyệt quang của sáng, rất nhanh sẽ cầm kia huyết sắc trăng rằm đánh tan, nhưng là trong đó nhưng không có Táng Nguyệt thân ảnh. Ngay sau đó, ngoài thung lũng đột nhiên có một đạo huyết sắc nguyệt quang xuyên phá hư không bay ra, đúng là Táng Nguyệt tiên tử. Lý Mộ Nhiên lập tức đuổi theo. Niết Sinh cùng vài tên thú tộc trưởng lão thì đánh về phía kia vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão. Niết Sinh tay háo bảo vung lên, chung quanh đột nhiên âm phong từng trận, đây âm phong không tầm thường, mặc dù là bình thường đại thừa sơ kỳ trưởng lão chịu đến, đều cảm thấy một loại từ trong ra ngoài mà sinh đến xương hàn ý. Âm phong trong, càng có hay không hơn sổ âm khí ngưng tụ thành bộ mặt dữ tợn ác quỷ cự mặt, mang theo đáng sợ quỷ khóc hồn để tiếng động, đánh về phía những Nhật Nguyệt môn đó trưởng lão. Mấy ngày nay Nguyệt môn trưởng lão muốn mọi nơi đào tẩu, nhưng có bị thành ti dây leo trói buộc, khó có thể nhúc nhích, có lại bị trùng quanh âm phong cuốn lấy, tương tự khó có thể đào tẩu. Mấy ngày nay Nguyệt môn trưởng lão lâm vào âm phong trong vòng đây, giống như manh thu lâm vào thật sâu vũng bùn, không có một thân pháp lực, lại không chỗ xuống tay, bọn họ mặc dù cực lực dãy rủa, nhưng trùng quanh âm phong lại càng ngày càng đông đúc, hơn nữa kia vô số ác quỷ quấy rầy, bọn họ dãy rủa phạm vi cũng càng có càng nhỏ lại. Đột nhiên, Niết Sinh ngạnh sinh sinh lột xuống cánh tay trái của chính mình, hắn cái cánh tay này rõ ràng ở huyết quang chợt lóe trung biến thành xương trắng ơn ợn pháp trượng. Này con bạch cốt trượng ước chừng dài khoảng 2 thước, đỉnh có một nắm đấm đại tiểu khô lâu, mà thân trượng bạch cốt đúng là lúc trước Lý Mộ Nhiên cho hắn kia đoạn đặc thù xương ống chân sở luyện chế mà thành. Niết Sinh một cánh tay giơ lên cao bạch cốt trượng, trượng quả nhiên khô lâu kia trống rông trong đôi mắt, thế nhưng toát ra một cỗ huyết hồng ánh mắt. Niết Sinh nhẹ nhàng vung lên bạch cốt trượng, rõ ràng ở giữa không trung để lại vô số tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh bên trong đều có một con mắt đỏ khô lâu, những thứ này chỉ có to bằng nắm tay mắt đỏ khô lâu, đều mở ra răng nhọn, hướng này một ít bị âm phong ác quỷ quấn lấy Nhật Nguyệt môn trưởng lão cắn xé mà đi. Một tên đại thừa sơ kỳ Nhật Nguyệt môn trưởng lão không chịu nổi âm phong cùng ác quỷ vây công, không cẩn thận bị một con mắt đỏ khô lâu cắn được chân trái, nhất thời hắn cảm thấy tinh huyết trong cơ thể cùng tức giận giống như không khống chế được một dạng đều hướng mắt đỏ khô lâu trong miệng tuôn tới, trong nháy mắt hắn liền xanh cả mặt, đôi môi tái nhợt. Người này trưởng lão hoảng hốt, hắn vội vàng vung động trong tay ma đao nhất chém, cầm kia mắt đỏ khô lâu chém xuống, nhưng là lúc này, lại có nhiều hơn mắt đỏ khô lâu tranh tương vào tới, trong khoảnh khắc, Nhật Nguyệt này môn trưởng lão ngay tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, táng thân ở chúng khô lâu thôn tính phía dưới. Những thứ này mắt đỏ khô lâu thôn tính Nhật Nguyệt môn trưởng lão thân thể máu thịt sau, đều hóa thành một đạo đạo tàn ảnh lại trở về Niết Sinh trong tay bạch cốt trượng đỉnh. Lúc này bạch cốt trượng đỉnh khô lâu trong miệng, phun ra âm phong càng thêm lạnh thấu xương. Niết Sinh khẽ gật đầu, tựa hồ là có chút vừa lòng, hắn cầm mục tiêu lại chuyển hướng về phía một người khác Nhật Nguyệt môn trưởng lão. Lúc này, hắn trong thai lại truyền đến khiếu phong mật ngữ chuyên âm, Niết đạo hữu, người này là chúng ta nội ứng, xin mời thả hắn một con đường sống. Một khi đã như vậy, không giết cũng thế. Niết Sinh đáp lại nói, dù sao bần tăng đã muốn thôn tính vài danh đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ thân thể, lại thôn tính mấy cổ, cũng tác dụng không lớn. Mấu chốt là muốn thôn tính táng nguyệt thân thể. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo âm phong, cũng hướng xa xa một đuổi một chạy Lý Mộ Nhiên cùng táng nguyệt hai người đuổi theo mà đi. Khiếu Phong cùng Dạ Diêm Vương lập tức cũng lập tức tiến đến. Đầu tiên là Táng Nguyệt đào tẩu, sau đó thấy một tên đồng bạn bị con quỷ tu thôn tính đánh chết, còn thừa vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão hoảng hốt rất nhiều, căn bản vô tâm ham chiến. Bọn họ cùng vài tên thú tộc tu sĩ dây dưa một lát sau, một tên trong đó thú tộc trưởng lão đông nhiên nói, dừng tay đi. Ta chờ ở chỗ này chém giết tranh đấu, đối đại cục mà nói căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ bằng chúng ta, cũng trên dưới không kết thúc thế phát triển. Cần gì phải ở chỗ này đấu ngươi chết ta sống? Nói không sai. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao nói, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc mà thôi, thân mình ở giữa cũng không ân oán. Chờ những đại nhân vật kia lý giải ân oán, chúng ta cũng là ai đi đường ấy, hoàn toàn không cần phải. Ở chỗ này đại chiến một trận. Tại hạ cũng cho là như thế. Một người khác thu tộc trưởng lao nói, dù sao vô luận là bảo vật gì, cũng đều không tới phiên chúng ta, cần gì phải ở chỗ này không công làm mất mạng. Đại chiến bên trong, khó tránh khỏi có chút thương vong, ai dám nói thực lực của chính mình có một không hai người khác. Mấy người kia nhìn nhau, sau đó từng người gật gật đầu, hết sức an ý đều thu hồi công kích thần thông, cũng lui về phía sau mở hơn 10 dặm. Mọi người chỉ dùng hộ thể thần thông, cũng không công kích người khác, trong lúc nhất thời lặng lặng rằng có cái. Mọi người cũng chú ý cái xa xa Lý Mộ Nhiên đám người đuổi giết Táng Nguyệt tiên tử tình hình, nếu là thấy Lý Mộ Nhiên đám người sắp đắc thủ, mấy ngày nay Nguyệt Môn trưởng lão tự nhiên là muốn chạy trối chết, nếu trái lại những thứ này thú tộc trưởng lão sẽ lập tức mọi nơi chạy trối chết. Chuyện cua. Tôi đốt nét chẳng biết tại sao, Táng Nguyệt cũng không có hướng một cái hướng khác trốn xa, nàng luôn quay chúng quanh cái dãy núi này hăng hái phi toa, khi thì hiển lộ thân hình, khi thì hóa thành một đạo nguyệt quang, thân hình quá nhanh, Lý Mộ Nhiên chờ trong lúc nhất thời đều khó mà đuổi kịp, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng tinh thông các loại xuyên qua không gian thần thông, tăng thêm thần niệm cường đại, có thể ở giác viễn trong phạm vi chặt chẽ tập trung Táng Nguyệt tiên tử hơi thở, cho nên cũng không đến mức bị này bỏ ra. Một tên thu tộc trưởng lao ngước đầu nhìn lên cái một màn này, thì thào nói, loại này toàn lực buôn đảo, thời gian lâu dài, nhất hao phí chân nguyên pháp lực. Nghe qua Nhật Nguyệt môn Táng Nguyệt có xuất hiện trong người, nàng như vậy từ trốn đi xuống, chân nguyên càng không đáng kể, chỉ sợ sớm hay muộn đều muốn bị thua. Chỉ sợ không nhất định. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lao đáp lại nói, nhưng hắn không nói thêm gì. Một người khác thu tộc tu sĩ hơi suy nghĩ, nói, lão hủ nghe nói Nhật Nguyệt môn diệt Nhật Táng Nguyệt hai người, tinh thông đều là cùng tinh hoa Nhật Nguyệt có liên quan công pháp thần thông. Táng Nguyệt tiên tử phải là tu luyện cùng huyết nguyệt tinh hoa có liên quan công pháp, ở huyết nguyệt trên không, nhất là đại mãn nguyệt phát sinh khi, trong thiên địa nguyệt hướng tới tinh hoa nhất dày đặc hết sức, có thể thi triển ra mạnh nhất thần thông. Táng Nguyệt tiên tử như thế mang thương buôn đảo, lại trốn mà không đi, chính là quay chung quanh nơi này chu toàn, hay là nàng không phải đang lẩn trốn, mà là đang trì hoãn thời gian, đợi cho vào đêm huyết nguyệt trên không sau lại đại chiến một trận. Vài tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão quen biết mỉm cười, bọn họ xem như Táng Nguyệt tiên tử tâm phúc, tự nhiên đã sớm đoán được Táng Nguyệt dụng ý, nếu không bọn họ đã sớm mọi nơi chạy tứ tán, làm sao còn dám ở chỗ này lẳng lặng chờ Táng Nguyệt phản kích thời cơ. muốn hay không chúng ta suy đoán báo cho biết Phong lão cùng Tham Mị đạo hữu đám người. Một tên thu tộc trưởng lão nói, không cần phải lo lắng. Một người khác thu tộc trưởng lão nói, ngay cả ta chờ cũng có thể nghĩ ra được, Phong lão đám người tự nhiên đã sớm biết. Hơn nữa, tại hạ từng tùy Phong lão tham gia mấy chục năm trước ám dạ chi chiến, còn tại dạ hiểm tộc ở lại một thời gian ngắn. Ngay tại không lâu, tại hạ cũng từng có may mắn tận mắt nhìn qua kia Tham Mị ở ban đêm thi triển thần thông, cùng Phong lão cùng dạ hiểm tộc đại tộc trưởng đám người luận bàn, tình cảnh lúc ấy, khiến cho tại hạ khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Tại hạ muốn nói đúng lắm, nếu Táng Nguyệt thật là tính toán kéo dài tới vào đêm sau tái chiến, nàng chính là tự tìm đường chết. Chương 1218, Vô Biên Hắc Ám. Mà Kim Sơn Mạch trên không, Lý Mộ Nhiên cùng Khiếu Phong đám người đuổi giết Táng Nguyệt, quay chung quanh khu vực này bay mấy vòng. Nàng là muốn kéo dài vào đêm. Khiếu Phong nói, chỉ có mượn dùng Nguyệt Chi Tinh Hoa, nàng mới có một tia phần thắng. Bất quá, lấy Lý Đạo Hưu ở ban đêm dạ yểm tộc thần thông, căn bản không sợ cùng với một trận chiến hơn nữa Lao Phu cùng dạ Đạo Hưu, cùng với vị này thân là quỷ tu Niết Đạo Hưu, cũng đều càng chuyên về ở ban đêm động thủ, không bằng khiến cho nàng kéo dài thêm. Chính xác Niết Sinh nói, chúng ta quỷ tu cũng thoáng không khỏe đầy ban ngày nhật quang, tới rồi ban đêm, chịu đến không khỏe liền sẽ giảm mạnh, thực lực cũng hơi có tăng lên. Không cần Lý Mộ Nhiên nói, đêm dài lắm ngộng, không bằng hiện tại liền động thủ đi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hướng Dạ Diêm Vương đưa một cái ánh mắt. Dạ Diêm Vương hiểu ý, hắn lập tức song trường gỗ, chân nguyên pháp lực quần quận tuân ra, tại hắn trước người hóa thành một mỗi người hắc động, những thứ này hắc động lẫn nhau giao hòa, hình thành từng mảng hắc ám không gian, thoang cái cầm chung quanh trong vòng mấy chục trượng bao phủ, hơn nữa còn đang nhanh chóng thôn tinh cái rộng lớn hơn phạm vi. Lý Mộ Nhiên cũng theo nếp làm như thế, hắn thi triển ra pháp lực càng thêm hùng hồn, làm ra hắc ám không gian cũng khuyết trương nhanh hơn. Trong nháy mắt, phu cận mấy ngọn núi đã bị hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Nhưng mà, đây gần là bắt đầu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở ra đệ tam thần mục. Ám đồng vừa ra, chung quanh toàn bộ hào quang trong nháy mắt bị thôn vệ không còn một mảnh, giống như mấy trăm dặm bên trong, một vùng tăm tối. Hắc ám còn tại hăng hái hướng bốn phía lan tràn. Khiếu Phong, Niết Sinh, cùng với này một ít thu tộc tu sĩ, Nhật Nguyệt môn trưởng lão, đều bị cuốn vào đây trong bóng tối. Khiếu Phong khen, nghe nói thời kỳ thượng cổ dạ hiểm tộc tu sĩ nếu là tu luyện tới độ kiếp kỳ, lĩnh ngộ thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực, có thể mang toàn bộ ma giới đều hóa thành đêm tối, liên tục mấy ngày mấy đêm lão phu đối này nguyên bản cũng không tin, hôm nay nhìn thấy Lý Đạo Hưu thi triển ra ám đồng cùng thiên ma hoa văn, nhưng thật ra tin ba phần. Không biết Lý Đạo Hưu nếu là toàn lực làm, phải chăng có thể đem toàn bộ ma giới hóa thành đêm tối? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, toàn bộ ma giới còn làm không được, nhưng là tại hạ liên thủ với Dạ Diêm Vương, cầm toàn bộ ma kim sơn mạch hóa thành đêm tối, cũng không phải không thể có thể. Vừa dứt lời, từng đạo huyền ảo ma hoa văn ở Lý Mộ Nhiên ám đồng thượng như ẩn như hiện, chung quanh hắc ám cũng thoáng cái khuyết trương rất nhiều. Nguyên bản đang tại xuyên qua hư không mà chạy Táng Nguyệt tiên tử, ở xuyên qua vào hư không sau khi, lại theo trong hư không xuyên qua mà ra khi, thế nhưng trước mắt tối sầm lại, nàng vị trí đã muốn bị hắc ám thôn tính. Táng Nguyệt tiên tử kinh hãi, đây hắc ám không gian khuyết trương tốc độ, rõ ràng so với nàng xuyên qua hư không trốn tốc độ chạy còn nhanh. Hơn nữa, tại đây hắc ám trong không gian, nàng một chút ánh sáng đều nhìn không tới, thần niệm cũng chỉ có thể phát hiện nghìn trượng trong vòng, lại địa phương xa, ngay cả thần niệm đều dò xét không đến. Táng Nguyệt tiên tử vội vàng thân đưa tay vào ngực tìm tòi, lấy ra mấy viên huyết sắc viên châu, sau đó hướng hắc ám không trung ném đi, cũng liên tục gảy 10 ngón tay nhốt đánh vào vài đạo pháp quyết, đem kích phát. Đây mấy viên châu lập tức cầm ầm bạo liệt, biến thành từng đoàn chói mắt huyết sắc nguyệt quang, giống như từng vòng đột nhiên xuất hiện huyết nguyệt. Bất quá, đây huyết nguyệt ánh sáng chỉ rằng co một lát, liền từ từ bị trùng quanh hắc ám thôn tính, Táng Nguyệt tiên tử vẫn đang không thể lao ra đây hắc ám không gian. Lúc này, Táng Nguyệt tiên tử đột nhiên cảm thấy hai cổ đáng sợ hơi thở xuất hiện ở chính mình trung quanh, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương. Tại đây hắc ám bên trong không gian, bọn họ ám dạ lóe ra thần thông tới lui tự nhiên. Chỉ cần bọn họ hơi suy nghĩ, liền có thể xuất hiện ở hắc ám trong không gian bất luận gì trong góc. Nguyên bản Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương cùng Táng Nguyệt tiên tử cách xa nhau rất viễn, nhưng là bởi vì hắc ám không gian đã muốn khuyết trương ở đây, cho nên bọn họ lập tức liền có thể đi vào phụ cận. Dạ Diêm Vương đơn giơ tay lên, ba mai vô ảnh đinh bay ra, nhưng lập tức lại biến mất ở trong bóng tối. Táng Nguyệt tiên tử căn bản không phát hiện được đây vô ảnh đinh tung tích, ngay sau đó vô ảnh đinh lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, cũng hướng này đâm tới. Táng Nguyệt tiên tử vội vàng một chút trong tay nguyệt bàn, người sau đột nhiên hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, hơn nữa Táng Nguyệt tiên tử thân hình cũng biến thành một đạo nguyệt quang, sáp nhập vào nguyệt bàn bên trong. Len ken ken vài tiếng vang nhỏ bên trong, vô ảnh đinh đánh vào nguyệt trên bàn, đều đạt lạc. Những thứ này đạn lạc vô ảnh đinh lại biến mất ở trong bóng tối, sau đó không hiểu ra sao cả về tới Dạ Diêm Vương trong tay. Lý Mộ Nhiên cũng lấy ra ám kiếm, hắn vung vẩy kiếm quyết, rót vào cường đại pháp lực, ở mặt ngoài nhưng không có bất luận gì kiếm khí kiếm quang kích phát. Nhưng mà, lại có vô số tinh mịn vô hình kiếm tơ tạm, đột nhiên xuất hiện ở nguyệt bản chung quanh, cũng hướng nguyệt bản chung chém xuống. Bất quá, Táng Nguyệt Tiên Tử ẩn thân nguyệt bản bên trong, vô hình kiếm tơ tạm nhưng thật ra không cách nào đánh cho bị thương nàng. Đây tia kiếm chém ở nguyệt trên bản, chính là chém nát ra lấm ta lấm tấm hào quang, cũng không thể làm tổn thương nguyệt bản như vậy huyền thiên chi bảo. Táng Nguyệt Tiên Tử lấy bảo tàng thân, nhưng không phải kế lâu dài, nàng âm thầm thúc dục chân nguyên, nguyệt trên bản đột nhiên ra từng đạo mãnh liệt nguyệt quang của sáng, đánh về phía Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương hai người. Nhưng là hai người này chính là hơi suy nghĩ, liền biến mất ở trong bóng tối, chỗ cũ chính là để lại một cái tàn ảnh. Kia nguyệt quang cổ sáng gần là xuyên qua trăm dặm hắc ám không gian, liền từ từ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Táng Nguyệt Tiên Tử nhướng mày, tại đây hắc ám trong không gian, chỉ sợ toàn bộ ma giới bên trong, cũng không thể có người có thể đánh chết Dạ Yểm tộc nhân vật đỉnh cao. Hơn nữa đây hắc ám không gian, là thuần túy hắc ám, cũng không phải ban đêm. Nơi này ngay cả nguyệt quang đều không có, cũng không có cái gọi là nguyệt chi tinh hoa, đối Táng Nguyệt Tiên Tử công pháp, chút vô ích. Táng Nguyệt Tiên Tử không dám tùy tiện rời đi nguyệt bàn, ở pháp lực của nàng ra trì hạ, nguyệt bàn bốc ra một tầng chói mắt huyết quang, chiếu sáng lên chung quanh nghìn trượng trong vòng. Ít nhất ở trong khu vực này, Lý Mộ Nhiên chờ khó có thể tới lui tự nhiên, cũng khó có thể đối với hắn đánh lén đắc thủ. Bất quá, đây nguyệt bàn ánh sáng tới rồi xa xa sau, cũng cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Cũng không thể xuyên thủng đánh bại đây hắc ám không gian. Đột nhiên, từ trong bóng tối toát ra từng đạo dây leo cùng với vô số thanh ti. Những thứ này dây leo thanh ti theo bốn phía hướng nguyệt bàn xoắn tới, phải nguyệt vòng vo ở tại. Nguyệt bàn trung soi sáng ra nguyệt quang càng tăng lên, cầm tới gần một ít thanh ti đều đánh tan tan rã, để cho dây leo khó có thể tới gần nguyệt bàn trăm trượng trong vòng. Mà lúc này, Niết Sinh cùng Khiếu Phong cũng đuổi tới phụ cận. Niết Sinh cầm trong tay bạch cốt trượng, kích thích ra vô số miệng máu mở lớn khô lâu tàn ảnh. Lại còn đối mặt Táng Nguyệt Tiên Tử nhào tới. Tuy rằng đây từng đạo khô lâu tàn ảnh rất nhanh ở nguyệt bản chiếu xuống tăng dã, tán loạn thành từng sợi âm phong, nhưng là Niết Sinh không ngừng ra chỉ pháp lực, cơ bạch cốt trượng, kích thích ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn khô lâu tàn ảnh. Táng Nguyệt Tiên Tử nguyên bản liền thương thế chưa lành, lúc này lại bị nhiều người vây công, khó có thể thoát thân, lâu dài đi xuống, đối nàng tất nhiên là càng ngày càng bất lợi. Lý Mộ Nhiên chờ đều hiểu đây một chút, cho nên đều là toàn lực vây công, không để cho Táng Nguyệt cơ hội thở lấy hơi. Lý Mộ Nhiên, Niết Sinh, Khiếu Phong cùng Dạ Diêm Vương đám người, luận thực lực đều là cao nhất đại thừa kỳ tu sĩ, bốn người này vây công Táng Nguyệt rõ ràng chỉ bằng mượn nhờ một mai nguyệt bản cùng pháp lực mạnh mẽ, đau khổ chống đỡ hồi lâu. Dạ Diêm Vương âm thầm kinh hãi, chỉ bằng đây một chút, đủ để chứng minh Táng Nguyệt tiên tử thực lực tuyệt không kém diệt nhật. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ ngoài ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài, còn lại ba người đều không phải là đối thủ của nàng. Dần dần, huyền thiên cổ đằng lại tới gần một chút, đã muốn cuốn tới rồi nguyệt bản sổ trong vòng 10 trượng. Điều này nói rõ Táng Nguyệt tiên tử thi triển ra nguyệt quang, uy lực đã muốn không bằng lúc trước. Lại kiên trì, Táng Nguyệt chắc chắn thất bại. Táng Nguyệt tiên tử tự nhiên cũng hiểu được đây một chút, nàng trong giây lát điên cuồng thúc dục chân nguyên, nguyệt bản buộc phát ra một trận mãnh liệt hào quang, cầm chung quanh đánh tới các loại thần thông đánh tan, nhưng là đây cường quang chỉ trong bóng đêm rằng co một lát, liền lần nữa bị hắc ám thôn tính. Dạ Diêm Vương lại là cả kinh. Nếu như là hắn thi triển ra hắc ám không gian, bị Táng Nguyệt tiên tử lúc này đây nguyệt quang bạo phát, liền đủ để phá vỡ. Nhưng Táng Nguyệt tiên tử 5 lần 7 lượt làm như thế, đều không thể đánh tan Lý Mộ Nhiên hắc ám không gian. Chẳng lẽ một cái thiên ma hoa văn cùng ám đồng, thế nhưng để cho hắn thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực cao hơn ta ra nhiều như vậy. Dạ Diêm Vương đối này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn trước đây tuy rằng cùng Lý Mộ Nhiên luận bàn quá vài lần, nhưng Lý Mộ Nhiên đều không có toàn lực làm. Hôm nay đối mặt Táng Nguyệt như vậy nhân vật đỉnh cao, Lý Mộ Nhiên mới đem chính mình thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực thi triển tới rồi cực hạn. Dạ Diêm Vương còn phát hiện, Lý Mộ Nhiên không chỉ có là lĩnh ngộ nắm trong tay pháp tắc chi lực cường đại, hơn nữa hắn thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí năng lực càng là kinh người. Hắc ám không gian có thể đạt được chỗ, cầm toàn bộ Ma Kim Sơn mạch bao phủ, mà toàn bộ Ma Kim Sơn mạch thiên địa nguyên khí, giống như đều bị Lý Mộ Nhiên điều động mang đi, hóa thành không đáy hắc động, thôn tính cái đến từ bốn phía hết thảy hào quang. Nếu không phải có những thứ này bàng bạc thiên địa nguyên khí tương trợ, Lý Mộ Nhiên mặc dù lĩnh ngộ thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực cường thịnh trở lại, thi triển ra hắc ám không gian, cũng không thể kiên trì lâu lắm, sớm hay muộn đều muốn tán loạn. Táng Nguyệt khẩn trương, nàng liên tiếp cường thúc dục chân nguyên, nhưng thủy chung không cách nào công phá đây hắc ám không gian. Mà đây hắc ám không gian có thể bao phủ lớn như vậy mảnh phạm vi, cũng có thể liên tục lâu như vậy, cũng thật to vượt qua Táng Nguyệt Tiên Tử đoán trước. Đáng giận hiện tại cũng không có Nguyệt Chi Tinh Hoa có thể mượn dùng, tiếp tục như vậy, không giống huyết nguyệt dâng lên, ta cũng đã không kiên trì được. Táng Nguyệt trong lòng vừa vội vừa giận. Chỉ có thể làm như vậy rồi, nàng quyết tâm trong lòng, đột nhiên theo nguyệt bản trung thoát thân bay ra. Nàng thân ngón tay hướng mi tâm của chính mình chỗ một chút, mi tâm của nàng chỗ rõ ràng bước ra một đạo nhàn nhạt huyết quang, huyết quang hiện nguyệt nha hình, nhìn kỹ phía dưới, đây nguyệt nha huyết quang lộ vẻ tùy vô số tinh mịn phù văn tạo thành. Cẩn thận, đây là nàng nắm giữ thiên ma hoa văn nhất sinh vội vàng nói. Táng Nguyệt tiên tử chỗ mi tâm nguyệt nha huyết quang, phóng đến trước người của nàng nguyệt trên bàn, đột nhiên, nguyệt bàn hơi thở trở nên cuồng bạo cực kỳ. Trung quanh thiên địa nguyên khí đều bị nguyệt bản hút vào, Lý Mộ Nhiên song trưởng hướng thiên địa vỗ, toàn lực điều động những thứ này thiên địa nguyên khí, thế nhưng cũng không thể ngăn cản trong đó bộ phận thiên địa nguyên khí bị nguyệt bản hút đi. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên còn mơ hồ cảm giác được, chính mình giấu ở lang hoán động thiên bên trong cái nào đó bảo vật, cũng xuất hiện một chút không tầm thường biến hóa. Là nhật bản Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn vội vàng cầm nhật bản lấy ra, người sau quả nhiên tự động hấp thu cái chung quanh thiên địa nguyên khí. Cũng bước ra từng tầng chói mắt kim quang. Chương 1219, vào miệng. Lý Mộ Nhiên vội vàng đánh liên tục mấy đạo phong ấn pháp quyết, phải ngày hôm đó bản phong ấn lại. Nhưng là ngày hôm đó bản cũng không phải là hắn luyện hóa bảo vật, lúc này rõ ràng không khống chế được giống như vậy, không nhìn hắn phong ấn, cũng tiếp tục hấp thu cái chung quanh thiên địa nguyên khí. Vô luận là Nhật Bản vẫn là Nguyệt Bản, hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, ẩn chứa hơi thở càng ngày càng cuồng bạo. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ lực vô hình xoắn tới. Thế nhưng khiến cho Lý Mộ Nhiên không tự chủ được rời tay, để cho Nhật Bản bay ra ngoài. Nguyệt Bản cũng đồng dạng bay ra, Nhật Bản Nguyệt Bản ở giữa không trung sáp nhập cùng một chỗ, hình thành một cái lớn hơn nữa, bước ra càng cường quang hơn mang vòng tròn. Nhật Nguyệt Bản sáp nhập, nhất định là càng mạnh thần thông. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh. Nhật Nguyệt này bản hiển nhiên ẩn chứa một cô rất mạnh pháp tắc chi lực, ít nhất Lý Mộ Nhiên cảnh giới bây giờ, còn khó có thể đem chân áp. Như thế cường pháp tắc chi lực, chẳng lẽ Táng Nguyệt có thể khống chế? Lý Mộ Nhiên trong lòng có chút hoài nghi, hắn hướng Táng Nguyệt liếc mắt một cái, đã thấy Táng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng trong thân thể đại lượng chân nguyên hóa thành một đạo ma đạo quang, bị Nhật Nguyệt Bản hút đi. Nàng cũng vô pháp nắm trong tay Nhật Nguyệt Bản, nàng đã muốn bị Nhật Nguyệt Bản phản khống. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Không song khiếu phong đống nhiên la lớn, nàng đây là muốn kiếp nổ huyền thiên chi bảo. Giống Nhật Nguyệt Bản như vậy huyền thiên chi bảo, một dạng chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể chân chính nắm trong tay. Đại thừa kỳ tu sĩ chính là có thể mượn giúp đỡ thi triển ra một ít pháp tắc chi lực thần thông mà thôi. Mà một khi mạnh mẽ cầm huyền thiên chi bảo hoàn toàn kích phát, đại thừa kỳ tu sĩ liền gặp phải vô lực nắm trong tay, pháp tắc chi lực mất đi sự khống chế cục diện. Dưới loại tình huống này, rất có thể làm cho huyền thiên chi bảo tự bạo, hóa thành pháp tắc chi lực bản nguyên, quay về tại bên trong đất trời. Đương nhiên, một dạng đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có năng lực kiếp nổ huyền thiên chi bảo. Không nghĩ tới đây Táng Nguyệt tiên tử thế nhưng bằng vào chính mình cao thâm tu vi và đặc thù thiên ma hoa văn tương trợ, tính toán kiếp nổ Nhật Nguyệt Bản. Chẳng lẽ nàng muốn cùng ta chờ đồng quy vu tận? Niết sinh hoàng hốt, bần tăng đã muốn chết quá một lần, chết lại chính là hồn phi phách tán, ngay cả thành quỷ tu cơ hội đều không có. Đi mau khiếu phong hét lớn một tiếng. Bất quá chung quanh đều là hắc ám không gian, hắn cùng này một ít thu tộc tu sĩ căn bản không biết nên phi tới đâu. Lý Mộ Nhiên lập tức nhắm lại ám đồng. Trung quanh hắc ám cũng lập tức biến mất. Mọi người vội vàng từng người thi triển không gian thần thông, rất xa thoát đi khu vực này, hận không thể thoáng cái bay đến bên ngoài 1 triệu dặm. Trong chốc lát, bọn họ đã chạy ra rất xa khu vực, rất xa nhìn lại, kia Nhật Nguyệt Bản vẫn đang hấp thu cái chung quanh thiên địa nguyên khí, bốc ra chùm sáng cực kỳ mãnh liệt, quả thực so với thiên không ma nhật còn muốn càng mạnh hơn, thoạt nhìn giống như là nhiều ra một cái thái dương, chính là soi sáng ra hảo quang có 2 loại. Vang theo một tiếng vang thật lớn. Cái này tân sinh thái dương rốt cục mất đi sự khống chế, hoàn toàn bùng nổ, long lánh hào quang chiếu hướng đại địa, cầm hết thể tăng dã. Phu cận mấy trăm ngọn núi, kéo vạn dặm khu vực, ở trong chớp mắt bị san thành bình địa. Đây gần là vòng thứ nhất quang đánh, còn có một trận lại một trận cường quang long lánh, hóa thành mãnh liệt hơn chùm sáng hướng xa xa phóng mà tới. Lý Mộ Nhiên trở kinh hãi, toàn bộ ma kim sơn mạch, hơn phân nửa đều muốn lần này nổ mạnh chung hủy diệt. Bất quá, ngay tại 2 đợt quang đánh bắn ra 4 phía sau khi đột nhiên trên bầu trời không hiểu ra sao cả xuất hiện một cái thật lớn bóng xám, đây bóng xám thế nhưng cầm này cô nổ mạnh dư quang đều nuốt vào, chỉ ở giữa không trung để lại một cái con nữa bầu trời lớn nhỏ thật lớn màn ánh sáng màu xám. Loang thoang có một đạo nhân ảnh chợt lóe bay ra, vừa nhập kia màn ánh sáng màu xám bên trong, hình như chính là Táng Nguyệt. Thiên ma cảnh Lý Mộ Nhiên cùng Nhất Sinh hầu như trăm miệng một lời hô. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt này bản tự bạo thật lớn uy lực, thế nhưng để cho ẩn dấu phong ấn không gian thiên ma cảnh có cảm ứng, thôn tính phệ nhật nguyệt bản tự bạo dư uy. Đại khái là Táng Nguyệt dùng thiên ma hoa văn dẫn động nhật nguyệt bản tự bạo nguyên do, hoặc là bởi vì nhật nguyệt bản tự bạo điệu hát thịnh hành động cường đại pháp tắc chi lực đã thông nơi này cùng thiên ma cảnh kết giới ngăn cách, thế nhưng để cho thiên ma cảnh xuất hiện. Mà Táng Nguyệt rõ ràng không chết, cũng bay vào thiên ma cảnh bên trong, có lẽ nàng đã sớm đoán được đây một chút, nàng kiếp nổ nhật nguyệt bản, cũng không phải là muốn cùng Lý Mộ Nhiên chờ đồng quy vu tận. Nguyên nhân cụ thể khó có thể mảnh tra, nhưng là đây thiên ma cảnh xuất hiện vào miệng, cũng là cực kỳ khó được cơ duyên. Hơn nữa, đây thật lớn màn ánh sáng màu xám đang tại rất nhanh co rút lại, chỉ sợ không bao lâu sẽ biến mất ở trên bầu trời. Một khi đây vào miệng biến mất, nếu muốn ở tiến vào thiên ma cảnh bên trong, liền dường như mỏ kim đáy bể, chính là có thể gặp mà không thể cầu. Đi Niết Sinh lập tức hướng kia vào miệng bay đi, Lý Mộ Nhiên cũng không lạc hậu. Mà ngay cả Khiếu Phong, Dạ Diêm Vương cùng này một ít đã muốn chạy trốn tới xa xa Nhật Nguyệt Môn trưởng lão, thú tộc tu sĩ, cũng đều phía sau tiếp trước hướng thiên ma cảnh vào miệng bay đi. Nhưng mà, chỉ có Niết Sinh thuận lợi bay vào quần sáng bên trong cũng biến mất không còn tăm hơi, Khiếu Phong đám người lại bị một cỗ rất mạnh lực vô hình bài xích, căn bản là không có cách dung nhập cùng màn ánh sáng màu xám bên trong. Khiếu Phong đám người khẩn trương, liên tục nếm thử, đều không thể được. Thiên ma cảnh cựu tử Nhất Sinh, bọn ngươi chân muốn đi vào mạo hiểm cái gì? Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm nghị nói. Như cơ duyên này, bỏ qua đáng tiếc. Lại lớn phiêu lưu, cũng muốn nếm thử dù sao đối với chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ mà nói. Có thể làm cho chúng ta lại tiến thêm một bước cơ duyên, này giới trung hầu như đã muốn không còn sót lại chút gì. Khiếu Phong thở dài. Tốt, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vậy tại hạ liền hết sức trợ giúp bọn ngươi tiến vào bên trong. Lý Mộ Nhiên mở ám đồng, kích phát thiên ma hoa văn, dùng một vùng tăm tối bao phủ Khiếu Phong đám người, sau đó hướng thiên ma cảnh vào miệng màn ánh sáng màu xám bay đi. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên sáng mắt lên, hắn quả nhiên thuận lợi tiến nhập thiên ma cảnh bên trong, nhưng mà... tương tự bị hắc ám không gian bao phủ Khiếu Phong đám người, lại không ở chỗ này chỗ. Xem ra tầng này quần sáng cũng không phải chân chính nhập khẩu, có rất mạnh lực bài xích, chỉ có chính mình thiên ma hoa văn tu sĩ mới có thể đi vào. Hơn nữa ta cũng vô pháp mượn dùng thiên ma hoa văn cầm những tu sĩ khác đưa vào nơi đây. Lý Mộ Nhiên thở dài. Quần sáng bên ngoài, Khiếu Phong mấy người cũng là than nhẹ một tiếng, tuy có Lý Mộ Nhiên tương trợ, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Xem ra đây không phải chân chính nhập khẩu. Khiếu Phong thở dài. Chúng ta không bằng ở kề bên này nhiều thử một lần, cũng có thể tìm được chân chính vào miệng, sau đó không hiểu ra sao cả liền thông qua hư không tọa động, tiến vào thiên ma cảnh bên trong. Dù sao chuyện như vậy, từ xưa đến nay, cũng có khi phát sinh. Chính xác, cơ duyên như thế này có thể gặp mà không thể cầu, chỉ thán chúng ta cơ duyên chưa tới. Dạ Diêm Vương nói. Kia vài tên Nhật Nguyệt Môn lớn lên hình như cũng muốn thử tiến vào thiên ma cảnh, lại sợ hãi tại Khiếu Phong đám người, không dám tới gần. Bất quá! Bọn họ nhìn thấy Khiếu Phong đám người liên tiếp nếm thử đều không thể sau khi tiến vào, cũng là tuyệt vọng rồi. Không biết Táng Nguyệt tiền bối có không chạy thoát. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Chỉ sợ là không có khả năng. Một tên thú tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, có tham mị cùng thực lực kia đồng dạng sâu không lường được quỷ tu ở. Táng Nguyệt quả quyết không cách nào còn sống lập tức thiên ma cảnh. Hy vọng Táng Nguyệt tiền bối có thể sống sót. Một tên Nhật Nguyệt môn trưởng lão thở dài. Khiếu Phong hướng người này truyền âm nói, ra ban Táng Nguyệt. Đúng là ngươi đi, ngươi đã không hy vọng Táng Nguyệt vẫn lạc, vì sao lại hướng chúng ta mật báo? Người này Nhật Nguyệt môn trưởng lão mỉm cười, truyền âm trả lời, tại hạ chính là hy vọng Táng Nguyệt có thể sống lâu một thời gian ngắn, như vậy tại hạ liền có thể nhiều ra bán nàng vài lần, nhiều vất nhất chút chỗ tốt mà thôi. Khiếu Phong sững sờ, người này lời nói, nhưng lại để cho hắn không có gì để nói. Dạ Diêm Vương đông nhiên nói, Lý Đạo Hưu tiến vào thiên ma cảnh trước, đã là ma giới chung gần với Diệt Nhật Táng Nguyệt tồn tại, hiện giờ Diệt Nhật đã chết. Táng Nguyệt hơn phân nửa cũng khó trốn vận rủi, lần này Lý Đạo Hữu lại có thể đi vào thiên ma cảnh, nếu ở trong đó lại được đến một chút cơ duyên, chỉ sợ hắn theo thiên ma cảnh sau khi đi ra, chính là danh chính ngôn thuận ma giới đệ nhất nhân. Khiếu Phong gật gật đầu, đích xác giả như vậy phu cũng rất chờ mong ngày đó, chính là, không biết hắn khi nào mới có thể lập tức thiên ma cảnh. Hơn nữa, nghe đồn thiên ma cảnh trung cực kỳ hung hiểm, hy vọng hắn có thể bình an phản hồi. Mà hắn phản hồi ngày... chính là ma giới đệ nhất nhân ra đời thời gian lao phu tại hạ giới cùng hắn quen biết khi, lại không ngờ tới, một người dáng mạo tầm thường hậu bối, ngày sau thậm chí có làm như thế. Chương 1220, Thừa Thiên Đàn. Thiên ma cảnh bên trong, kia một ngụm chân nhắn giống như kính hồ nước trên không, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người một trước một sau cầm Táng Nguyệt tiên tử chặn đường ở chỗ này. Táng Nguyệt tiên tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở lớn yếu, mà ngay cả nàng quanh thân tràn nguyên khí ba động, cũng khi cường khi yếu, hỗn loạn không chịu nổi. Nàng thậm chí đã đến khó có thể cầm pháp lực thu liễm, không cách nào trở lại nguyên trạng hoàn cảnh. Vừa rồi nàng toàn lực kiếp nổ Nhật Nguyệt Bàn, hao phí nàng quá nhiều pháp lực, lúc này nàng bên trong đan điển chân nguyên hư không cực kỳ, bị thương căn cơ. Nhưng mà, nàng vẫn đang không thể thoát khỏi Lý Mộ Nhiên hai người đuổi giết. Mặc dù nàng trốn vào thiên ma cảnh bên trong, nhưng Lý Mộ Nhiên hai người cũng lập tức tiến vào nơi này, cũng rất nhanh sẽ đuổi giết tới, căn bản không để cho nàng thở dốc nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội. Động thủ đi. Táng Nguyệt Tiên Tử thản nhiên nói, lúc này lao thân ngay cả một tên bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng không thể đi qua, vô lực phản kháng. Kia bần tăng liền không khách khí rồi. Nghiết Sinh Nanh cười một tiếng nói, dù sao đạo hưu chắc chắn phải chết, đây thân tu sĩ cấp cao thân thể máu thịt, không bằng khiến cho bần tăng chăn nuôi vạn quỷ hảo hảo hưởng dụng một phen. Dứt lời, Nghiết Sinh vung lên bạch cốt trượng, nhất thời vô số mắt đỏ khô lâu tàn ảnh từ giữa bay ra, từng người mở lớn tràn đầy lạnh lẽo răng nhọn, hướng Táng Nguyệt Tiên Tử nhào tới. Táng Nguyệt Tiên Tử chính là lộ ra một chút vẻ sợ hãi, nhưng mà liền thần sắc tự nhiên, cũng mỉm cười nói lên thân thể mạnh, lao thân này bộ cốt nhục, chỉ sợ không kịp Tham Mị một phần vạn. Tham Mị có thể bằng thân thể vượt qua thiên kiếp, thân thể trung ẩn chứa sinh cơ bồng bột, khó có thể tưởng tượng. Nếu là ngươi cái này quỷ tu cầm Tham Mị thân thể thôn tính, ngươi chẳng những có thể lập tức đúc lại thân thể, hơn nữa chỉ sợ ngắn ngủn trong vòng mấy trăm năm liền có thể để cho minh thể đại thành, cũng phi thăng tiên giới. Hơn nữa, Tham Mị chính là cùng một kiện trí bảo ở nơi nào có liên quan. Món trí bảo này, ngay cả tiên gia nhân vật đều tranh tương cấp đoạn, chẳng lẽ ngươi cái này quỷ tu liền không động tâm cái gì? Lao thân nếu như là ngươi, liền tuyệt sẽ không bỏ mất như vậy cơ duyên. Táng Nguyệt Tiên Tử dứt lời, đột nhiên phát ra một trận tràn đầy điên cuồng ý tứ cười khanh khách tiếng. Trong tiếng cười, thân thể của nàng đột nhiên hóa thành một mảnh xương máu bùng nổ, như vậy hình thần đều diệt. Nghiết Sinh vội vàng thao túng một đám khô lâu tàn ảnh, từng ngụm thôn tính cái kia mảnh xương máu. Đáng tiếc. Nghiết Sinh nhẹ nhàng vuốt chính mình má phải mặt nạ nói, này nữ tính tình cương liệt, tự bạo nguyên thần thân thể, điều này làm cho bẩn tăng không có được bao nhiêu chỗ tốt, đây nửa bên mặt, chỉ sợ còn muốn mấy chục năm mới có thể giải xuất huyết thịt. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, hắn dùng thần niệm tinh tế điều tra chung quanh, một tia hơi thở cũng không buông tha, xác nhận Táng Nguyệt đã muốn hoàn toàn chết đi, một luồng nguyên thần đều không có chạy ra. Triệu đạo hữu. Nghiết Sinh thu hồi bạch cốt trượng sau, đống nhiên nói, vừa rồi Táng Nguyệt nói có thể là thật. Ngươi thật sự có ngay cả tiên gia nhân vật đều nhớ thương trí bảo. Nơi này cũng không người ngoài, Nghiết Sinh liền vẫn đang lấy Triệu Vô Danh xưng hô Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hỏi ngược lại, Nghiết đạo hữu là động tâm cái gì? Nghiết Sinh cười ha ha, nói, nếu nói là bẩn tăng không động tâm, Triệu đạo hữu cũng sẽ không tin tưởng. Đây Táng Nguyệt coi như là âm độc, vẫn lạc trước còn cố ý nói ra kia lời nói. Vô không phải muốn ly gián hai người chúng ta. Nếu như là tại hạ giới khi biết được việc này, bần tăng chắc chắn sẽ động một ít tâm tư, nghĩ cách muốn theo Triệu đạo hưu trong tay được đến bảo vật này manh mối. Nhưng là hơn 2.000 năm qua, bần tăng cùng Triệu đạo hưu đấu nhiều lần như vậy, đều không có gì kết quả tốt. Ngược lại cùng Triệu đạo hưu hợp tác hai lần, đều có thu hoạch không nhỏ. Huống chi bần tăng làm người tuy rằng chưa nói tới cái gì chính phái, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, Triệu đạo hưu năm đó cứu bần tăng một mạng. Bần tăng thời khắc khắc trong tâm khảm. Hiện giờ, bần tăng nghe được Táng Nguyệt kia lời nói, chính là cười trừ mà thôi. Nghiết đạo hưu thật sự không nghĩ nhúng chàm kia bảo vật. Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ. Nghiết Sinh nói, đổi làm là người khác, bần tăng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng là đối mặt Triệu đạo hưu, bần tăng thứ nhất không có phần thắng chút nào, thứ hai Triệu đạo hưu có ân tại bần tăng, cho nên bần tăng sẽ không vọng động lòng tham. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tại hạ cũng không hy vọng lại cùng Niết đạo hữu là địch. Hiện giờ Táng Nguyệt đã chết, Lý Mộ Nhiên cũng thiếu một cái đại họa tâm phúc. Nguyên bản hắn tính toán khôi phục không sai biệt lắm sau liền phản hồi linh giới, nhưng là lúc này lại ma xui quỷ khiến đi tới thiên ma cảnh bên trong, điều này làm cho kế hoạch của hắn lại có thay đổi. Thật vất vả tiến vào thiên ma cảnh, cơ hội như vậy vị tất còn có lần thứ ba, không ở chỗ này chỗ lại tìm kiếm một ít cơ duyên, lại há có thể cam tâm rời đi. Niết Sinh nói, chính xác. Lý Mộ Nhiên đồng ý nói, chính là, tự mình chờ đến thiên ma hoa văn sau, thì sẽ không lại dẫn cái gì nơi hiểm yếu, hết thể gió êm sóng lặng, chỉ sợ cũng khó có thể lại tìm kiếm cơ duyên. Nghiết đạo hưu đối này thấy thế nào? Nghiết Sinh nói, cái gọi là thiên ma hoa văn, phải là tiên gia đạo văn, nơi này cũng có thể là tiên gia nhân vật thiết đã hạ thủ đoạn. Đại khái chỉ dùng để tiên hoa văn ẩn chứa pháp tắc chi lực, cho hậu bối mở ra thần quang hoặc tăng cao tu vi. Chúng ta nếu tìm kiếm cơ duyên, hơn phân nửa sẽ từ một điểm này vào tay. Đúng là. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, Nghiết đạo hưu ý tưởng cùng tại hạ không như mà hợp. Nói lên mở ra thần quang, tại hạ nhưng thật ra từng phát hiện qua một nơi, khả năng chính là đây thiên ma cảnh khai quang chỗ. Ngay tại đây bình hồ phía dưới, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh lập tức hầu như chăm miệng một lời nói. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Niết Sinh nói, xem ra ta và ngươi cũng biết kia chỗ địa phương. Đáy hồ tòa kia phế tích, rõ ràng là nào đó di tích thời thượng cổ, hơn nữa theo còn sót lại trận thế đến xem, đích xác có khả năng là tiên gia nhân vật khai quang chỗ. Chúng ta cái này đi tham tìm tòi đi. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh lập tức lẻn vào đáy hồ, không bao lâu sau, bọn họ liền thấy được kia chỗ phế tích. Có người. Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến sắc, hắn mẫn tuệ nhận thấy được, phế tích bên trong hình như có khắc không kém hơi thở. Hắn vội vàng phân ra càng mạnh một luồng thân nghiệm, xuyên qua hồ nước, thăm dò vào phế tích bên trong. Nguyên lai là người một nhà. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng. Là hắn. Niết Sinh cũng cảm ứng được phế tích chung luồng khí tức kia có chút quen thuộc. Hai người lập tức vừa nhập phế tích bên trong, phế tích chung một áng lửa chợt lóe bay ra, hóa thành một danh tóc tím lão giả. Hòa Vân tiền bối. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Hòa Vân cũng là vừa mừng vừa sợ, hai người các ngươi rõ ràng cũng tới rồi. Niết Sinh cùng Hòa Vân từng ở Hồng Hoang trong cốc từng thấy, lúc này gặp lại, cho nhau đang lúc cũng đều gật đầu thi lễ. Khó trách đoạn thời gian trước tại hạ không liên lạc được Hòa Vân tiền bối, nguyên lai tiền bối là tiến nhập thiên ma cảnh trung. Lý Mộ Nhiên nói, hắn ở trong ám dạ chi chiến trước, từng ý đồ dùng truyền âm phù liên hệ Hòa Vân, thỉnh Hòa Vân trợ giúp hắn đối phó diệt nhật, như vậy phần thắng càng cao hơn, lại không có được bất luận gì đáp lại. Nguyên lai Hỏa Vân là đang thiên ma cảnh bên trong, cho nên không cách nào thu được Lý Mộ Nhiên truyền âm phủ. Hỏa Vân nói, 200 năm trước sau khi tách ra, lão phu cứ dựa theo Lý Đạo Hữu chỉ điểm, đi tới nơi này Ma Kim Sơn mạch phụ cận, tìm kiếm thiên ma cảnh nhập khẩu. Lão phu vận khí không tệ, dùng hơn 10 năm liền tìm được rồi vào miệng, sau đó liền tiến nhập nơi này, cũng luôn luôn tại nơi này tiềm tu. Không lâu, lão phu cũng bởi vì ở chỗ này lĩnh ngộ một luồng pháp tắc chi lực, tiến giai đại thừa hậu kỳ. Tuy rằng Hỏa Vân nói hời hợt, nhưng Lý Mộ Nhiên biết, Hỏa Vân có thể đi vào thiên ma cảnh, khẳng định không có đơn giản như vậy. Hỏa Vân dù sao từng là tiên gia nhân vật, theo tu vi tăng lên, hắn cũng từ từ trí nhớ khởi rất nhiều cùng tiên giới chuyện có liên quan đến, bao gồm một ít cường đại tiên gia pháp thuật thần thông. Cho nên, Hỏa Vân chỉ tiêu phí hơn 10 năm thời gian liền nghĩ cách tiến nhập thiên ma cảnh, mà những tu sĩ khác mặc dù tại đây Ma Kim Sơn mạch tìm tới mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới vào miệng tiến vào. Chúc mừng tiền bối tiến giai hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên hạ đạo. Hòa Vân mỉm cười, Lý Đạo Hưu cũng tiến giai đại thừa trung kỳ, tương tự thật đáng mừng. Đây ít nhiều Hòa Vân tiền bối chỉ điểm, nếu không tại hạ cũng không thể tu hành nhanh như vậy. Lý Mộ Nhiên thi lễ nói, nếu không phải Hòa Vân chỉ điểm hắn dùng bổ thiên thạch tu luyện thôn thiên thuật, hắn khẳng định không thể nhanh như vậy liền tiến giai đại thừa trung kỳ. Hòa Vân hắc hắc cười nói, Lý Đạo Hưu làm gì khách khí? Nếu không phải Lý Đạo Hưu chỉ điểm, lão phu cũng không thể tìm được đây thiên ma cảnh, cũng không thể nhanh như vậy liền tiến giai đại thừa hậu kỳ. Đây thiên ma cảnh cơ duyên, thế nhưng có thể cho tu sĩ tiến giai đại thừa hậu kỳ cái gì? Niết Sinh vừa mừng vừa sợ hỏi. Hòa Vân gật gật đầu, trải qua mấy năm nay lão phu tinh tế điều tra, đây thiên ma cảnh rõ ràng là cái nào đó tiên cung rơi rớt ở hạ giới một phần di tích, hơn nữa thiên ma cảnh nguyên hình, nên phải chính là một chỗ chuyên môn làm tiên giới hậu bối mở ra thần quang thừa thiên đàn. Mà chúng ta hiện tại vị trí cái này phế tích, chính là thừa thiên đàn một phần. Mảnh không gian này, bị cường đại tiên pháp phong ấn cái, ẩn chứa trong đó cái một ít cường đại pháp tắc chi lực. Những thứ này pháp tắc chi lực, khó có thể nắm lấy, lại ở khắp mọi nơi, nếu là có thể lĩnh ngộ một chút, được ích lợi vô cùng. Hơn nữa, nơi này pháp tắc chi lực, bắt nguồn từ tiên giới, càng thêm tiếp cận thiên đạo bản nguyên. So với hạ giới tu sĩ tại hạ giới lĩnh ngộ tu luyện ra pháp tắc chi lực cao minh hơn rất nhiều. Nếu thực sự nghịch thiên cơ duyên, có thể ở chỗ này thu hoạch đại lượng ẩn chứa cường lớn pháp tắc chi lực tiên hoa văn, đừng nói là tiến giai đại thừa hậu kỳ, chính là tiến giai độ kiếp kỳ, cũng không thể có thể. Tiến giai độ kiếp kỳ. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, tiền bối lời ấy thật chứ? Hòa Vân lắc lắc đầu, thở dài, đây chẳng qua là lão phu mong muốn đơn phương ý tưởng mà thôi. Trên thực tế, nơi này ẩn chứa pháp tắc chi lực tuy rằng cường đại, nhưng đây thừa thiên đàn đã muốn tổn hại thập phần nghiêm trọng. Rất khó ở từ nay về sau chỗ đạt được cường đại tiên hoa văn gia trì. Hơn nữa hạ giới tu sĩ vẫn chưa trải qua tam đại tiên kiếp lịch lãm, thân thể pháp lực thần niệm đều cũng không thích hợp nhận tiên gia pháp tắc chi lực, có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ cũng gần là da lông mà thôi. Nói cách khác, đây thiên ma cảnh đúng là một cái thiên đại bảo tàng, mà chúng ta bởi vì là hạ giới tu sĩ, bị hạn chế, mặc dù xâm nhập đây bảo nút bên trong, cũng chỉ có thể mang đi bé nhỏ không đáng kể một ít bảo vật. Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng nói. Đích xác như thế. Hòa Vân nói, bất quá, chỉ cần bọn ngươi dốc lòng tu hành càng ngộ, cho dù là một ít gia lông pháp tắc chi lực, cũng đủ để cho bọn ngươi thu hoạch rất nhiều. Chương 1221, tâm thần không yên. Hơn trăm năm sau ngày nào đó, thiên ma cảnh phía trong vạn dặm bình hồ trên không, Hỏa Vân, Lý Mộ Nhiên, Niết Sinh ba người hỗ thành thế đối chọi, rằng có ở giữa không trung. Hỏa Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cũng đơn trường vỗ, một đạo hỏa quang theo này trong lòng bàn tay bay ra, nhất thời cầm xung quanh thiên địa nguyên khí châm, biến thành một mảnh hừng hực biển lửa. Biển lửa tùy phong cuốn lấy, gào thét đến đánh về phía Niết Sinh, cầm Niết Sinh thoáng cái liền hoàn toàn thôn tính bao phủ. Bất quá, Niết Sinh lơ đễnh mỉm cười, hắn song trưởng cùng nhau một cô âm phong tự này trưởng đang lúc bắn ra, trong nháy mắt đã đem xung quanh mấy trượng trong vòng biển lửa dập tắt. Hỏa Vân thúc dục pháp lực, nơi lòng bàn tay dần dần có một đạo đỏ đậm đạo văn như ẩn như hiện, mà lúc này hắn thi triển ra ngọn lửa, cầm toàn bộ thiên địa đều châm, mà ngay cả phía dưới bình hồ thủy cũng bị nhen lửa, trên mặt hồ dựng lên từng mảng ngọn lửa. Biển lửa uy lực thoáng cái tăng nhiều rất nhiều. Niết Sinh cũng thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng, từng đạo kỳ dị đạo văn ở tại gương mặt nổi lên hiện, để cho hắn thoạt nhìn đặc biệt thần sắc dữ tợn, giống như ác quỷ. Mà lúc này, Niết Sinh thi triển ra âm phong cũng biến thành xám trắng ma chơi, đây ma chơi tuy rằng âm lãnh, uy lực không chút nào không ở Hỏa Vân thi triển ra biển lửa phía dưới. Hai cổ ngọn lửa ở giữa không trung tiếp xúc, nhất thời nổ lớn đang lúc lại lần nữa tán loạn làm bình thường thiên địa nguyên khí, do đó hình thành nguyên khí ba động, hướng bốn phía kích động mở ra, để cho nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nhấc lên nghìn trượng sóng lớn. Ta và ngươi lĩnh ngộ đạo văn uy lực lớn chống đỡ tương đương. Hỏa Vân gật gật đầu nói. Niết Sinh nói, không, Hỏa Vân tiền bối tu vi càng cao hơn một bậc, nếu là lại liên tục đấu nữa, bần tăng vẫn là chắc chắn thất bại. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Niết Sinh hướng Hỏa Vân đưa cho một ánh mắt. Hỏa Vân hiểu ý, hắn cùng Niết Sinh hai người gần như cùng lúc đó ra tay, kia từng mảng u minh quỷ hỏa cùng từng luồng mãnh liệt xích diễm biển lửa, cùng nhau hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên lập tức ám đồng một trường, trước người nhất thời hóa thành một vùng tăm tối, vô luận là Niết Sinh thi triển ra ma chơi, vẫn là Hỏa Vân thi triển ra liệt diễm, đều bị đây hắc ám thôn tính. Niết Sinh cùng Hỏa Vân hai người thấy thế, lại ra chỉ một cỗ pháp lực, Hỏa Vân nơi lòng bàn tay hỏa hoa văn cùng Niết Sinh trên mặt quỷ hoa văn, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, dũng mãnh vào hắc ám không gian hai loại ngọn lửa, cũng càng thêm cường thịnh. Hắc ám không gian kiên trì một lát, lại bị xí diễm cùng ma chơi đánh bại, hai cổ ngọn lửa lập tức một tả một hữu hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên song trưởng rối ra, theo trong tay háo lộ ra nửa thanh trên cánh tay, có thể thấy được có một đen một trắng hai loại đạo văn bỗng nhiên chợt hiện. Hắn song trưởng từng người ở trước người họa xuất nửa vòng tròn, đại lượng chân nguyên pháp lực tuôn ra, ở bàn tay hắn nơi đi qua ngưng tụ ra từng mảng lóng lánh hào quang. Song trưởng lấy ra thần thông liều mạng cùng một chỗ, hình thành một cái hai màu đen trắng, âm dương hai cực hình tròn cuồn sáng, cùng đạo môn thái cực đồ hoa văn giống nhau ý hệt. Ma chơi cùng xích diễm đánh chúng đây âm dương hai cực cuồn sáng sau, cuồn sáng thượng hắc bạch hào quang liền hăng hái xoay tròn mang đi, hình thành một cổ cường đại hấp lực, giống như một cái không đáy vòng xoáy, cầm ma chơi xích diễm đều thôn tính. Đây hai loại ngọn lửa thần thông đều biến thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí, như vậy tán loạn đến bốn phía. Niết Sinh cùng Hỏa Vân từng người vẻ mặt nghiêm túc lại tăng mạnh vài phần pháp lực, để cho từng người thi triển ra ngọn lửa thần thông uy lực càng mạnh hơn, bọn họ lòng bàn tay hoặc trên mặt đạo văn cũng nguyên vẹn kích phát. Bất quá, đây hai loại ngọn lửa mặc dù liên thủ, cũng thủy chung không thể xuyên thấu Lý Mộ Nhiên lấy ra hắc bạch quần sáng. Xung quanh thiên địa nguyên khí ở pháp tắc chi lực dưới sự dẫn đường, hóa thành hừng hực xí diễm hoặc là âm trầm ma chơi, nhưng bị kia hắc bạch quần sáng sau khi hấp thu, lại tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Như thế lặp lại, trong lúc nhất thời ba người đều không làm gì được đối phương. Niết Sinh cùng Hỏa Vân từ từ tăng cường pháp lực, tới rồi cuối cùng, hầu như là toàn lực làm. Lúc này, đầy trời đều là hừng hực xí diễm, hoặc là âm trầm ma chơi, kia hắc bạch quần sáng rốt cục không chịu nổi, ở phanh nhất thanh muộn hưởng trung bùng nổ, tán loạn thành vô số từng sợi hắc bạch nguyên khí. Hừng hực xí diễm cùng âm trầm ma chơi, cũng theo đó dập tắt. Niết Sinh cùng Hỏa Vân nhìn nhau sững sờ, Hỏa Vân hơi nghi hoặc một chút nói, Lý Đạo Hữu tựa hồ có hơi tâm thần không yên. Từ Lý Đạo Hữu lĩnh ngộ đây trên hai tay đặc thù đạo văn tới nay, ta hai người liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của Lý Đạo Hữu. Lần trước ta hai người đem hết toàn lực, cũng phá không được Lý Đạo Hữu vô danh pháp ấn, lúc này đây vẫn còn chưa hoàn toàn ra đem hết toàn lực, lại miễn cưỡng phá vô danh pháp ấn, có chút cổ quái. Mấy chục năm trước, Lý Mộ Nhiên ở thiên ma cảnh bên trong tu luyện vô danh quyết khi, thế nhưng ngoại ý muốn dẫn phát nơi hiểm yếu, cũng do đó chiếm được một loại khác thiên ma hoa văn, cũng chính là cánh tay hắn thượng hắc bạch đạo văn. Hắn cũng không rõ ràng lắm này đạo hoa văn lai lịch, trước mắt lĩnh ngộ duy nhất kích phát phương pháp, chính là thi triển ra một cái âm dương hai cực, hai màu đen trắng cùng loại thái cực đồ hoa văn pháp ấn còn sáng, bởi vì này thần thông cùng vô danh quyết có liên quan, Lý Mộ Nhiên liền xưng này làm vô danh pháp ấn. Nghiết sinh cũng nói, từ Lý Đạo Hưu thi triển ra vô danh pháp ấn tới nay, vô luận ta hai người dùng thần thông nào, đều không thể đem công phá. Hôm nay ta hai người liên thủ, cũng là dùng trước thi triển ra đạo văn thần thông, lại miễn cưỡng phá vô danh pháp ấn, đây hẳn không phải là ta hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà là Lý Đạo Hưu chưa đem hết toàn lực, hơi lớn ý đi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thở dài, Hỏa Vân tiền bối nói không sai, tại hạ là có chút tâm thần không yên. Chẳng biết tại sao, theo ba ngày trước khởi, tại hạ liền có một loại không hiểu lo sợ bất an, ẩn ẩn cảm thấy được hình như có cái gì tai nạn buông xuống. Thực không dám đầu giếm, tại hạ từng xem qua chiêm tinh tộc chiêm tinh thuật nói, tu sĩ cấp cao ẩn ẩn có thể cùng thiên địa pháp tắc cảm ứng, mặc dù không tu luyện thuật bói toán, cũng có thể đối cắt hung hỏa phúc có một chút mỏng manh cảm ứng. Mà xuất hiện ở hạ loại này tâm thần không yên hiện tượng, bình thường đều là điểm đại hung. Niết sinh ngạc nhiên nói, Lý Đạo Hưu tại đây thiên ma cảnh bên trong, chiếm được mới đạo văn, cơ duyên thật lớn, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, tại sao điểm đại hung? Lý Đạo Hưu là quá lo lắng chứ? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, tại hạ lo lắng không phải mình, mà là linh ma nhị giới một ít cố nhân. Chúng ta tại đây thiên ma cảnh bên trong đã muốn tu luyện trăm năm, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không biết ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại hạ cảm thấy được, mình là thời gian rời đi thiên ma cảnh rồi. Lý Đạo Hưu phải rời khỏi. Niết sinh cùng Hỏa Vân đều là sửng sốt. Chính xác. Lý Mộ Nhiên nói, đã nhiều ngày tại hạ thủy chung khó có thể an lòng, tiếp tục như vậy, tâm cảnh không xong, cũng là chưa nói tới tu hành, tiếp tục lưu tại thiên ma cảnh bên trong cũng là không hề có ích, cho nên, không bằng rời đi. Hỏa Vân gật gật đầu, Lý Đạo Hưu phải đi, cũng thật sự là đáng tiếc. Lão Phu còn tính toán lưu ở chỗ này nhiều tu luyện một thời gian ngắn, nhìn xem có thể hay không để cho được đến đạo văn tiến thêm một bước, Lão Phu sẽ không cùng Lý Đạo Hữu đồng hành rồi. Niết sinh cũng nói, chính xác, Bần Tăng cũng còn muốn lưu ở chỗ này một thời gian ngắn. Đây thiên ma cảnh có mấy người tương đối cố định lối ra, đi ra ngoài không khó, tiến vào cũng không dễ dàng. Vậy tại hạ liền ở ngay đây cùng Hỏa Vân tiền bối cùng Niết Đạo Hữu cáo biệt. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói, chúng ta người tu tiên. Tu hành 5 tháng lấy 100 năm luận, lần này từ biệt, lần sau gặp lại cũng chẳng biết lúc nào. Hòa Vân cười nói, Lý Đạo Hữu không cần cảm khái, mịch tiên con đường từ từ, chúng ta bất quá mới đi đến 2/3, sau này tiên lộ dài lâu, ta và ngươi nếu có duyên, liền cũng không có thiếu gặp nhau cơ hội. Niết sinh nói, Bần Tăng chỉ sợ là không có cơ hội cùng Lý Đạo Hữu ở linh ma nhị giới gặp lại. Thực không dám đầu giếm, Bần Tăng cũng định rời đi thiên ma cảnh sau, trực tiếp phản hồi quỷ giới. Bất quá! Nếu là chúng ta tiên duyên chưa hết, đều có thể phi thăng tiên giới, Bần Tăng nhưng thật ra chờ đợi đến cùng Lý Đạo Hưu ở tiên giới gặp lại. Lý Đạo Hưu từng đã cứu Bần Tăng một mạng, phần ân tình này, Bần Tăng ngay tại tiên giới hồi báo Đạo Hưu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ba người từng người hành lễ chia tay, sau đó Niết Sinh cùng Hỏa Vân đưa tiễn Lý Mộ Nhiên, thẳng đến mắt tiễn hắn rời đi thiên ma cảnh. Lý Mộ Nhiên vừa đi, Niết Sinh cùng Hỏa Vân hai người đều khẽ thở dài một tiếng, khá có mất mát ý tứ. Cái gọi là cao siêu quá ít người hiểu, tới rồi bọn họ cảnh giới này, còn có thể cùng nhau luận đạo tu hành tu sĩ, ít ỏi không có mấy, quan hệ không kém, có thể luận bàn trao đổi, càng là khó được. Lần này từ biệt, ngày sau chỉ sợ cũng không người nào có thể cùng bọn chúng cho nhau xác minh công pháp. Lý Mộ Nhiên rời đi thiên ma cảnh, trong đầu một trận hơi hơi choáng váng qua đi, phát hiện mình đi tới Ma Kim Sơn mạch mẫu ngọn núi cao trên không. Hắn ngẩng đầu nhìn ám kim ma nhật, đại khái xác định vị trí của chính mình. Lập tức hướng Dạ Yểm tộc vị trí bay đi. Hắn tính toán hướng Dạ Diêm Vương đám người từ biệt một tiếng, sau đó liền rời đi ma giới, phản hồi linh giới bên trong. Vừa vặn bay ra vài dặm, đột nhiên Lý Mộ Nhiên liền cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm bất an, để cho hắn ngực kinh hoàng, hình như có chuyện gì đó không hay phát sinh. Loại cảm giác này lại tới nữa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tinh tế cảm ứng một chút, đột nhiên biến sắc. Ở thiên ma cảnh bên trong, loại này lo sợ bất an cảm giác tương đối mỏng manh. Lại không căn không có bằng chứng, khó có thể nắm lấy. Nhưng là rời đi thiên ma cảnh sau, hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, hơn nữa tinh tế cảm ứng sau khi, thoáng cái liền phát hiện, loại cảm ứng này đến từ hắn linh cầm tiểu lôi. Chẳng lẽ là tiểu lôi đã xảy ra chuyện? Lý Mộ Nhiên khẩn trương, nàng như thế kinh hoàng không ngừng cùng ta cảm ứng, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn vội vàng thông qua tâm thần cảm ứng, phán đoán tiểu lôi vị trí. Dù sao cũng là từ nhỏ đã đào tạo, đã muốn nhận chủ linh cầm. Loại này tâm thần cảm ứng tương đối mãnh liệt, đại khái có thể đoán được tiểu lôi là đang chỗ xa vô cùng, vẫn là ngay tại mấy vạn dặm bên trong. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên lại là hơi thay đổi sắc mặt, Tiểu Lôi ngay tại đây Ma Kim Sơn mạch bên trong. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, Tiểu Lôi cũng có thể đã phát hiện hắn rời khỏi Thiên Ma cảnh. Bởi vì này loại tâm thần cảm ứng là lẫn nhau, Lý Mộ Nhiên đang toàn lực cảm ứng đến Tiểu Lôi vị trí, Tiểu Lôi cũng sẽ tự nhiên mà vậy có phát giác, biết là chủ nhân ở triệu hoán chính mình. Hơn nữa loại cảm ứng này đối với Linh Cầm mà nói càng thêm mẫn tuệ, cho nên Tiểu Lôi hẳn là đã đoán được Lý Mộ Nhiên vị trí, cũng hướng nơi này bay tới. Quả nhiên, sau một lát, cùng với đến một tiếng kinh thiên sét đánh, một đạo kim lôi xuyên thấu hư không, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước mắt. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đi ra rồi. Tiểu Lôi nghẹn ngào nói. Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, một mình ngươi ở chỗ này. Phượng Minh đạo hữu đây. Nàng hiện ở nơi nào? Chương 1222, mượn trận. Tiểu Lôi khóc thút thít nói, Phượng Minh tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu Lôi nói, Huyền Quang, Thiên Tịch cùng Ngưng Nguyệt ba người, không biết như vậy làm sao Tuyết Ngưng Đại Lục tìm được rồi chúng ta. Thanh Tùng cư sĩ cùng địa phương nhân tộc tu sĩ, căn bản không ngăn cản nổi ba người này. Phượng Minh tỷ tỷ cùng Tiểu Lôi cùng nhau phá vây, cũng chỉ có ta trốn thoát. Hơn nữa, bọn họ hơn phân nửa là cố ý để cho chạy ta, làm cho ta hướng chủ nhân mật báo. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, rất hiển nhiên, Huyền Quang đám người là hướng về phía hắn tới. Huyền Quang đám người công kích Phượng Minh, cùng Diệt Nhật Táng Nguyệt tấn công Dạ Yểm tộc một dạng, mục đích đều là dẫn Lý Mộ Nhiên hiện thân, do đó tìm được bảo kính ở nơi nào. Nguyên lai bọn họ luôn miệng nói muốn thả hạ chuyện cũ, độ kiếp phi tiên, trong lòng đối kia bảo kiếm lại vẫn đang nhớ mãi không quên. Lý Mộ Nhiên vừa vội vừa giận. Phượng Minh đang tại dựng dục kính linh, hơn nữa đã muốn dựng dục lớn nửa chu kỳ, lại có hơn 100 năm liền có thể thuận lợi sinh ra kính linh, không nghĩ tới vào lúc này, rõ ràng bị Huyền Quang đám người tìm tới cửa. Đây là chuyện này khi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. 3 năm trước đây. Tiểu Lôi tiếp tục nói, khi đó ta trốn thoát, dùng truyền âm phù hướng chủ nhân thông báo nhưng không có bất luận gì đáp lại. Sau lại ta thông qua Hoa Mục tộc Hoa Linh tỷ tỷ truy tra chủ nhân ở nơi nào, cuối cùng chẳng chọc biết được chủ nhân tiến nhập Thiên Ma cảnh bên trong. Mấy tháng nay Tiểu Lôi liền luôn luôn tại đây Ma Kim Sơn mạch chờ chủ nhân phản hồi. Chúng ta lập tức phản hồi linh giới. Lý Mộ Nhiên nói, muốn phản hồi linh giới, trước muốn đi hướng Tây Ma Hải. Nơi đó là linh ma nhị giới dung hợp chỗ. Muốn đi Tây Ma Hải, cấp tốc nhất phương pháp chính là mượn dùng Càn Khôn Na Di đại trận, mà loại này có thể trực tiếp đi thông Tây Ma Hải đại trận. Theo Lý Mộ Nhiên biết, Nhật Nguyệt Môn liền có một tòa. Đi Nhật Nguyệt Môn. Lý Mộ Nhiên không chút do dự nói. Lý Mộ Nhiên lập tức cầm Tiểu Lôi thu vào trong tay áo Lang Huyên Động Thiên trong vòng, sau đó thân hình hóa thành một đạo ma long huyết ảnh, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, 100 vạn dặm bên ngoài nơi nào đó giữa không trung lại là một đạo ma long huyết ảnh hiện lên, biến thành Lý Mộ Nhiên bản thể. Hắn không tiếc hao phí ma long huyết mạch, cầm ma long độn thuật thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền có thể vượt qua cực xa khoảng cách. Không đến thời gian một nén nhang sau khi, Lý Mộ Nhiên liền xuất hiện ở Nhật Nguyệt Môn tổng đà phụ cận, cũng lập tức hướng Nhật Nguyệt Môn chủ điện bay đi. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở tổng đà phụ cận, tự nhiên gây nên đại lượng Nhật Nguyệt Môn tu sĩ chú ý, mà những thứ này Nhật Nguyệt Môn tu sĩ cấp cao bên trong, ngược lại có gần nửa đều nhận được Lý Mộ Nhiên. Tham mị đến đây. Nhật Nguyệt Môn đám tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thần chung ở từng cái ngọn núi lần lượt vang lên. Đây là Nhật Nguyệt Môn thai vạ đến nơi thông chi tông môn đệ tử hồi phòng khi mới sẽ vận dụng thủ đoạn. Nhật Nguyệt Môn cửa trước chủ Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người, chính là chết ở Lý Mộ Nhiên trong tay. Nhắc tới Tham Mị, Nhật Nguyệt Môn tu sĩ đều bị hoảng sợ biến sắc, hiện giờ Tham Mị đăng môn đến thăm, tự nhiên gây nên thật lớn oanh động, cũng làm cho Nhật Nguyệt Môn đám tu sĩ cầm toàn bộ phòng bị thủ đoạn kích phát triển khai ra. Bất quá, Nhật Nguyệt Môn tu sĩ phản ứng mau lẹ, nhưng Lý Mộ Nhiên lại tới nhanh hơn. Dọc theo đường đi, tuy có trận pháp, tu sĩ chờ thủ đoạn ngăn trở, nhưng ở Lý Mộ Nhiên trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới, dễ dàng liền trục vừa đánh tan, cũng không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Không chờ Nhật Nguyệt Môn đám tu sĩ đúng lúc ngăn chặn, Lý Mộ Nhiên cũng đã vọt tới ngọn núi cao nhất bên ngoài. Lúc này, ngọn núi cao nhất thượng một tòa dày đặc ma quang màn hào quang lóng lánh dựng lên, đây là một tòa tự thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay đại trận, lực phòng ngự rất mạnh, không ở Nhật Nguyệt Thiên Hỏa trận phía dưới, cũng là trấn thủ Nhật Nguyệt Môn ngọn núi cao nhất trấn sơn đại trận. Trong trận, đã có 7-8 danh đại thừa kỳ trưởng lao theo từng người động phủ trung phi ra, hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lúc này Nhật Nguyệt Môn thực tế người nắm quyền các đại trưởng lão cũng ở trong đó. Các đại trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên là lẻ loi một mình xâm nhập nơi này, trong lòng hơi hơi bông lỏng. Lý Mộ Nhiên thấy được trong trận các đại trưởng lao đám người, hắn đứng ở ngoài trận, cao giọng quát, tại hạ lần này đến, cũng không phải là thanh toán chuyện cũ, cũng không phải là muốn tìm các vị đạo hữu phiền toái. Tại hạ chính là có việc gấp đi hướng Tây Ma Hải, cần phải mượn Nhật Nguyệt Môn Càn Khôn Na Di đại trận dùng một chút, xin mời các vị đạo hữu tạo thuận lợi. Các đại trưởng lão chờ nhướng mày, loại này Càn Khôn Na Di đại trận ngay tại ngọn núi cao nhất trong vòng, nhưng hắn nhóm tự nhiên không dám dễ dàng chấn sơn đại trận, để cho Lý Mộ Nhiên tiến vào ngọn núi cao nhất chính giữa. Các đại trưởng lão nói, tham mị đạo hữu dám độc thân xâm nhập bổn môn, phần này sự can đảm khiến người khâm phục. Bất quá, đạo hữu đến tuột cùng có gì ý đồ, xin mời tinh tế nói nói, dù sao bổn môn cùng tham mị đạo hữu trước khá có quan hệ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, đối phương hiển nhiên không muốn dễ dàng thả hắn tiến vào ngọn núi cao nhất. Lý Mộ Nhiên không hề tốn nhiều võ mồm, lãng phí thời gian, hắn trực tiếp song trưởng vung lên, song trưởng họa xuất nửa vòng tròn. Nhất thời xung quanh thiên địa biến sắc, đại lượng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành hai màu đen trắng màn ánh sáng, ở Lý Mộ Nhiên trước người hình thành một vài trượng lớn nhỏ vô danh pháp ấn. Đây vô danh pháp ấn thần thông, là Lý Mộ Nhiên ở thiên ma cảnh bên trong mới lĩnh ngộ tân thần thông, mấy ngày nay nguyệt môn tu sĩ tự nhiên chưa từng gặp. Vô danh pháp ấn kích phát sau, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng hướng phía trước vỗ, vô danh pháp ấn bay về phía trước ra, đánh tới chấn sơn đại trận ma quang màn hào quang thượng. Trong chớp mắt, toàn bộ đại trận màn hào quang đều đung đưa kịch liệt đến, ngọn núi cao nhất đất rung núi chuyển, lại có lung lay sắp đổ uy thế. Đại lượng ma khí theo trong trận pháp tán loạn mở ra, trận pháp này ẩn chứa nguyên khí sói mòn cực nhanh, ngay cả trong trận pháp khảm nạm vô số cao nhất ma tinh đều khó mà đúng lúc cung ứng nguyên khí. Các đại trưởng lao đám người kinh hãi, ngay cả là 10 vạn tu sĩ đại quân vây công đầy tỏa chấn sơn đại trận, cũng chưa chắc có thể gặp phải động tĩnh lớn như vậy. Lý Mộ Nhiên chỉ dựa vào một người, khiến cho này tọa chấn sơn đại trận tăng mạnh áp lực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, kia vô danh pháp ấn bùng nổ, hình thành nguyên khí ba động cầm phụ cận một khối trận pháp quần sáng hoàn toàn nổ nát, đây tọa chấn sơn đại trận cũng là lộ ra một cái đủ vài trượng lớn nhỏ chỗ hổng. Không giống cái này chỗ hổng bị trận pháp lực lượng chữa trị, Lý Mộ Nhiên thân hình trận lóe, đã muốn bắt nạt vào ngọn núi cao nhất bên trong. Ngọn núi cao nhất phía trong chúng Nhật Nguyệt môn tu sĩ hoàng hốt, đều hướng bốn phía chạy tứ tán. Thậm chí kia vài tên đại thừa sơ kỳ trung kỳ trưởng lão cũng là không dám ngốc ở chỗ này. Không cần tự loạn trận cước. Các đại trưởng lão quát lớn. Hắn hiện giờ là nhất môn chi chủ, tu vi là đại thừa hậu kỳ, so với Lý Mộ Nhiên còn hơi cao một chút, tự nhiên không thể đi đầu chạy chối chết. Lý Mộ Nhiên vào lúc này đã muốn hướng hắn bay tới, chưa tới gần, Lý Mộ Nhiên cũng đã mở ra chỗ mi tâm đệ tam thần mục. Ám đồng vừa mở, nhất thời một vùng tăm tối bao phủ tòa chủ phong này. Hơn nữa hầu như ở một hai hô hấp ở giữa, đã đem đây khổng lồ ngọn núi cao nhất đều bao phủ, ban ngày hóa thành đêm tối. Tại đây trong bóng tối, nguyên bản liền thất kinh chúng Nhật Nguyệt môn tu sĩ càng là dường như mù tôm, chỗ nào cũng tán loạn. Bọn họ căn bản không biết Lý Mộ Nhiên ở nơi nào, cũng là chưa nói tới hợp lực công kích. Các đại trưởng lão kinh hãi, khoảng cách ám dạ chi chiến đã qua hơn 100 năm, cái này tham mị thuộc tính bóng tối thần thông, rõ ràng lại cường đại hơn rất nhiều. Các đại trưởng lão đang muốn phân phó Nhật Nguyệt môn mọi người hợp lực đánh bại đây hắc ám không gian, nhưng lúc này, xung quanh bỗng nhiên hào quang vừa hiện, hắc ám như vậy rút đi, xung quanh lại khôi phục sáng ngời. Lý Mộ Nhiên đã muốn nhắm lại ám đồng, lúc này, hắn liền xuất hiện ở các trước mặt đại trưởng lão, cách xa nhau bất quá nghìn trượng. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên đã muốn thi triển ra một đạo lớn khoảng một trượng tiểu nhân vô danh pháp ấn, liền treo ở các đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên một trưởng nhẹ nhàng chụp được. Kia vô danh pháp ấn lập tức dừng ở cắt lớn trên người trưởng lão, các đại trưởng lão cầm pháp lực toàn lực tuôn ra, hóa thành một luồng hùng hồn ma khí hải, lại tại đây vô danh pháp ấn phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Vô danh pháp ấn lập tức cầm các đại trưởng lão bao lại, các đại trưởng lão chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể giống như bị đông cứng kết giống như vậy, không thể động đậy chút nào. Hơn nữa đây vô danh pháp ấn hiển nhiên không có kích phát, nếu không chỉ sợ hắn đã muốn tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Mắt thấy hiện giờ Nhật Nguyệt môn đệ một trưởng lão, trong vòng một chiêu đã bị Lý Mộ Nhiên hoàn toàn chế phục, mặt khác Nhật Nguyệt môn tu sĩ càng là run như cầy sấy, không dám lên trước. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, tại hạ lặp lại lần nữa, lần này tại hạ chính là muốn mượn Càn Khôn Na Di đại trận dùng một chút, cũng không phải muốn động thủ. Bọn ngươi nếu là phối hợp, tại hạ cùng với Nhật Nguyệt môn ân oán liền xóa bỏ, nếu là không phối hợp, liền đừng trách tại hạ đại khai sát giới. Các đại trưởng lão mặt xám như cho tàn, Lý Mộ Nhiên nếu muốn hạ sát thủ, chỉ sợ cái thứ nhất chết, chính là hắn cái này Nhật Nguyệt môn đại trưởng lão. Tuy rằng hắn không rõ Lý Mộ Nhiên vì sao vội vã như thế mượn trận đi hướng Tây Ma Hải, nhưng là giờ này khắc này, cũng không tới phiên hắn hỏi Tam Vân Bốn, tiếp tục kéo dài. Lao Phu đáp ứng chính là, các đại trưởng lão vội vàng nói, Lao Phu cái này an bài, để cho tham mị đạo hữu lập tức sử dụng Càn Khôn Na Di đại trận. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn thân ngón tay bắn ra, kia vô danh pháp ấn thế nhưng trong nháy mắt thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay một đoàn, cũng trực tiếp vừa nhập không hề có sức phản kháng các đại trưởng lão trong cơ thể. Các đại trưởng lão trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn tuy rằng lúc này hoạt động tự nhiên, nhưng chỉ có thể điều động cực nhỏ một phần pháp lực. Hơn nữa, tham mị phong ấn thiết ở trong cơ thể mình, chỉ cần mình hơi có để cho không hài lòng địa phương, tham mị hơi suy nghĩ, hắn liền chắc chắn phải chết. Nhanh đi an bài, không thể trì hoãn một chút ít thời gian. Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Phải. Các đại trưởng lão lên dây cót tinh thần, lập tức phân phó. Dù sao cũng là đại tông môn, trận pháp tông sư không ít, ra lệnh một tiếng, chúng trận pháp tông sư theo thứ tự vào chỗ, phức tạp đại hình trận pháp, cũng rất nhanh sẽ bố trí thỏa đáng, cũng bắt đầu kích phát. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên liền mượn dùng nơi này càn khôn na di đại trận, rời khỏi huyền biên đại lục. Lý Mộ Nhiên đi rồi, chúng Nhật Nguyệt môn tu sĩ đều bị thần sắc buông lỏng, thật to thở một hơi. Người này rốt cục đi rồi. Một tên đại thừa trung kỳ Nhật Nguyệt môn trưởng lao thì thào nói, tu vi của hắn cùng bản trưởng lao tương đương, nhưng thực lực mạnh, thật là làm người đáng sợ. Chỉ mong hắn lần này rời đi, liền vĩnh viễn không cần rồi trở về. Các đại trưởng lão cũng là cảm thán nói, hơn 100 năm trước, kẻ này thực lực nguyên vốn là rất mạnh. Nghe nói hắn hơn 100 năm trước tiến nhập thiên ma cảnh, hôm nay tái hiện tu tiên giới, quả nhiên thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh. Hắn lúc này thực lực, so với thời kỳ cường thịnh diệt Nhật Táng Nguyệt nhị vị môn chủ, chỉ sợ cũng không nhận nhiều để cho. Hiện giờ ma giới đệ nhất tu sĩ, đích xác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 1223, độc thân đi trước. Mấy tháng sau, một đường đi nhanh Lý Mộ Nhiên theo ma giới quay trở về Tuyết Ngưng đại lục nhân tộc tụ tập mà. Nơi này đã là hoàn toàn thay đổi, nguyên bản băng phong vần quanh, màu xanh biếc xun xuê sơn cốc, lúc này thế nhưng thành một cái bình hồ, trên mặt hồ còn không dứt toát ra nóng hôi hổi bạc khí. Xung quanh băng phong có sụp xuống hơn phân nửa, có đã muốn bị san thành bình địa, đâu đâu cũng có đại chiến sau rách nát dấu hiệu. Nguyên bản nơi này có đại lượng nhân tộc phàm nhân cùng tu sĩ ở lại, lúc này số lượng giảm mạnh rất nhiều. Chỉ có dọc theo bên hồ vùng băng phong dưới chân, vẫn còn có một chút vô số thôn trấn. Lý Mộ Nhiên không cảm ứng được huyền quang đám người và Phượng Minh hơi thở, hắn hướng nơi này nhất danh nhân tộc tu sĩ hỏi, biết được Thanh Tùng cư sĩ ngay tại động phủ trung dưỡng thương. Lý Mộ Nhiên lập tức tiến đến tiếp Thanh Tùng cư sĩ. Ở một tòa kích thước không lớn, hiển nhiên là tạm thời kiến tạo giản dị động phủ bên trong, hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thanh Tùng cư sĩ. Thanh Tùng cư sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, thở dài một tiếng, chắp tay nói, Mục đạo hữu đã tới trưởng. Thứ cho Thanh Tùng vô năng, không thể thay Mục đạo hữu bảo vệ tôn phu nhân. Đáng giận chính là, mấy tên kia vì công phá nơi này phòng ngự, thế nhưng cầm dưới nền đất núi lửa kiếp nổ. Núi lửa bạo phát, để cho cốc này hoàn toàn thay đổi, tộc nhân thương vong thảm trọng. Thanh Tùng cư sĩ nói đến chỗ này, khuôn mặt tái nhợt thượng nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng như máu, hiển nhiên cực kỳ bi thống phẫn nộ. Đại khái là hơi quá kích động, hắn kịch liệt ho khan một trận, hộc ra một ngụm đỏ sầm tụ huyết. Thanh Tùng cư sĩ trọng thương chưa lành, không cần nói nhiều rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nhẹ giọng nói. Sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm cực kỳ, tiểu lôi đi theo Lý Mộ Nhiên nhiều năm, còn chưa từng thấy qua trong lòng hắn như thế mối hận. Tại hạ vốn tên là Lý Mộ Nhiên, nếu không phải tại hạ giấu giếm thân phận, ở chỗ này ẩn cư, cũng sẽ không cho Thanh Tùng cư sĩ cùng nơi này nhân tộc mang đến đại họa như thế. Tại hạ thẹn với Thanh Tùng cư sĩ cùng nơi này nhân tộc chi nhánh. Thu này, tại hạ nhất định sẽ báo. Thanh Tùng cư sĩ khẽ thở dài, nhược nhục cường thực, tu tiên giới xưa nay đã như vậy. Chỉ trách ta chờ thực lực không đủ, ngay cả khuynh nhất tộc lực lượng, đều không đối phó được ba người kia. Không chờ bản cư sĩ mời đến yêu tộc cùng băng linh tộc viện quân đội tới, ba người kia cũng đã công phá nơi này, cũng mang đi tôn phu nhân. Ba người kia muốn giết bản cư sĩ, nguyên bản cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng hắn nhóm đã có ý để lại bản cư sĩ một mạng, là để cho bản cư sĩ lưu một câu cho Lý Đạo Hưu. Bọn họ nói, Lý Đạo Hưu nếu là muốn tôn phu nhân bình an, nhất định phải lẻ loi một mình tiến đến Phong Vân Đại Lục Táng Nguyên Hồ. Nếu Lý Đạo Hưu xuất lĩnh linh ma nhị giới tu sĩ đại quân tiến đến, trước khi đại chiến, bọn họ sẽ kết thúc tôn phu nhân tính mệnh. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, bọn họ quả nhiên là hướng về phía tại hạ mà đến. Thanh Tùng cư sĩ thỉnh ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, tại hạ liền đi xem đi Phong Vân Đại Lục. Thanh Tùng cư sĩ nói, ngươi thật muốn một thân một mình đi trước. Ba người kia thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là băng linh tộc đại linh vương loại này tồn tại, đều so với ba người bọn họ bên trong bất luận cái nào kém cỏi rất nhiều. Chỉ có thể hận bản cư sĩ thực lực thấp kém, không cách nào cùng Lý Đạo Hữu kể vai chiến đấu, cộng lại tuyết hận này. Lý Đạo Hữu nếu có thể báo thù, mà ngay cả cùng bản cư sĩ kia phân cựu cùng tính một lượt thượng. Tại hạ hiểu được. Lý Mộ Nhiên nắm chặt hai đấm, nghiêm nghị nói, Thanh Tùng cư sĩ yên tâm, thù này bất cộng đái thiên. Lý Mộ Nhiên lưu lại một chút có trợ giúp tu hành cùng chữa thương dùng là bảo vật, giao cho Thanh Tùng cư sĩ. Những bảo vật này, có chút chiếm được Hoa Linh, có chút chiếm được Diệt Nhật Táng Nguyệt lưu lại di vật, đều là này giới cao nhất bảo vật, đối Thanh Tùng cư sĩ thương thế khôi phục tác dụng không nhỏ. Theo sau, Lý Mộ Nhiên liền rời khỏi Tuyết Ngưng Đại Lục, lập tức bay đi Phong Vân Đại Lục. Vừa xong Phong Vân Đại Lục, Lý Mộ Nhiên liền cảm ứng được một cỗ hơi thở quen thuộc nhích lại gần mình, một lát sau, Hoa Linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa Linh tặng cho Lý Mộ Nhiên luyện hóa linh hoa dịch bên trong, đựng đặc thù mùi hoa, mà Hoa Linh thì có thể mượn dùng hoa này hương, ở góc rộng rãi trong phạm vi truy xét được Lý Mộ Nhiên tung tích. Nàng ở chỗ này đã muốn chờ đợi lâu ngày, Lý Mộ Nhiên vừa xuất hiện ở Phong Vân trên đại lục, nàng liền đã nhận ra, cũng tới rồi gặp lại. Thiếp thân biết Lý Đạo Hưu sớm hay muộn sẽ đến, Hoa Linh nói, kia Phượng Minh muội muội nhất định là Lý Đạo Hưu rất coi trọng người, cho nên mới phải vì nàng không tiếc độc thân tiến đến. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ nhất định phải đi, hy vọng Hoa Đạo Hưu không cần ngăn chặn. Hoa Linh thở dài, huyền quang đám người tên tuổi, thiếp thân cũng sớm có nghe thấy. Thiếp thân nghĩ đến lão gia hỏa này đã sớm phi thăng tiên giới, không nghĩ tới bọn họ lại còn lưu tại này giới bên trong. Lý Đạo Hưu cũng có thể rõ ràng, ngươi lần này vừa đi, giữ nhiều lành ít. Lý Đạo Hưu từng đáp ứng thiếp thân, cùng thiếp thân cùng nhau độ kiếp phi tiên, chẳng lẽ Lý Đạo Hưu quên lúc trước cùng thiếp thân định ra ước định cái gì? Lý Mộ Nhiên ảm đạm nói, tại hạ không quên. Chính là lúc này đây, tại hạ không đi không được. Nếu tại hạ có thể sống sót trở về, sẽ hoàn thành năm đó ước định, cùng Hoa Đạo Hưu cùng nhau độ kiếp phi tiên, nếu không thể thực hiện lời hứa, tại hạ chỉ có thể nói trước một tiếng thật có lỗi. Tiểu Lôi, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cầm Tiểu Lôi gọi ra, nói, ngươi ở lại đây đi. Ngươi chưa tiến giai đại thừa kỳ, ở huyền quang đám người trước mặt, rất khó tự bảo vệ mình. Ngươi liền lưu ở chỗ này, nếu là ta không cách nào trở về, ngươi liền trợ giúp Hoa Đạo Hưu độ kiếp phi tiên, thay ta hoàn thành năm đó ước định. Không được. Tiểu Lôi vội vàng nói, Tiểu Lôi chính là cái chết, cũng phải cùng chủ nhân cùng nhau. Hoa Linh mỉm cười, thiếp thân liền đoán được Lý Đạo Hưu sẽ làm như vậy, bất quá thiếp thân cũng không muốn để cho Tiểu Lôi muội muội một mình lưu lại. Hoa Đạo Hưu nhất định phải ngăn trở tại hạ cái gì? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Hoa Linh lắc lắc đầu, thở dài, không, thiếp thân chẳng những sẽ không ngăn cản Lý Đạo Hưu, còn có thể cùng Lý Đạo Hưu cùng nhau tiến đến. Thiếp thân nói như thế nào cũng là cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, trước đó không lâu được đến Lý Đạo Hưu tặng Âm Dương Thánh Thủy, sau khi luyện hóa, thiếp thân thực lực cũng tăng tiến không ít, tuy rằng chưa có thể tăng cấp độ kiếp kỳ, nhưng là linh giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu tồn tại một trong. Thiếp thân cho dù thật sự vô lực đối kháng huyền quang đám người, nhưng cũng sẽ không trở thành Lý Đạo Hưu trói buộc. Lý Mộ Nhiên nói, huyền quang đám người thực lực không phải là nhỏ, Hoa Đạo Hưu cùng việc này cũng không liên quan, cần gì phải thân mạo hiểm cảnh, liên lụy trong đó. Hoa Linh nở nụ cười xinh đẹp, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, thiếp thân đã muốn nhận định Lý Đạo Hưu là trước kia cũng là tương lai phu quân, chính là Lý Đạo Hưu khó hiểu phong tình mà thôi. Phu quân gặp nạn, làm sao có thể nói cùng thiếp thân không hề liên quan, thiếp thân lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếp thân sớm có này tính toán, nếu không phải lo lắng đả thảo kinh xà, thiếp thân đã sớm xuất lĩnh Hoa Mục đại quân công hướng Phong Vân đại lục. Hiện tại điều binh khiển tướng, cũng còn kịp. Tuyệt đối không thể. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói, huyền quang đám người điểm danh chỉ cần tại hạ một người độc thân đi trước, nếu là đại quân chậm rãi xuất phát, bọn họ sẽ gây bất lợi cho Phượng Minh. Được rồi. Hoa Linh thở dài, thật không biết Lý Đạo Hưu vì sao như thế làm cho người chú mục, ma giới Diệt Nhật Táng Nguyệt nếu không tiếc chi phí truy nã Lý Đạo Hưu, mà linh giới huyền quang chờ yên lặng nhiều năm láo ra hỏa, tương tự làm Lý Đạo Hưu mà tái hiện tu tiên linh giới. Là vì một kiện bảo vật. Lý Mộ Nhiên nói, chuyện này, ngươi nên cũng thu đến một ít tin tức đi. Hoa Linh khẽ gật đầu, thiếp thân đích xác từng nghe nói, Diệt Nhật Táng Nguyệt truy nã Lý Đạo Hưu, nghe nói là vì một kiện bảo vật. Chính là, thiếp thân cùng Lý Đạo Hưu từng có quan hệ xác thịt, Lý trên người Đạo Hưu từng tấc một cũng hết sức quen thuộc, cũng không có phát hiện dấu có cái gì nghịch thiên bảo vật. Chính là Lý Đạo Hưu thân thể sinh cơ cường đại, chẳng lẽ có liên quan với đó? Hoa Đạo Hưu với kia bảo vật cảm thấy hứng thú cái gì? Lý Mộ Nhiên nói, không biết bao nhiêu tu sĩ vì cái này bảo vật, vợ chồng bất hòa, huynh đệ tương tàn, cuối cùng ta tuy rằng chiếm được cái này bảo vật, nhưng cũng... Lý Mộ Nhiên cảm khái không thôi, cũng không hề nói tiếp. Hắn tuy rằng chiếm được hai mặt bảo kính, nhưng được đến mặt thứ hai bảo kính đồng thời, Thiên Huyễn Tiên Tử lại cùng hắn âm dương cách xa nhau. Hoa Linh nói, thiếp thân cũng không phải đối kia bảo vật cảm thấy hứng thú, thiếp thân chỉ là muốn hỏi, nếu huyền quang đám người dùng Phượng Minh muội muội tính mệnh áp chế, Lý Đạo Hưu sẽ có hay không giao ra cái này bảo vật? Sẽ. Lý Mộ Nhiên không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, nếu không tại hạ cũng sẽ không đi vào Phong Vân Đại Lục. Tại hạ lại tới đây, cũng đã làm tốt dùng bảo vật thay đổi người chuẩn bị. Bất quá, Huyền Quang đám người cho dù chiếm được bảo vật, chỉ sợ cũng chưa chắc có tư cách bảo quản lâu lắm, cứu ra Phượng Minh sau, tại hạ sẽ đem đoạt lại. Lý Mộ Nhiên trả lời như thế rõ ràng, để cho Hoa Linh sửng sốt. Hoa Linh lại hỏi, nếu bị Huyền Quang bắt đi chính là thiếp thân, Lý Đạo Hữu cũng phải làm như vậy cái gì? Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói, Hoa Đạo Hữu tu vi hơi cao, nên phải không dễ dàng rơi vào Huyền Quang đám người trong tay đi. Hoa Linh cười khổ sâu kín nói, thiếp thân chính là thuận miệng vừa hỏi, Lý Đạo Hữu không cần trả lời. Nàng lại than nhẹ một tiếng, nói, thiếp thân Linh Khả cùng Phượng Minh muội muội dễ dàng mà chỗ. Nếu thiếp thân biết Lý Đạo Hữu tình nguyện giao ra trí bảo cũng muốn đổi được an toàn của mình, ngay cả chịu một ít nhà tù thai ương cũng đáng giá. Chương 1224, Táng Hoa Chi Chiến, 1. Vạn dặm táng hoa hồ, chân nhắn trong như gương. Giữa hồ chỗ nào đó hòn đảo nhỏ lên, phồn hoa như gấm, trên đảo mấy trăm tên tu sĩ phiêu lập, đều không ngoại lệ đều là linh thân kỳ đã ngoài tu sĩ cấp cao, trong đó còn không thiếu hơn 10 danh đại thừa kỳ tồn tại. Trên đảo nhỏ, nhất tòa đại trận phóng lên cao, cầm toàn bộ tiểu đảo bảo phủ. Trên đại trận không, Huyền Quang thượng nhân, Thiên Tịch lão nhân cùng Ngưng Nguyệt tiên tử ba người này phiêu nhiên mà đứng. Ba người này đều là hơn vạn năm trước đã muốn thành danh đại thừa hậu kỳ tồn tại, trong bọn họ mỗi một người ở đây linh giới bên trong đều đủ để nhất hô ba ứng, hùng bá một phương. Bất quá ba người này lại tựa hồ như đối danh vọng không có hứng thú, bọn họ từ ẩn cư không ra, thẳng đến 3 năm trước đây, ba người bọn họ mới đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Ngưng đại lục, cũng cầm đầu mâu nhắm thẳng vào mấy năm gần đây tên tuổi quá mức vang Lý Mộ Nhiên. Hắn thật sự sẽ đến cái gì? Ngưng Nguyệt tiên tử nhướng mày hỏi. Huyền Quang thượng nhân nói, chúng ta thu được thông báo, mấy tháng trước hắn đã muốn ở ma giới hiện thân. Không lâu lại có người ở Tuyết Ngưng đại lục phát hiện tung tích của hắn. Hắn hành tung như thế vội vàng, nói vậy hắn đuổi ở đây, cũng chính là đây trong vòng mấy tháng sự tình. Này nữ đối với hắn thật sự trọng yếu như vậy. Hắn nhất định sẽ đến cái gì? Vạn nhất hắn thu đến tin đồn, ngược lại ẩn trốn đi, chúng ta chẳng phải là đả thảo kinh xà. Thiên Tịch lão nhân lại có chút lo lắng nói. Huyền Quang lắc lắc đầu, cười nói, Thiên Tịch đạo hữu chỉ để ý để tâm. Này nữ đối tiểu tử kia mà nói, chẳng những là hồng nhan chi kỷ, càng là hắn hồi sinh kính linh mấu chốt. Lúc trước kẻ này dùng phân thân đến hỏi thăm chúng ta năm đó mở ra kính linh kỹ càng tỉ mỉ quá trình, tuy rằng hắn dùng thuật bói toán danh nghĩa hỏi, ở mặt ngoài hợp tình hợp lý, nhưng lão phu lại nhiều một cái tâm tư. Lão phu cầm toàn bộ quá trình báo cho biết hắn, đang nói đến mở ra kính linh dùng đến bảo vật khi, lại cố ý nhiều lời hai loại bình thường căn bản không dùng được bảo vật. Nếu tiểu tử kia chính là muốn bói toán, chỉ cần rõ ràng quá trình liền có thể, không cần sưu tập những thứ này mở ra kính linh cần bảo vật. Nói cách khác, nếu hắn là ở thu thập những bảo vật này, nói rõ hắn không phải ở bói toán, mà là muốn dựa theo chúng ta năm đó phương pháp, trọng khai kính linh. Đây hai loại bảo vật một loại trong đó, tên là tụ linh sa, là Thiên Tịch đạo huynh chăn nuôi nào đó linh sâu độc phân bố ra bảo vật, ở linh giới trung độc nhất vô nhị. Lão phu cố ý an bài ở 300 năm trước lần đó bên trên đấu giá hội, để cho người cầm bảo vật này lấy ra nữa bán đấu giá giao dịch, bản muốn nhìn một chút có không dụ dỗ ra tiểu tử kia hiện thân. Kết quả lại bị Hoa Mục tộc Hoa tộc trưởng cầm tụ linh sa chụp được. Lúc ấy lão phu còn tưởng rằng là chính mình đa tâm, cho rằng tiểu tử kia cũng không phải là muốn trọng khai kính linh. Nhưng là không nghĩ tới hơn 100 năm trước ma giới ám dạ đại chiến bạo phát hết sức, Hoa tộc trưởng thế nhưng xuất lĩnh linh tộc đại quân đi ma giới du lịch một vòng. Lần này du lịch tuy rằng nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, cũng không có gây nên linh ma nhị giới đại chiến, lại ở trong lúc vô hình bước trở về tham dự vây công dạ yểm tộc bộ phận tu sĩ đại quân. Bởi vậy hiển nhiên đó có thể thấy được, Hoa tộc trường là đang âm thầm tương trợ dạ yểm tộc. Hoa tộc trường cùng dạ yểm tộc ở giữa không hề cùng xuất hiện, nàng có lẽ sẽ không làm như vậy, nếu là cầm đây mấy chuyện liên hệ cùng một chỗ, liền không khó đoán ra, Hoa tộc trường cùng tiểu tử kia ở giữa nên phải quan hệ không tệ. Hoa tộc trường dẫn đại quân trợ giúp dạ yểm tộc giải vây, rất có thể là vì tiểu tử kia xuất đầu, mà lúc trước Hoa tộc trường chụp được tụ linh xa, hơn phân nửa cũng là vì giao cho tiểu tử kia. Cho nên nói, tiểu tử kia căn bản không phải muốn bói toán kính linh ở nơi nào, mà là muốn trọng khai kính linh. Đại khái là kính linh gặp được bất chắc, cho nên hắn muốn làm như thế. Mà trọng khai kính linh, mấu chốt nhất chính là, đầu tiên bảo kính muốn ở trong tay hắn. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Giao Tử tiền bối cùng Thủy Phiêu Bình đạo hữu đều là bật vô âm tín, trong tay bọn họ bảo kính, lại lạc ở tại tiểu tử kia trong tay. Như thế xem ra, Tiêu Giao Tử tiền bối hai người hơn phân nửa là bị tiểu tử kia lấy gian kê an toán. Chẳng những bị đoạt đi bảo kính, ngay cả mình cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên, lão phu kết luận, kia mặt bảo kính sẽ ở đó tiểu tử trong tay. Đáng tiếc khi đó tiểu tử kia đã muốn ở tu tiên giới mai danh nhận tích. chúng ta chỉ có thể khắp nơi truy tra manh mối. Mà chúng ta căn cứ dấu vết để lại tìm kiếm nhiều năm, thẳng đến không lâu mới tìm được mị tộc tu sĩ Phượng Minh, vừa lúc kế thừa Thủy Phiêu Bình đạo hữu tôn mẫu thân thể, là dựng dục kính linh lựa chọn tốt nhất. Những thứ này đều xác minh lão phu suy đoán. Tiểu tử kia vì trọng khai kính linh không tiếc chỗ nào cũng buôn ba, đủ thấy cực kỳ coi trọng. Hán tài cán vì dạ hiểm tộc cùng diệt Nhật Táng Nguyệt Nhị người đại chiến, cũng nhất định sẽ tới nơi này cứu Phượng Minh, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đó là. Thiên Tịch lão nhân gật gật đầu, nói, bất quá, tiểu tử kia chẳng những có thể theo Tiêu Giao Tử trong tay tiền bối được đến bảo kính, hơn nữa lại còn có thể đang đại chiến bên trong, ở trước mắt bao người đánh chết diệt Nhật, thực lực tiến triển cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ hắn theo bảo kính trung ngộ xảy ra điều gì cao minh thần thông? Chúng ta ba người, có được hay không có thể bắt được? Huyền Quang Thượng Nhân nói, đây một chút Thiên Tịch đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Lão Phu đã muốn hỏi thăm danh mạch, lúc ấy Diệt Nhật bị tiểu tử kia đánh chết, là Diệt Nhật chủ quan, đầu tiên là bị hắn tiểu tử lấy kế điệu hổ ly sơn nhánh đi rồi Táng Nguyệt, để cho vợ chồng bọn họ nhị người không thể liên thủ, không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Rồi sau đó Diệt Nhật lại bị tiểu tử kia mượn dùng thiên kiếp lực lượng đánh tan thân thể, lúc này mới vẫn lạc. Luận ngay mặt một trận chiến thực lực, Diệt Nhật tuyệt không ở tiểu tử kia phía dưới. Mà chúng ta ba người, mỗi một người đều đủ để cùng Diệt Nhật Táng Nguyệt tương đương. Ba người liên thủ, ngay cả Diệt Nhật Táng Nguyệt hợp lực cũng hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần chúng ta ba người không nên chúng hắn gian kế, tiểu tử kia liền tuyệt không có khả năng đánh bại chúng ta. Huống chi, hiện giờ Phượng Minh ở tại chúng ta trong tay. Chúng ta còn có tứ đại gia tộc không ít tu sĩ cấp cao tương trợ, chiếm hết thiên thời địa lợi, nếu là còn bại ở cái này đại thừa trung kỳ tiểu tử trong tay, vậy còn có mặt mũi nào độ kiếp phi thăng, chứng đạo thành tiên. Ngưng Nguyệt tiên tử nghe vậy khẽ gật đầu, nàng cũng cảm thấy việc này nắm chắc thật lớn. Đột nhiên, Huyền Quang hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một mai chính lóng lánh chứ linh quang truyền âm phủ, nhẹ nhàng sờ, đem biến thành từng điểm linh quang. Những thứ này linh quang đều tinh tế vừa nhập Huyền Quang trong cơ thể. Huyền Quang nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hắn quả nhiên đến đây. Hơn nữa hắn còn nói, chính mình vẫn chưa xuất lĩnh tu sĩ đại quân tiến đến. Mau thông báo tứ phương các nơi giám sát trận pháp cùng chặn gác, nếu là có dị động, lập tức thông báo. Huyền Quang phân phó nói, hắn nếu là thật sự xuất lĩnh tu sĩ đại quân tiến đến, cũng tuyệt không có khả năng tránh đi chúng ta bố trí thay mắt. Hắn rõ ràng chủ động cho ta biết chờ. Thiên Tịch lão nhân lông mi trắng vừa nhíu, đây sẽ có hay không là của hắn mưu kế? Huyền Quang đạo hữu cũng biết. Tiểu tử kia luôn luôn quỷ kế đa đoan, chúng ta tại kia trong gương thế giới đã bị hắn bày một cái, không hiểu ra sao cả bị truyền tống đến ngũ châu hạ giới bên trong.